Chương 126, bố trí ám sát. Đãi ngộ như thế, không có bất kỳ nam nhân có thể chống cự ở, ngay cả là Chu Thần, bị Thẩm Khanh Nhu kia chân mềm tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, cũng cảm giác tâm thần dập dờn, toàn thân 36.000 quặng lông khổng, giống như ăn nhân sâm quả giống nhau, không một quặng lông khổng không mở ra, loại cảm giác đó thật sự là quá tốt đẹp, hoàn toàn giống như là thân ở xinh đẹp tuyệt vời trong tinh không, đem tất cả mọi thứ đều quên sạch sành sanh. Giờ phút này tận tình hưởng thụ phần này mỹ cảm. Kia mỹ cảm truyền lại, cơ hồ lệnh Chu Thần thân thể bắp thịt hơi lộ ra cứng ngắc, cổ họng không nhịn được phát sinh thoải mái tiếng rên rỉ. Nghe Chu Thần phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, Thẩm Khanh Nhu chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ, nàng vốn là đơn thuần, ngượng ngùng người, nếu không phải Chu Thần vô pháp hành động, nàng cũng sẽ không mặt dày hỗ trợ. Chờ Chu Thần sung sướng giải quyết xong, liền nhẹ nhàng lòng ra, đem chậu nước từ trên giường lấy xuống. Bởi vì ngượng ngùng mà mặt đầy xuyên thấu qua đỏ Thẩm Khanh Nhu đẻ thấp đầu, thật ngại cùng Chu Thần nhìn nhau, thanh âm nhỏ yếu nghe tiếng đạo, ca, ngươi nghỉ ngơi biết, ta đi ra ngoài trước. Không đợi Chu Thần trả lời, Thẩm Khanh Nhu liền đẩy xe lăn thật nhanh rời đi buồng bệnh, tốc độ kia quả thực so với thân thể hoàn hảo người bình thường còn nhanh hơn. Đi ra phòng bệnh, Thẩm Khanh Nhu cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng, đưa tay tại trên gương mặt sờ một hồi, quả nhiên nóng không được. Đầu óc không tự chủ được nghĩ đến mới vừa rồi giúp Chu Thần một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa ngượng ngùng, không nhịn được đưa hai tay ra che khuôn mặt nhỏ nhắn, tim đập buộc phát kịch liệt. Nàng thật sự không nghĩ đến chính mình càng như thế phóng đãng, lại vậy mà làm ra loại này mắc cỡ chết người chuyện. Ca sẽ không cảm thấy chính mình quá phóng đãng chứ không? Đó là bởi vì ca thương thế nghiêm trọng, vô pháp lúc ních, cho nên mình mới hỗ trợ. Trong lòng lặp đi lặp lại báo cho một fan chính mình. Thẩm Khanh Nhu cảm giác khẩn trương tâm tình có chút bình phục, suy nghĩ lại vô pháp khống chế nhớ tới mới vừa rồi một màn, hàm răng khẽ cắn môi nhỏ, tự lẩm bẩm, dường như ca rất hưởng thụ loại cảm giác đó. Nếu là A ta đang suy nghĩ gì đấy tuy nói đã sớm hiểu được Thẩm Khanh Nhu đối với chính mình tấm lòng kia nghĩ, có thể Chu Thần vẫn luôn cự tuyệt. Tại Chu Thần trong lòng, vô luận năm đó Thẩm Khanh Nhu như thế nào sát phạt tác liệt, vẫn như trước là một yêu cầu bị người thương yêu, biết xấu hổ cô bé. Hắn thật sự vô pháp nghĩ đến Thẩm Khanh Nhu lại lớn mật như thế giúp mình, chắc hẳn Thẩm Khanh Nhu cổ vũ rất lớn dũng khí mới dám làm ra lần này cử động. Cho dù không hy vọng Thẩm Khanh Nhu như vậy vì chính mình, có thể Chu Thần vẫn là không cách nào khống chế thân thể phản ứng. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là thành thực sao Chu Thần rất vô sỉ cảm thấy lời nói này quá mẹ hắn đúng rồi, đối mặt hồi mâu cười một tiếng mỹ nhân. Bất kỳ một nam tử đều vô pháp khống chế thân thể không đi vì mỹ nữ phản ứng. Đương nhiên, có ngoại lệ, thủ hướng có vấn đề không ở chỗ này hàng ngũ. Thẩm Khanh Nhu sau khi rời khỏi, cả ngày liền không xuất hiện ở hiện, có lẽ bởi vì ngượng ngùng, trước đi hỏi dò Dương Khải Long Quốc giáo cục tình huống Dương Hiểu Thanh cũng không trở lại, bên trong phòng bệnh chỉ để lại Lý Đức Tài chiếu cố. Chu Thần bản sự cực yêu an tĩnh người, không người tại cũng không cảm thấy khó chịu. Để cho Lý Đức Tài hỗ trợ lật Vũ Thừa Thiên đưa trưởng tâm lôi. Dùng một ngày thời gian, Chu Thần cơ hồ đem trưởng tâm lôi bên trong chữ viết một chữ không kém nhớ kỹ trong lòng. Nếu không phải thân thể không thể động đậy, hắn đã sớm lên thử một chút bộ công pháp này lợi hại. Đến buổi tối, không biết từ nơi nào nghe thấy tin tức Phùng Khánh Xuân lại chạy đến, đầu tiên là biểu hiện một phen xuất phát từ nội tâm quan tâm. Lại hào tình vạn trượng nói thế nào cũng phải tụ họp huynh đệ đem đả thương Chu Thần Vương bắt đạn thiên đao vạn quả không thể. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vô luận là nói chuyện Phùng Khánh Xuân, vẫn là nghe thấy mà nói Chu Thần đều không coi là chuyện to tát. Dư hậu thốn như vậy hung ác, hơn nữa còn người mang đủ loại quỷ dị bí thuật, ngay cả mình đều dính không tới đối phương vào áo, Phùng Khánh Xuân đám huynh đệ này thuần túy là tìm chết phận. Phùng Khánh Xuân tự nhiên hiểu được Chu Thần thực lực. Liền đối phương đều bị đả thương, chính mình phái nhiều đi nữa người cũng không chiếm được tiện nghi, chỉ là hướng Chu Thần tỏ rõ một hồi tâm ý thôi. Lúc này chính mình người bị thương nặng nằm ở bệnh viện, Chu Thần lo lắng nhất chính là Thẩm Khanh Nhu an ủi, Trần Hổ lẻn trốn bên ngoài, Chu Thần lo lắng nhất hàng này đem thủ diệt môn dựa vào ở trên người mình còn đối với Thẩm Khanh Nhu hạ thủ, một mặt nghiêm túc dò hỏi, theo Hoàng Hoa thành phố Điền Lão Đại giao thiệp như thế nào bọn họ nguyện ý đem Trần Hổ giao ra sao đã phái hai nhóm người đi Hoàng Hoa thành phố khiếu nại, lúc đầu Điền Lão Đại nói không có nói, sau đó còn nói Trần Hổ không. Ở Hoàng Hoa thành phố, ta cũng phái người lẻn vào Hoàng Hoa thành phố, cũng không hỏi thăm được Trần Hổ tin tức, hàng này giống như là theo bốc hơi khỏi thế gian một dạng, không hề có một chút tin tức nào, ta cũng ăn ngủ không yên. Phùng Khánh Xuân thở dài, bất đắc dĩ nói. Nghe Trần Hổ biến mất, Chu Thần trên mặt hiện ra một vẻ ngưng trọng. Ẩn nút, thường thường là vì có lợi nhất đánh chết. Vì vinh tuyệt hậu hoạn, Phùng Khánh Xuân không tiếc đại giới muốn giết Trần Hổ, tự nhiên cho ruộng tổ hiện ra thủ lao không nho. Có thể ruộng tổ hiện ra lại không hề bị lay động, đó chỉ có thể nói tiền đặt cuộc còn chưa đủ. Hơn nữa ruộng tổ hiện ra một lòng muốn khống chế Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất. Mà Trần Hổ tại Bắc Hải thành phố vài chục năm căn cơ, nhiều Bắc Hải thành phố hiểu rất rõ. Vô cùng có khả năng Trần Hổ vì báo thù đầu nhập vào ruộng tổ hiện ra, để giúp ruộng tổ hiện ra bắt lại Bắc Hải thành phố là giao dịch. Chuyện này không thể lạc quan A Phùng Lão Đại, ta hy vọng ngươi có thể phái người 24H bảo vệ Khanh Thần tiệm bán hoa, nhất định không thể để cho Thẩm Khanh Nhu nhận được cờ bất cứ thương tổn gì. Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí cơ hồ mang theo mệnh lệnh nói. Thẩm Khanh Nhu mới vừa bị ép buộc, vô luận chuyện này có hay không theo Trần Hổ có liên quan. Chu Thần thuận tiện lấy cường đại tư thái làm mình diệt hương nghiệp bang, có thể thấy Thẩm Khanh Nhu tại Chu Thần trong lòng địa vị. Nếu là Thẩm Khanh Nhu xảy ra chuyện, sợ rằng Chu Thần có thể quậy đến Bắc Hải thành phố đại loạn, vậy mình hợp tác với hắn liền tuyên bố kết thúc rồi, thậm chí còn khả năng đắc tội Chu Thần. Phùng Khánh Xuân tự nhiên hiểu được chuyện này lợi hại quan hệ, vẻ mặt thành thật gật đầu, đạo, Chu Lão Đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phái lợi hại nhất người bảo vệ Trầm Tiểu Thư an toàn. Như Trầm Tiểu Thư xảy ra chuyện, ta Phùng Khánh Xuân lấy đầu người tới chỗ tội. Được đến Phùng Khánh Xuân trịnh trọng như vậy đáp lại, Chu Thần hơi an tâm một ít. Trung quy Bắc Hải thành phố là Phùng Khánh Xuân thiên hạ, Trần Hổ cho dù thật đánh lén, chắc hẳn cũng không dễ dàng như vậy thuận lợi. Có Phùng Khánh Xuân người làm tường rào bảo vệ, thật gặp phải nguy cơ, Thẩm Khanh Nhu cũng có chạy trốn thời gian theo năng lực. Chu Lão Đệ, nếu không ta lại phái những người này tới bệnh viện bảo vệ ngươi. Nhìn đến Chu Thần yên tâm vẻ mặt, Phùng Khánh Xuân thử thăm dò. Không cần. Chu Thần quả quyết cự tuyệt, nói, Phùng Lão Đại, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi biết, ngươi tự tiện đi ta đây liền cáo tử, Chu Lão Đệ nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe đối phương hạ lệnh chủ khách, Phùng Khánh Xuân liền không coi ở dừng lại, lặng lẽ rời đi buồn bệnh. Đối với thành tựu ngày hôm nay, Phùng Khánh Xuân cũng chưa quên Chu Thần trợ giúp. Bây giờ Chu Thần nằm viện, hắn tự nhiên muốn lộ ra thành ý, rời đi buồng bệnh liền trực tiếp đi viện trưởng phòng làm việc, để cho bệnh viện cho Chu Thần an bài tốt nhất buồng bệnh. Đêm khuya, Bắc Hải ngoại ố khu một chỗ đã hoang phế nhà máy. Bên trong không có bất kỳ chiếu sáng dụng cụ, tình cờ có thể nhìn đến một đốm lửa, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua phá động bắn tới trong hãng, loang thoáng có thể nhìn đến mấy cái vóc người khôi ngô nằm dưới, các hán tử trong miệng ngậm hương khói chính lau chùi súng. Mỗi người cả người đều tản ra cường đại lệ khí, ánh mắt lạnh giá. Súng ống phần lớn là súng lục. Đều là cực kỳ thường gặp 54 súng lục. Súng lục này là bắt chước trước Xô Viết TT-1930-1933 thức súng lục sản phẩm, định hình ở 1954 năm, cho nên vì vậy đặt tên. 7.62mm, băng đạn trung 8 phát đạn, nơi tay thương uy lực tính đại, 20 mệ bên trong coi như xuyên bình thường áo chống đạn đều không phòng được. Bình thường cảnh sát trang bị súng ống chính là 54. Loại trừ mấy bả 54 súng lục ở ngoài, còn có một cái AK-47, MP5 súng trường, theo bề ngoài nhìn lên, cũng không phải là bắt chước. Tại súng đạn quản hạt cực kỳ nghiêm khắc hoa hạ, có thể lấy được loại mặt hàng này, hiển nhiên không bình thường. Hồ ca, nghe nói tên kia bị người đả thương nằm ở bệnh viện, đối phó một cái bị trọng thương người. Làm tình cảnh lớn như vậy có cần không lau chùi xong trong tay AK-47 nằm dưới, tàn nhẫn hít một hơi thuốc lá, mặt coi thường nói. Có cần không ban đầu ta chính là khinh địch, bây giờ mới biến thành chó nhà có tang. Có thể đem linh xà cửa người toàn bộ giết, há là không lợi hại chủ coi như hắn bị thương, ngồi phịch ở trên giường, cũng phải dốc hết toàn lực đánh chết hắn không thể. Sắc mặt tâm trầm, hút thuốc khôi ngô nam giới tàn nhẫn cầm trong tay tàn thuốc vứt trên đất, lạnh lùng nói. Chuẩn bị xong chưa đi? Ánh trăng trong sáng ánh chiếu bên dưới, có thể thấy rõ kia khôi ngô nam giới mặt mũi. Người kia bất ngờ chính là tin tức hoàn toàn không có Trần Hổ. Hắn tới. Đến báo thù rồi. Chương 127, hung ác bạo đồ. Màn đêm thăm thẳm, giết người thời cơ tốt. Theo bỏ hoang trong nhà xương đi ra, Trần Hổ đoàn người lên đậu ở trong đình viện một chiếc cũ nát kim bôi xe. Kim bôi xe cực kỳ cũ nát, sau khi khởi động, phát ra vo ve tiếng huyên náo vang, người trong xe đều không để ý, đều vẻ mặt thành thật kiểm tra súng ống, đem đạn lên nòng, cất kỹ. Kim Bôi đậu xe tựa vào cửa bệnh viện phụ cận. Lưu lại hai người phụ trách tiếp ứng, Trần Hổ mang theo ba gã thủ hạ lẻn vào bệnh viện. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ cần đeo thương tiến vào buồng bệnh, nhắm ngay Chu Thần nằm giường bệnh một phen xạ kích, lặng yên không một tiếng động đưa hắn giết chết, mấy người lại đường cũ trở về, phụ trách tiếp ứng người trực tiếp đi xe rời đi Bắc Hải đi Hoàng Hoa thành phố, cho dù Phùng Khánh Xuân nghe phong thanh chạy tới, cũng khỏi phải nghĩ đến đuổi kịp bọn họ. Trần Hổ kế hoạch rất chu đáo, cơ hồ đến không sơ hở tí nào mức độ. Lần này tới Bắc Hải thành phố, Trần Hổ mục tiêu chính là vì giết Chu Thần. Phùng Khánh Xuân xác thực giết hắn người ngã ngựa đổ, có thể Trần Hổ cũng không phải là không có suy nghĩ, Phùng Khánh Xuân mặc dù có thể nhất cử bắt lại chính mình, hoàn toàn là bởi vì Chu Thần. Đối với Phùng Khánh Xuân, Trần Hổ thật đúng là không coi vào đâu. Bị lao tử lấn áp rồi nhiều năm như vậy, Phùng Khánh Xuân gì đó mặt hàng, Trần Hổ so với ai khác đều biết, dựa vào Hoàng Hoa thành phố ruộng tổ hiện ra, muốn đoạt lại Bắc Hải thành phố chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần phải giết Chu Thần. Người này thật sự quá mạnh mẽ, cường có khả năng đem linh xà môn cao thủ Chu diệt hầu như không còn. Chu Thần không chết, Trần Hổ liền biết rõ mình vĩnh viễn không có khả năng trở lại Bắc Hải đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Bên trong bệnh viện tĩnh lặng, cơ hồ không có người nào, tình cờ có một hai thầy thuốc trực ở trên đường đi, cũng sẽ không nghĩ tới gặp bốn người đúng là tới giết người bạo phỉ, tự nhiên không xem ra gì. Bốn người rất dễ dàng tiến vào buồng bệnh, căn cứ trước điều tra tình huống, trực tiếp lẻn vào Chu Thần chỗ ở buồng bệnh, phát giác bên trong không người, mấy người đi vào, đóng cửa phòng lại, từ trong ngực móc súng lục ra, cài đặt ống ham thanh, hướng trên giường bệnh liên tục bóc cỏ. Đoang đoang đoang bởi vì cài đặt ống ham thanh, tiếng súng rất nhỏ, bốn người đem đạn đánh xong, lại không nghe gần thương người khóc giống tiếng, mặt đầy kinh ngạc, lập tức đem bên trong phòng bệnh đèn mở ra, một người bước lên trước một bước, kéo ra chăn nệm, có thể trên giường không có một bóng người. Trần Hổ đám người sắc mặt đại biến. Xong rồi, bị chơi xỏ. Phát hiện không đúng, Trần Hổ đám người vừa định rời đi, liền nghe được hành lang chuyển tới tiếng bước chân, bốn người nhìn nhau, hiểu được bởi vì mở đèn đưa tới trực y tá chú ý, lập tức núp ở sau cửa. Mới vừa né tránh tốt cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra, trực y tá bước chân còn không có bước vào bên trong phòng bệnh. Trần Hổ đám người động tác cực kỳ nhanh chóng đem nữ y tá lôi kéo qua đến, che lại miệng, đen thủi đầu thương chống đỡ lấy đối phương đầu, lạnh lùng uy hiếp nói, đừng động, nếu không một thương băng rồi ngươi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh người nữ kêu y tá hoa dung thất sắc, mặt đầy nước mắt, trong cổ họng phát ra ô ô ô tiếng khóc đê ơ. Hỏi ngươi gì đó liền đáp cái đó, đừng mưu toan cầu cứu, lao tử đạn nhưng là rất nhanh, biết không. Trần Hổ mặt đầy hung ác uy hiếp nói. Người nữ kêu y tá đã sớm sợ choáng váng, thân thể đều cơ hồ sủi lơ, nếu không phải Trần Hổ uy hiếp lấy, đã sớm té xuống đất, nghe lời nói này, thân thể run rẩy gật đầu một cái. Trần Hổ rất hài lòng đối phương biểu hiện, hung sát thần tình hòa hoãn chút ít, lạnh lùng hỏi, phòng bệnh này bệnh nhân đâu hỏi xong mà nói, che nữ y tá miệng tay liền bùng ra, người nữ kêu y tá thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất, khóc thút thít thanh âm lắp ba lắp bắp trả lời. Đổi được VIP buồng bệnh rồi. Cụ thể địa phương nào? Bệnh viện lầu 8, 807 buồng bệnh. Người nữ kêu y tá vừa dứt lời, còn chưa kịp khẩn cầu đám hung thần ác sát này đổ tha chính mình, trực giác sau tràn trề cổ một trận đau đớn, hai mắt một hắc đầu tựa vào trên đất, ngất xỉu rồi. Trần Hổ lạnh lùng ra lệnh, Mã Tử, ngươi đem nữ nhân này giấu kỹ, hai người các ngươi theo ta đi. Vừa nói, Trần Hổ đám người nhanh chóng đem đạn một lần nữa lên nòng. Cất kỹ, giống như là chuyện gì đều không phát sinh giống nhau theo bên trong phòng bệnh đi ra. Dài dòng hành lang tĩnh lặng, liền tiếng bước chân cũng có thể nghe rõ ràng, bởi vì lầu này tầng là phòng bệnh bình thường, trực y tá rất ít, ba người cũng không gặp ngăn trở. Bởi vì bên trong thang máy có máy thu hình, ba người thẳng lên lầu thang, hiểu được 8 tầng là cao cấp buồng bệnh, nhất định có chuyên nghiệp y tá trực, ba người lập tức rút súng lục ra, gắn tốt ống ham thanh, tiến vào hành lang. Các ngươi người nào không biết qua dạng sáng 12 giờ không cho phép xem xét sao, đi nhanh lên. Ba người mới vừa vào hành lang, liền bị trực y tá phát giác, người nữ kêu y tá mặt đầy sốt ruột nói. Trần Hổ đám người một mặt lạnh nhạt, khẽ nâng lên trong tay thương, hướng người nữ kêu y tá đầu ngắm đi. nguyên bản vênh váo nghênh ngang, hận không được bắt người nào giáo huấn người nào nữa. Y tá trông thấy trong tay đối phương có súng, lập tức hù dọa hai chân run lên, sủi lơ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, kêu khóc cầu xin tha thứ, đừng, đừng giết ta. Có thể không giết ngươi, bất quá phải nghe lời, nếu không, đạn cũng không mở to mắt. Trần Hổ trên mặt hiện lên cười âm hiểm, đi tới sủi lơ trên mặt đất nữ y tá trước mặt chậm rãi ngồi xổm người xuống, uy hiếp nói. Nghe lời, nghe lời, ta nhất định nghe lời. Đã sớm hù dọa đầu đầy mồ hôi lạnh nữ y tá liền ngẩng đầu nhìn đối phương cũng không dám, đè đầu, thân thể run rẩy trả lời. 807 bên trong phòng bệnh người ở kêu cái gì loại trừ buồng bệnh ở ngoài, có hay không bồi hộ hả? Trần Hổ lạnh rên một tiếng. Trong tay súng ống thẳng đến người nữ kia y y tá đầu, lạnh lùng hỏi. Kia hung ác vẻ mặt, kia cơ hồ muốn chính mình mệnh cử động, hoàn toàn đem nữ y y tá trong lòng phòng tuyến đỏ đổ, rất sợ súng ống chung bị nổ bắn ra đạn làm mình đi đời nhà ma. Nữ y y tá hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm đầu, cùng loạn bình thường hí đạo, chu thần, không có bồi hộ, không có. Rất tốt, rất nghe lời. Trần Hổ rất hài lòng nữ y y tá biểu hiện, hung ác trên mặt hiện ra một nụ cười. Đột nhiên, giơ tay lên hướng người nữ kia y tá cổ đập xuống. Sau tràn trề cổ truyền tới một trận đau nhói, người nữ kia y tá còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thần trí mất, đầu tựa vào trên đất. Đi. Xác định nữ y tá hoàn toàn bất tỉnh đi, sẽ không làm bọn họ bại lộ hành tung. Trần Hổ chậm rãi theo đứng lên, một tay cầm thương, cả người tản ra ác liệt sát ý, lạnh lùng nói, đi. Ba người cất bước hướng 807 buồng bệnh đi tới. Đến 807 căn phòng, Trần Hổ cùng một người trong đó động tác nhanh chóng bí mật tại cửa phòng bệnh hai bên, một người khác tay cầm súng ống đứng ở cửa, hướng hai người gật gật đầu, động tác nhanh chóng nhấc chân hướng cửa phòng bệnh một cái rất đạp. Một cước liền đem cửa phòng cho đá văng, ba người cơ hồ cũng trong lúc đó vọt vào bên trong phòng, theo ba cái phương vị khác nhau giơ súng hướng bên trong căn phòng trên giường bệnh một phen bắn phá. Đoàng đoàng đoàng đạn hướng giường bệnh bắn tới. Ba người cơ hồ không hề khoảng cách đem băng đạn bên trong 8 phát đạn toàn bộ đánh xong, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chết. Hẳn là chết hẳn. Vô luận như thế nào Chu Thần cũng không thể sống đi ngoài hành lang ánh đèn bắn vào bên trong phòng bệnh. Ba người có thể rõ ràng nhìn đến đắp lên trên giường bị tử chỉ là tại đạn nổ bắn ra dưới tình huống hơi có chút biên độ quá nhỏ. Nếu là có người nằm ở trên giường, một phen xạ kích, chúng thương người tuyệt đối sẽ dây rua. Sinh ra biên độ tuyệt đối lớn hơn nhiều, huống chi, ba người ai cũng không nghe được rên thống khổ tiếng. Một người trong đó vừa định tiến lên sẽ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ chăn vén lên, đột nhiên, cảm giác sau lưng truyền tới một cỗ sát khí mãnh liệt. Trần Hổ đám người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, nhất thời cảm thấy đầu bị hung hăng đánh trúng, gắng gượng thua ở trên đất, ngay cả tay chúng thương giới đều tán lạc qua một bên. Lúc này thật bị lừa. Chương 128 Trí tuệ thủ thắng. Kia một cái bay chân cực kỳ hung ác, một cước liền đem Trần Hổ với hắn bên cạnh một người đồng thời đánh ngã xuống đất, đón lấy, chỉ thấy đạo kia phi ảnh lăng không nhảy lên, hướng một tên khác bạo đồ cầm đánh tới. Phanh một tiếng vang trầm thấp, kia bạo đồ cầm bị đầu gối tàn nhẫn đánh trúng, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu gào, cả người hướng về sau nghiêng đổ, sau lưng nặng nề ngã ở trên giường bệnh. Mà đạo kia giống như u minh bình thường thân ảnh cũng không ngừng nghỉ. Hai chân rơi xuống đất, thân thể một cái linh xảo quay cuồng, nắm lên tán loạn trên mặt đất hai cây súng, thủ pháp lóa mắt vuốt vuốt, ngựa khí khinh thường, cười lạnh nói, liền loại mặt hàng này, còn muốn làm giết người mua bán, lao nương xuất thủ thật đúng là để mắt các ngươi. Dương Hiểu Thanh vừa dứt lời, bên trong giường bệnh đèn liền được mở ra. Trần Hổ ba người một mặt kinh ngạc nhìn bên trong phòng bệnh hai người. Dương Hiểu Thanh, Trần Hổ không thể quen thuộc hơn nữa, cô nàng này hung ác, gan lớn. So với hắn ai cũng rõ ràng. Năm đó Hưng Nghiệp Bang buôn bán bị cô nàng này làm dối bao nhiêu lần, tổn thất bao nhiêu huynh đệ, không nghĩ tới hôm nay ngay cả mình đều thua ở cô nàng này trong tay. Có thể Trần Hổ rõ ràng nhận được tin tức, tối nay không người canh giữ ở buồng bệnh, vì sao nữ nhân này sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ tin tức có sai lầm, có người bán đứng chính mình Dương Hiểu Thanh. Trần Hổ từ dưới đất đứng lên, bụng lấy bị đá trung hậu cổ, cắn răng nghiến lợi nói. Chính là lão nương ta. Trần Hổ, lão nương nói qua, một ngày nào đó sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam. Vốn tưởng rằng ngươi Hưng Nghiệp Bang bị Phùng Khánh Xuân đánh tan, ngươi này vương bắt đạn chạy trốn tới Hoàng Hoa thành phố, đời này đều không kế hoạch bắt ngươi. không nghĩ đến ngươi cái vương bắt đản thật cho lão nương mặt mũi, lại tự chui đầu vào lưới rồi. Dương Hiểu Thanh một mặt cười lạnh nói. Chu thần đây hắn như thế không ở buồng bệnh Trần Hổ gầm thét hỏi. Vốn tưởng rằng thiên y gì vô phùng kế hoạch, không nghĩ tới ngay cả trận đánh sát giả bóng dáng cũng không thấy, liền toàn bộ thua ở trong tay đối phương, Trần Hổ làm sao có thể cam tâm quả thực khí bể phổi. Hắn tại sao phải tại trong phòng bệnh Dương Hiểu Thanh hỏi ngược lại. Hắn Trần Hổ bị Dương Hiểu Thanh mà nói cho hế trụ, dĩ nhiên không biết được nên trả lời như thế nào. Đúng ai Chu thần chịu rồi nghiêm trọng như vậy thường, liền không thể động đậy được rồi, biết rất rõ ràng người nhà không có tin tức, nhất định phải tới đánh chết hắn. Hắn vì sao còn phải tại trong phòng bệnh sẽ chờ ngươi đến giết uổng ngươi chính là một cái bang phái lão đại, quả thực liền điểm này suy nghĩ cũng không có. Dương Hiểu Thanh mặt đầy khinh bỉ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là bây giờ Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất cũng là ngươi Hưng Nghiệp bang thiên hạ đã sớm trở thành Phùng Khánh Xuân thiên hạ. Tại Hoàng Hoa thành phố ngươi có thể ẩn nút vô ảnh vô tung, có thể tại Bắc Hải thành phố ngươi chỉ cần vừa ló đầu, liền không chỗ ẩn thân. Không có khả năng. Trần Hổ tức đến nổ phổi giận dữ hét. Dương tỷ, theo hàng này nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Còn muốn tới giết sư phụ, chọn trước đoạn hắn gân tay gân chân lại nói. Mở đèn một mực yên lặng không nói Lý Đức Tài đứng ở cửa, sắc mặt lạnh như băng nói. Tại Lý Đức Tài trong lòng, đối với Chu thần không chỉ là sùng bái, kính trọng, mà là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới sư phụ. Nếu không phải sư phụ, sợ rằng mình tới chết cũng không biết thân nhân chết đi nguyên nhân, sợ rằng mình cũng đã sớm chết mấy lần. Trần Hổ dám đến giết sư phụ, tuyệt đối là tìm chết. Gì đó đánh gãy gân tay gân chân ngươi một cái tiểu thí hải biết cái gì. Ngươi đây là phạm pháp, đưa bọn họ giao cho cảnh sát đi. Dương Hiểu Thanh hung ác trợn mắt nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, dạy dỗ. Tiểu tử này như thế càng ngày càng giống Chu thần kia hàng động một chút là đem người vào chỗ chết chỉnh. Tuy nói Trần Hổ không phải thứ tốt gì, nhưng hôm nay là xã hội pháp trị, coi như mình không phải cảnh sát, cũng phải bảo vệ pháp luật và kỷ luật. Lý Đức Tài cho dù lòng có bất mãn, có thể đối mặt bạo lực nữ Dương Hiểu Thanh, hoàn toàn không dám không vâng lời, không thể làm gì khác hơn là bất mãn trả lời một tiếng. Hai người dùng đã sớm chuẩn bị xong dây thừng đem Trần Hổ ba người trói lại. Hạn chế ba người hành động, Dương Hiểu Thanh lấy điện thoại di động ra hướng chòm dâu bọn họ báo động. Qua không bao lâu, chòm dâu mang theo cảnh sát liền chạy tới. Theo Hưng Nghiệp bang bị Phùng Khánh Xuân đội ngũ đánh tan, Trần Hổ đám người tội cũng bị công bố, cảnh sát cũng ở đây truy nã bọn họ. Cho nên, chòm dâu nghe tin tức này, cười không ngậm miệng được, đây chính là cái công lao lớn A lập tức mang theo cảnh sát tới tập nã có thể để cho hắn thu được vinh dự Trần Hổ. Cảnh sát tới, chỉ còn lại kết thúc làm việc. Lý Đức Tài liền không có tiếp tục đợi ở chỗ này, mà là đi cách vách buồng bệnh tìm Chu thần. Về phần còn thừa lại ba cái bạo đồ, cảnh sát điều động, dùng không bao lâu liền bị nộp khí giới rồi, trong đó chỉ là xảy ra mô hình nhỏ bắn nhau. Một tên trong đó bạo đồ tại chỗ bị đánh chết, mặt khác hai cái phụ trách tiếp ứng bắt sống. Sư phụ, ngươi sao như vậy liệu sự như thần đây làm sao biết Trần Hổ nhất định sẽ tới giết ngươi vào buồng bệnh, Lý Đức Tài không kịp chờ đợi hỏi. Không phải liệu sự như thần, chỉ là dùng một chút suy nghĩ cũng biết. Nam ở trên giường bệnh Chu thần khẽ mỉm cười, giải thích, linh xà môn nhân là Khang Thanh Nịnh tìm đến. Khang Thanh Nịnh lại vừa là Trần Hổ hộ vệ. Trần Hổ tự nhiên hiểu được linh xà môn chỗ lợi hại. Có thể linh xà môn nhân toàn bộ chết, Dương Khải Long hạ thủ cực kỳ kín đáo, Trần Hổ căn bản không nghĩ tới có Dương Khải Long như vậy một người. Cho nên đem đánh chết linh xà môn sự tình đổ lỗi đến trên người của ta, tự nhiên cảm thấy ta mới là địch nhân lớn nhất, chỉ có giải quyết ta, tài năng càng dễ đối phó Phùng Khánh Xuân. Cho nên, hắn nhất định trước động thủ với ta. Ta vốn là lo lắng hắn sẽ uy hiếp Thẩm Khanh Nhu uy hiếp ta. Bất quá Thẩm Khanh Nhu bị Phùng Khánh Xuân người bảo hộ nghiêm mật, coi như Trần Hổ muốn dùng cái này uy hiếp, cũng không có cách nào chỉ có thể đối phó ở tại bệnh viện phòng bị yếu kém nhất ta. Chỉ tiếc, hắn bỏ sót Dương Hiểu Thanh cái này mạnh mẽ níu. Thì ra là như vậy. Lý Đức Tài bừng tỉnh đại ngộ, mặt đầy sùng bái nhìn Chu thần gật đầu một cái. Bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài. Có một số việc cũng không cần tự thân làm. Hạ giả phiền hắn lực. Người bị chúng phiền hắn trí, thượng giả phiền người. Đây chính là thống soái trí tuệ. Trần Hổ sự tình cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết, đối với Chu thần tới nói, nhất định chính là cái tiểu nhạc đệm, ngay cả một quảng cáo cũng không bằng. Sau đó mấy ngày liền an tĩnh tại bệnh viện đang nghỉ ngơi, Chu Thần thương thế khôi phục rất nhanh, ngắn ngủi một tuần, liền có thể xuống đất rồi, thậm chí có thể hơi chút hoạt động một chút gân cốt. Phía bệnh viện quả thực cho là đây là một kỳ tích, hận không được mỗi ngày muốn cho Chu Thần làm kiểm tra, tìm tới hắn vì sao khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân. Chỉ là có Phùng Khánh Xuân tầng quan hệ này, lại không được đến Chu Thần gật đầu đồng ý, bệnh viện cũng không dám lấy cứng rắn tư thái yêu cầu. Nam viện ngày thứ 10, lệnh Chu Thần không nghĩ đến là giới ma đại sư lại thật đến thăm chính mình. Nhìn trước mặt cùng ông già bình thường không khác nhau gì cả đắc đạo cao tăng, Chu Thần như cũ không lý do cảm giác câu nệ, hướng giới ma đại sư hành đại lễ, thái độ cung kính, nội tâm chân thành nói, đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. A-di-đà Phật, gặp chính là duyên phận, đã có duyên, xuất thủ cứu giúp cũng là tự nhiên, không cần phải nói tạ. Giới ma đại sư khẽ mỉm cười, giải thích. Ngay cả là duyên, dù sao cũng là ân cứu mạng, cần phải tạ. Có chút khẩn trương Chu Thần cười một tiếng, nói. Tiểu thí chủ vô cùng khẩn trương. Nhìn Chu Thần bộ kia bộ dáng khẩn trương, giới ma đại sư khẽ mỉm cười, nói, lão nạp chỉ là sửa chút ít Phật Pháp, tu vi cao sâu một ít thôi, thật ra thì cùng người thường cũng không bất đồng. Lão nạp lần này sở dĩ tới, là nghĩ theo thí chủ trên người thu hồi cũng không thuộc về thí chủ đồ vật, hy vọng thí chủ có thể đem vật này trả lại lão nạp. Thu hồi cũng không thuộc về mình đồ vật Chu Thần sững sờ. Trong lúc nhất thời không nghĩ đến giới ma đại sư trong miệng đồ vật rốt cuộc là vật gì, không nhịn được hỏi, đại sư mời nói, tiểu tử tuyệt đối không dám ẩn nút trí bảo. Chính là trước dư thí chủ cầm đồ vật huyết ẩm châu. Huyết ẩm châu nếu không phải giới ma đại sư nói tới, Chu Thần thậm chí đều quên vô duyên vô cớ tiến vào thân thể của mình huyết ẩm châu. Này huyết ẩm châu đã tiến vào thân thể của mình mấy ngày, sẽ không có gì đó chỗ xấu chứ. Chu Thần liền vội vàng nói, đại sư quá lo lắng. Kêu huyết ẩm châu vốn không phải tiểu tử đồ vật, đại sư thu hồi đó là tự nhiên. Chỉ là kêu huyết ẩm châu ngày đó vô duyên vô cớ tiến vào tiểu tử trong cơ thể, tiểu tử cũng không biết nên như thế nào đưa nó lấy ra. Lão nạp tự nhiên hiểu được chuyện này. Ngày đó lão nạp vốn định thu hồi huyết ẩm châu, chỉ là nhìn đến tiểu thí chủ người bị thương nặng, huyết ẩm châu trong người, có thể giúp tiểu thí chủ mau chóng khôi phục, cho nên, lão nạp mới đến chậm mấy ngày thu hồi. Chương 129, hóa thành tinh huyết. Nghe giới ma đại sư giảng thuật, Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được vì sao thân thể của mình tu bổ nhanh như vậy, hoàn toàn chính là huyết ẩm châu công lao, theo tự thân thể chất cũng không quan hệ quá lớn, không nghĩ đến vô duyên vô cớ tiến vào thân thể của mình huyết ẩm châu lại có như thế chỗ diệu dụng. Nếu là có hắn, nhất định chính là đánh con rán bất tử a. Đương nhiên, Chu Thần cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tuy nói này huyết ẩm châu chính là vô thượng trí bảo, Chu Thần cũng không tham nghiệm chi tâm, huống chi giới ma đại sư vì cứu mình, đã để cho huyết ẩm châu ở trong cơ thể mình đợi 10 ngày, Chu Thần vạn vạn không có làm của riêng tư dụ, liền vội vàng nói, đại sư từ bi, tiểu tử vô cùng cảm kích. Đại sư liền từ tiểu tử trong cơ thể đem huyết ẩm châu lấy ra đi được. Giới ma đại sư khẽ mỉm cười, đối với Chu Thần không tham nghiệm chi tâm cử động rất là hài lòng. Đừng nói Chu Thần loại này người bình thường, ngay cả là tu vi cao sâu người tu hành nếu là thu được bảo này, chỉ sợ cũng phải sử dụng ra tất cả vốn liếng đem làm của riêng. Tiểu thí chủ, mời ngươi ngồi xếp bằng, buông lỏng toàn thân, lão nạp phải đem huyết ẩm châu đã lấy ra. Nghe giới ma đại sư phân phó, Chu Thần lập tức ngồi ở trên giường, hai chân quay quanh, buông lỏng toàn thân. Chỉ thấy trước mặt giới ma đại sư rộng lớn bàn tay để xuống trên đỉnh đầu của mình phương. Chu Thần chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, hơi thở kia rất ôn hòa, cũng không hung mạnh bá đạo, làm người ta rất thoải mái. Chu Thần thậm chí muốn nhắm mắt lại thích ý hưởng thụ loại cảm giác này, có thể thật sự rất muốn nhìn một chút giới ma đại sư đến cùng như thế nào lấy ra huyết ẩm châu, cặp mắt liền vẫn nhìn chằm chằm vào. Chỉ chốc lát sau, như cũ không có phản ứng gì, chỉ thấy giới ma đại sư sắc mặt hơi lộ ra kinh ngạc, nội lực không khỏi tăng thêm mấy phần. Cường đại khí tức cơ hồ xuyên thấu Chu Thần da thịt, tràn ngập tại xương cốt, máu thịt bên trong, Chu Thần loáng thoáng cảm giác thân thể ấm áp. Từ đó rồi âm phong băng cốt trưởng, Chu Thần liền lại cũng không có loại cảm giác này. Ngay cả là bình thường, hắn như cũ cảm thấy huyết mạch, cốt hở ra chỗ dâm không nớt, cho nên tại mặc lấy lên so với bình thường người muốn rất nặng chút ít. Nhưng hôm nay, bị giới ma đại sư cường đại khí tức bao phủ, như có loại ấm áp cảm giác, thật rất thoải mái. Đại sư, thế nào? Nhìn giới ma đại sư sắc mặt kinh ngạc, Chu Thần nghi ngờ dò hỏi. Quái thai lão nạp càng không có cách nào cảm giác tiểu thí chủ trong cơ thể huyết tầm châu, thật là chuyện lạ một việc. Giới ma đại sư thu gom nội tức, sắc mặt nghiêm túc hỏi, tiểu thí chủ, lão nạp sau khi rời khỏi có thể có quái dị người xuất hiện tại trước mặt ngươi? Đối với Chu Thần thực lực, giới ma đại sư tự nhiên liếc mắt nhìn xuyên, như Chu Thần muốn lấy thực lực bản thân đem huyết tầm châu bức ra, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Có thể một phen xem xét, huyết ẩm châu lại không ở Chu Thần trong cơ thể, vậy chỉ có thể giải thích có người thừa dịp Chu Thần không chú ý đem huyết ẩm châu lấy trộm. Có thể thấy người này công lực thâm hậu, tuyệt đối so với Dư Hậu Thốn lợi hại hơn mấy phần. Không có, tuyệt đối không có. Mấy ngày nay, tiểu tử một mực đều ở bệnh viện, chỉ là bằng hữu tới thăm, tuyệt đối không có xuất hiện gì đó người xa lạ. Chu Thần cũng là mặt đầy kinh ngạc, nghiêm túc suy nghĩ một phen, cực kỳ trịnh trọng nói. Vậy liên kỳ quái. Giới ma đại sư một mặt không hiểu, lần nữa giơ tay lên, vận hành nội lực, cường đại khí tức lần nữa bao phủ Chu Thần thân thể, chỉ cảm thấy vẻ này cường đại khí tức xuyên thấu qua máu thịt, xương cốt, tiến vào tâm mạch. Nhưng vào lúc này, tâm mạch nơi đột nhiên huyết quang chợt lóe, bộc phát ra khí thế cường đại, lại đem giới ma đại sư thả ra khí tức đánh tan. Huyết quang từ Chu Thần tâm mạch nơi tản mát ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, cùng giới ma đại sư thả ra khí tức đụng vào nhau, nhưng lại không có lộn bại thế. Một phen ngăn được, giới ma đại sư mới thu tay lại tấn công, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đại sư, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác tâm mạch cực kỳ nóng bỏng? Kia huyết ẩm châu lấy ra sao? Nhìn mặt đầy ngưng trọng giới ma đại sư, Chu Thần không nhịn được hỏi. A-di-đà Phật, xem ra tiểu thí chủ chính là huyết ẩm châu người hữu duyên. Giới ma đại sư ngưng trọng thần tình dần dần tiêu tan, chắp hai tay, trên mặt lại khôi phục lạnh nhạt nụ cười, giải thích, chẳng biết tại sao, huyết ẩm châu đã bị luyện hóa, trở thành một giọt tinh huyết nấp trong tiểu thí chủ tâm mạch, chân chính cùng tiểu thí chủ hòa làm một thể. Ngay cả là lão nạp cũng không cách nào đem theo thí chủ trên người phân ra. Xem ra, đây chính là tiểu thí chủ cùng huyết ẩm châu duyên phận. Tinh huyết Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không hiểu hỏi, đại sư, có ý gì? Lão nạp lấy Phật Pháp xem xét qua, giọt tinh huyết này uy lực cực kỳ bá đạo, nếu là người tu hành lấy quỷ dị bí pháp đối phó thí chủ, có thể dùng thí chủ có sinh tử vai, kia giọt tinh huyết này liền phát huy công hiệu, cứu thí chủ một mạng. Giới ma đại sư mặt đầy mỉm cười giải thích. Lợi hại như vậy, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ đến kia huyết ẩm châu vậy mà cùng mình dung hợp sau đó, vậy mà hóa thành tinh huyết, cái này cũng qua kỳ quái đi. Nếu thật giống như giới ma đại sư nói như vậy, giọt tinh huyết này cực kỳ lợi hại, có thể ở sinh tử nguy nan trước mắt cứu mình một mạng, vậy có thể không chữa trị trên người mình thương. Nghĩ tới đây bình thường, Chu Thần thân thể kích động có chút run rẩy, khẩn trương dò hỏi, đại sư, ngươi tu vi cao sâu, nhất định. Nhìn ra tiểu tử trên người ám thương, giọt tinh huyết này có khả năng chữa trị tiểu tử trên người ám thương. Đây A-di-đà Phật, tiểu thí chủ trên người không phải thương, mà là mệnh. Mệnh cách đã định. Người ngoài vô pháp hóa giải, chỉ có dựa vào tự thân lực. Gây nên, nhân định thắng thiên, thắng chính là thượng thiên đã định trước mệnh cách. Giới ma đại sư khẽ lắc đầu một cái, lời nói rất vô tình đã kích đạo. Nghe giới ma đại sư mà nói, Chu Thần tâm tình kích động giống như xương đánh quả cà, lập tức trên mặt lại hiện ra nụ cười, hào sảng nói, không có vấn đề, dù sao sớm đã biết là cái kết quả này. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ quả thật là độ lượng người. Giới ma đại sư chắp hai tay, khen một phen, tiếp tục nói, lần này lão nạp tới chính là vì cầm lại huyết ẩm châu, nhưng hôm nay huyết ẩm châu cùng tiểu thí chủ hòa làm một thể, cũng coi là vật này cùng tiểu thí chủ duyên phận. Bất quá, lão nạp còn cần lắm mồm nhắc nhở thí chủ một câu. Đại sư mời nói, huyết ẩm châu trước chính là cấp dưỡng hồn phách đồ vật, chính là hồn phách cực kỳ lệ thuộc vào đồ vật. Cho dù lúc này hóa thành tinh huyết, này tinh huyết có thể lệnh hồn phách lớn mạnh tinh khí, dĩ nhiên là cô hồn dã quỷ khát vọng đồ vật. Tiểu thí chủ rõ ràng lão nạp ý tứ sao? Tuy nói giới ma đại sư cũng không hoàn toàn nói rõ, có thể Chu Thần vẫn là nghe rõ. Thứ áo. Đó chính là nói, chính mình thu được giọt máu tươi này, có thể dùng thân thể giống như đường tăng thịt bình thường chỉ cần quỷ hồn giết mình, được đến giọt máu tươi này, là có thể lớn mạnh tinh khí, có thể dùng hồn phách càng cường đại hơn. Vậy mình há chẳng phải là cả ngày phải đề phòng quỷ hồn đuổi giết, đây cũng quá buồn bực. A-di-đà Phật, bộ này Đại Niết Bàn Kinh, lão nạp tặng cho tiểu thí chủ mỗi ngày tụng đọc, có thể khiến cho quỷ quái đồ vật vô pháp đến gần. Đa tạ đại sư. Chu thần mặt đầy cảm kích nhận lấy kinh thư, chân thành nói cảm ơn. Kia lão nạp như vậy cáo tử. Đang ở xem xét tỉ mỉ giới ma đại sư tặng Đại Niết Bàn Kinh, nghe giới ma đại sư muốn cáo tử, Chu thần lấy lại tinh thần, vừa định xuống giường đưa giới ma đại sư, có thể ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy giới ma đại sư đã rời đi buồn bệnh. Đuổi theo, dài dòng hành lang dĩ nhiên không thấy được giới ma đại sư bóng dáng, thật nhanh tốc độ. Đi ra buồn bệnh, giới ma đại sư thần sắc không yên, tình cơ lắc đầu một cái, tựa hồ không xác định chính mình lần này cử động là đúng hay sai. Bên trong bệnh viện cây cối đa dạng, rất là chỗ dâm, có không ít tuổi già bệnh nhân đang ở đánh cờ. Trong đó có vị lão giả cực kỳ dễ thấy, là một người duy nhất không có mặc quần áo bệnh nhân người. Kia lão giả tóc bạc màu, giữ lại một luồng trắng tinh râu, người mặc đạo môn trường bào, tình cờ đưa tay vướt vướt râu, khí chất tiên phong hạ cốt, chắc Việt lăng nhiên. Trông thấy đâm đầu đi tới giới ma đại sư, lão đạo sĩ kia chậm rãi theo băng đá đứng lên, hướng mọi người trí khiểm một phen, đón giới ma đại sư đi lên, hỏi, như thế nào? Giới ma đại sư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, lại hóa thành tinh huyết, dung nhập vào kia tiểu thí chủ trong cơ thể. Lại có chuyện này? Lão đạo sĩ một mặt kinh ngạc, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi, ngươi thả hắn A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, chẳng lẽ muốn lao nạp giết hắn đi? Giới ma đại sư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài, tiếp tục nói, vô luận kia tiểu thí chủ kiếp trước, hay là kiếp này, lao nạp đều không cách nào nhìn thấu, hơn nữa hắn cùng với ngã Phật hữu duyên, cho dù người mang ma huyết, lao nạp cũng không cách nào hạ thủ. Chương 130, nguy hiểm hạ xuống. Trong chớp mắt, giới ma đại sư liền biến mất ở trong tầm mắt, tu vi như thế cao thâm mạt chắc tới cực điểm, nhất định chính là xúc địa thành thốn. A nhìn người đến người đi hành lang, Chu thần trong tay nắm chặt giới ma đại sư tặng đại bi chú trải qua, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, nhẹ khẽ vướt vướt kinh văn, hướng giới ma đại sư biến mất phương hướng, chân thành thấp giọng nói, đa tạ đại sư. Trở lại buồng bệnh, Chu thần đi tới phòng vệ sinh đánh răng, rửa tay, đem trên người quần áo bệnh nhân thay đổi, cầm quần áo sửa sang lại. Ở là VIP buồng bệnh, bên trong cực kỳ sang trọng, thảm đều có, mặt đất cực kỳ sạch sẽ. Chu thần ngồi xếp bằng, đem kinh thư để xuống trước mặt, thần sắc trang trọng, thái độ thành khẩn đem kinh thư chậm rãi mở ra. Đại bi chú, là Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Bi Tâm, tối cao Bồ Đề Tâm, cùng với Tế Thế Độ Nhân, tu đạo thành Phật trọng yếu khẩu quyết, này kinh văn tổng cộng có 84 câu. Lại xưng là ngàn tay ngàn mắt Quan Thế Âm Bồ Tát rộng đại viên mãn không đáng ngại đau buồn tâm đả dạn nhi trải qua đau buồn thần chú. Này kinh văn chủ yếu là phổ độ mọi người, tu công đức kinh văn. Về phần giới ma đại sư vì sao phải tặng như thế kinh văn, Chu thần thật sự không nghĩ ra, chẳng lẽ là hy vọng chính mình rộng tích công đức, từ đó hóa giải trên người đã định mệnh cách hẳn không phải là. Vậy vì sao sẽ đưa chính mình bộ kinh văn này? Nghĩ tới nghĩ lui không thể nào hiểu được giới ma đại sư dụng ý, Chu thần liền không nghĩ nhiều nữa, nghiêm túc tụng đọc kinh văn. Này kinh văn số chữ mặc dù không nhiều, nhưng cực kỳ tối tăm khó hiểu. Một lần, Chu thần tụng đọc có chút thắt, đừng nói lý giải kinh văn vừa ý nghĩ, thậm chí ngay cả kinh văn một câu nói đều không cách nào chót lọt tiếp tục đọc. Không thể làm gì khác hơn là lại tụng đọc một lần, vẹn vẹn đem câu đọc chót lọt. Lặp đi lặp lại 4-5 lần, Chu thần tài loáng thoáng nắm chặt tiết tấu. Đem kinh văn khép lại, Chu thần hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, cảm thụ Phật môn kinh văn chỗ tinh diệu. Chỉ tiếc, vô luận như thế nào cảm giác, hoàn toàn không có cái gì cảm ngộ. Có lẽ chính mình tuệ căn không đủ đi, Chu thần cũng không suy nghĩ nhiều, cười một tiếng, liền trịnh trọng chuyện lạ đem kinh văn thu. Này kinh văn cùng trên thị trường bán kinh văn cũng không cùng, là trải qua giới ma đại sư Phật kệ mang bầu đồ vật. Có thể nói kinh thư liền có Phật Pháp. Không cần tụng đọc, vẹn vẹn mang ở trên người, liền có thể tịnh hóa tâm thần, có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, cùng một chút ít từng khai quang pháp khí công hiệu rất giống nhau. Đem kinh văn thu cất, Chu thần nghĩ đến huyết ẩm châu vậy mà tự chủ luyện hóa thành một giọt tinh huyết, cũng không hiểu được giọt kia tinh huyết có hay không cùng huyết ẩm châu bình thường có khả năng cảm nhận được. Chu thần trong lòng hiếu kỳ, lập tức tập trung ý chí, muốn cảm thụ một phen tâm mạch ra giọt kia tinh huyết. Có thể thần thức thả ra, tìm được tâm mạch chỗ ở, càng không có cách nào cảm giác giọt kia tinh huyết tồn tại. liên tục thử mấy lần, giọt kia tinh huyết giống như không tồn tại bình thường, căn bản không cảm giác được. Bất đắc dĩ, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là buông tha. Huyết ẩm châu tự chủ luyện hóa thành giọt kia tinh huyết công hiệu cực kỳ rõ rệt, lại qua 2 ngày, Chu Thần trọng thương thân thể cơ hồ hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí không nhịn được tu luyện một lần trưởng tâm lôi, cảm nhận được bàn tay ra có lôi điện bình thường tồn tại cảm giác thấy, Chu Thần kích động không thôi, cũng bất kể có hay không sẽ đưa tới thương thế phát tác, trực tiếp oanh kích ra ngoài. Không nghĩ đến cái này trưởng tâm lôi uy lực lại mạnh như vậy, gắng gượng đem một mặt vững chắc vách tường đánh sập. Thả ra mạnh mẽ như vậy trưởng tâm lôi, lệnh Chu Thần cảm giác thân thể cực kỳ mệt mỏi, sắc mặt hơi lộ ra trắng bệnh, bất quá ít nhất không có nhiễu loạn kinh mạch, xem ra chính mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ như thế nào thân thể chịu đựng dưới tình huống đánh ra trưởng tâm lôi. Nếu là quá mức hung mãnh, thân thể kia căn bản không chịu nổi, thật có khả năng giống như Vũ Thừa Thiên bên kia kinh mạch bị tổn thương, lại được tĩnh dưỡng 2 tháng. Mãnh liệt như vậy đả kích, phía bệnh viện tự nhiên nghe tiếng tới. Nếu không phải Chu Thần có Phùng Khánh Xuân loại này hù dọa được người hậu trường, phỏng chừng bệnh viện đã tìm hắn để gây sự rồi. Tại bệnh viện ngây ngô lâu, thật sự không chịu nổi mùi nước khử trùng, tuy nói tình cờ thưởng thức một chút mặc lấy mê người đồng phục y tá mỹ nữ, có thể trải qua Thẩm Khanh Nhu sở chính mình chỗ riêng tư sự kiện, Chu Thần thật đúng là không có hứng thú trêu đùa những thứ này, hận không được đầu hoài tống bao nửa y tá, liền lệnh Lý Đức Tài làm thủ tục xuất viện. Tiếp Chu Thần xuất viện dĩ nhiên là tài đại khí thô Dương Hiểu Thành, này mạnh mẽ nữ không biết khi nào mua chiếc Hummer, diều võ Dương Oai lái xe đến trong bệnh viện, mang theo Chu Thần, Lý Đức Tài 2 người tại dưới con mắt mọi người nên ngang mà đi. Trở lại Khanh Thần tiệm bán hoa, Thẩm Khanh Nhu đã làm xong ngay ngắn một cái bàn mỹ vị thức ăn ngon miệng. Mấy người ngồi cùng bàn ăn cơm, như cũ chưa quên đả kích Dương Hiểu Thành này ăn ú ô nở dê mì hệ nở phi cô nàng. Dương Hiểu Thanh khí một mặt xanh mét, trong lòng âm thầm mắng sớm biết sẽ không tiếp này vương bát đản rồi. Đang ở bữa cơm tức thì kết thúc thời điểm, Khanh Thần tiệm bán hoa ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa, Lý Đức Tài hướng phía cửa nhìn một cái, vung chén đũa xuống đi trước, chỉ thấy một mặc lấy lôi thôi, tiết trời đầu hạ mang đỉnh giày cái mũ, trên mặt đeo đồ che miệng mũi lao đầu trực tiếp xông đi vào. Không nghĩ đến lao đầu này lại xông vào, Lý Đức Tài tự nhiên mặt đầy không vui. Một cái kéo lấy lao đầu kia cánh tay, giận dữ hét, cho ngươi đi vào sao, liền xông vào chỉ thấy lao đầu kia thân thể linh xảo chật lóe, chính cầm lấy đối phương ống tay háo, Lý Đức Tài cảm giác trên tay trượt một cái, lao đầu kia lại thoát khỏi trói buộc, hướng bên trong đình viện đi tới. Không nghĩ đến lao đầu này đúng là cao thủ, theo Chu Thần học được ít ngày Lý Đức Tài rất là khó chịu, đi phía trước sải bước một bước, ra quyền hướng lao đầu kia cái hót đánh tới. Mắt thấy một quyền chính giữa lao đầu kia cái hót, có thể lao đầu kia đầu hơi hơi nghiêng một cái, lại thất thủ. Lý Đức Tài khí bể phổi, xách đầu gối hướng lao đầu kia đánh tới. Có thể đầu gối còn không có tiếp xúc đối phương thân ảnh liền vọt đến bên trong đình viện. Lý Đức Tài lập tức đi theo, chỉ lao đầu kia bóng lưng hùng hùng hổ hổ hét, ngươi một cái xú lao đầu, đừng mẹ hắn. Lý Đức Tài lời còn chưa dứt, nhất thời cảm giác cánh tay tê dại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mới vừa ra quyền tay lại đen nhánh không gì sánh được. Thương hắn cắn răng nghiến lợi, một cái tay nắm chặt cổ tay, khí lên. Không hiểu được tôn lão tiểu tử. Lao đầu kia cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Theo Lý Đức Tài động thủ, Chu Thần liền nghe được âm thanh, đã sớm theo vị trí đứng lên, loang thoáng cảm thấy lao đầu kia thân ảnh có chút quen thuộc, cho đến nghe được lao đầu kia thanh âm, mới khẳng định trong lòng phỏng đoán, kinh ngạc khắp khuôn mặt là vui vui vẻ, liền vội vàng tiến lên một bước, kích động hỏi. Ngươi một cái lao già kia làm sao tới rồi hả, như thế không nghĩ lao tử đến, vậy lao tử liền đi. Lao đầu kia ngữ khí rất khó chịu nói. Nói xong, liền muốn nghiêng đầu rời đi. Chu Thần tiến lên một bước, bắt lại lao đầu kia bả vai, mặt đầy mỉm cười nói, coi như muốn đi, cũng phải thực hiện ngươi năm đó hứa hẹn. Thực hiện cái rắm. Lao đầu kia thân ảnh chợt lóe, lại theo Chu Thần trên tay chạy thoát, một cái xoay người liền ngồi ở trên bàn cơm. Nắm lên một cái bánh bao gạm, ăn hai cái, giận dữ nói, ngươi nhà sẽ không hỏi lão tử vì sao đột nhiên tới Bắc Hải thành phố, ngươi không phải vẫn luôn có ở đây không, không phải để cho ta đi Tuy Vân huyện tìm ngươi sao, nhớ tới lão đầu này bậy như thế rườm ra cục, còn làm mình thiếu chút nữa bị người đánh chết. Chu Thần trong lòng tràn đầy không vui, lạnh lùng hỏi, vậy mà rời núi rồi. Không giống ngươi lão già này, tác phong a, lão đầu này rõ ràng là y thì thuật được y gì quỷ độc cô phạt. Mẹ kiếp, ngươi cho rằng là lão tử muốn a lão tử đã bị bức đến ý nghĩ, sở dĩ trước khi chết tới, là thực hiện đáp ứng ngươi sự tình. Y dị quỷ cầm đũa lên gắp thức ăn, ăn miệng, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Chương 131, chính mình đạo. Bên trong đình viện ba người đều là lơ ngơ, hoàn toàn nghe không hiểu hai người tại sao nói những gì. Này điên điên khùng khùng lão đầu rốt cuộc là người nào, vì sao cùng Chu thần như vậy quen thuộc, hai người cãi vã cũng đấu đối chọi gay gắt, không ai nhường ai phân nửa. Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài tầm mắt đều hướng Thẩm Khanh Nhu nhìn lại, Thẩm Khanh Nhu rất sớm trước liền cùng Chu thần nhận biết, chỉ có nàng có thể biết được lão đầu này rốt cuộc là người nào. Có thể nhìn đến Thẩm Khanh Nhu mở mị thần sắc, mới hiểu được liền Thẩm Khanh Nhu cũng không nhận ra. Nghe y quỷ thoại tiếng nói, Chu thần một mặt ngưng trọng, phỏng đoán nhất định là có xảy ra chuyện lớn, nếu không, dựa theo y quỷ năng lực, tính tình tuyệt nhiên sẽ không nói ra lời nói này. Trung quy có thể hơn 10 năm tại các đại môn phái, tổ chức vây quét bên dưới như cũ tiêu giao tự tại, phóng túng không kềm chế được hắn trừ phi gặp gỡ cực kỳ nghiêm trọng sự tình mới có thể như thế. Chuyện gì xảy ra? Chu thần một mặt ngưng trọng nhìn y dị quỷ, hỏi. Y dị quỷ không lên tiếng, đem trên đầu cái mũ, trên mặt đồ che miệng mũi lấy xuống, theo dơ giấy bẩn thỉu quần áo trong túi móc ra một hộp khói, đốt, hút, nhổ ngụm khói, nói, cũng không có gì, chỉ là bị một cái lợi hại tổ chức để mắt tới, còn lấy nữ nhi của ta làm uy hiếp, không có cách nào vì hình tinh, ta chỉ có thể thỏa hiệp. Năm đó ta có lỗi với nàng mẫu thân, bây giờ ta không thể lại có lỗi với nàng rồi. Y dị quỷ trải qua tang thương trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, bây giờ 50 có thừa hắn không hiện già nua, như cũ giống như trung niên nam nhân như vậy trên người có một loại hấp dẫn tiểu nữ sinh như vậy tang thương mùi vị. Phản kích đây, Chu thần lạnh lùng hỏi. Không thể nào, cái tổ chức này quá mạnh mẽ. Ngay cả là nhị lưu môn phái đều không dám đối kháng, đừng nói ngươi ta loại này người cô đơn. Y dị quỷ tự rêu cười một tiếng, nói, thật ra thì cũng tốt, tuy nói hành động bị hạn chế rồi, bất quá coi như là bảo đảm, năm đó đắc tội một ít cửu nhân cũng không dám trả thù rồi. Thật lợi hại, chẳng lẽ kia tổ chức có người tu hành? Chu thần mặt vô biểu tình dò hỏi. Trước cũng không có nhận xúc giống như Quảng Tế Tự Đạo Quả Đại Sư, Lao Sơn Vũ Thừa Thiên, Thiếu Lâm Tự Giới Ma Đại Sư tu vi như thế cao sâu người, Chu thần cảm thấy ánh mắt vô cùng nhỏ mọn, cũng giống vậy cho là y quỷ tiếp xúc cũng là người tu luyện bình thường, cũng không hiểu được thần quỷ bí thuật. Bây giờ chính mình tu luyện Lao Sơn Trưởng Tâm Lôi, cũng coi là người tu hành, có lẽ có khả năng hỗ trợ giải quyết. Nghe lời này, y quỷ ngẩn người, cười nói, xem ra ngươi xuống núi là đúng lại tiếp xúc những thứ này. Ngươi biết? Chu thần một mặt kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Tự nhiên biết rõ, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta lão già này có thể sống lâu như thế nếu chỉ là biết chút y y thuật, biết chút quyền cước, đã sớm chết nhiều lần. Y quỷ tiếu rồi cười, giải thích, chỉ là ngươi không biết được kia tổ chức lợi hại, bên trong không biết có người tu hành, người tu vi cao thâm quả thực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu thật muốn hiện ra thực lực, phỏng chừng coi như là Thiếu Lâm Tự đều không cách nào hoàn toàn ứng địch. Này không chỉ là một tổ chức đơn giản như vậy. Người bên trong mới quá nhiều. Vì sao bắt ngươi? Ngươi nói sao ta loại trừ y thì thuật phương diện, có cái gì có thể làm đối phương su chi như vụ? Y dị quỷ mặt đầy tự tin cười một tiếng, nói, Chu thần, ta rõ ràng ngươi ý tưởng, không cần lo lắng, bọn họ sẽ không giết ta, ta còn có giá trị lợi dụng. Sở dĩ tới, là nghĩ nói cho ngươi biết liên quan tới thân thể ngươi một ít chuyện, cùng với đáp ứng ngươi chuyện khi trước. Ta biết rồi. Chu thần không có ở nói thêm cái gì, nếu là y quỷ thật muốn trốn, hắn sẽ liều mạng toàn lực hỗ trợ, có lẽ hai người không phải bằng hữu, nhưng người sống một đời, nên làm việc phải làm, ngay cả là dùng mạng tới liều mạng, đều muốn làm. Không có gì lớn đạo lý, đây chính là Chu thần. Tiểu cô nương kia chân thương không nghiêm trọng, một phen châm cứu, phối hợp ta chế tạo dược, trong vòng nửa tháng liền có thể khôi phục. Ta muốn nói là liên quan tới ngươi chuyện. Y dị quỷ một mặt ngưng trọng thần tình, ngữ khí trầm trọng đạo. Cùng lão này cùng nhau sinh sống 2 năm dài đằng đẵng, Chu thần có thể nói đối với hắn hiểu rất rõ, đối mặt bất cứ chuyện gì đều cởi mở mà đợi, nhìn qua giống như một người điên, chưa bao giờ như vậy nghiêm chỉnh qua, xem ra chính mình trên người vấn đề lại nghiêm trọng rồi. Ngươi nói đi, 2 năm trước ta cũng đã bình thường trở lại. Chu thần từ tốn nói. Năm đó gia gia của ngươi Chu Ngạo Thiên đem ta tìm đến trị liệu cho ngươi, ta liền phát hiện thân thể ngươi không đúng, cũng không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Trong 2 năm qua, ta không ngừng nghiên cứu, không chỉ có nghiên cứu y lý thuật bảo điển, thậm chí còn đặc biệt lật xem cổ đại phù thủy. Có lẽ ngươi cũng nghe nói, y lý thuật chính là có cổ đại phù thủy một bộ phận diễn biến tới, lấy phù làm thuốc, có thể trị bệnh cứu người, nguyên nhân chính là phù thủy, cũng xưng là vu y lý. Nếu là ta không có suy đoán sai, ngươi vô cùng có khả năng bị người xuống chú. Chú. Nguyên rủa. Có thể nếu là bị người xuống chú, lấy giới ma đại sư như thế cao sâu tu vi, lẽ ra có thể nhìn ra, có thể giới ma đại sư vì sao nói là từ mệnh cách sở định, chỉ có dựa vào tự thân lực, mới có thể đem hắn hóa giải. Chu thần mặt đầy không hiểu đem giới ma đại sư ngày đó no y đun nở dê y quỷ nói một phen. Y quỷ trầm tư hồi lâu, tang thương trên mặt lộ ra vui mừng, kích động nói, nhất định là như thế, không nghĩ đến ngươi có thể vô tình gặp được giới ma đại sư. Giới ma đại sư chính là tu hành cao nhân, nhất định liếc mắt nhìn xuyên. Vậy như thế nào giải lấy tự thân lực đem hóa giải? Y quỷ một mặt nghiêm nghị, đạo, đi đường tu hành, tìm kiếm thuộc về mình đạo. Tìm kiếm thuộc về mình đạo. Ngày đó Vũ Thừa Thiên rời đi thời khắc, đã từng nói qua, giới ma đại sư nói mình có thuộc về mình đạo phải đi, không cần thêm vào bất kỳ môn phái nào, cho nên Vũ Thừa Thiên liền đem mời chào một chuyện gác lại. Cái gì đó mới là chính mình đạo đạo? Con đường. Vậy hẳn là đi chính mình đường, để cho người khác nhìn đi thứ áo. Nói dễ nghe, có thể gì đó mới thuộc về mình đạo? Chu thần mặt đầy cười khổ, đem ý nghĩ trong lòng đối với y quỷ hỏi thăm một phen. Y quỷ nết nết miệng, nói, ta làm sao biết nếu là chính ngươi đạo, vậy chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi tìm, nếu là người khác có thể nói ra đến. Vậy liền không phải ngươi chính mình a? Đối mặt hàng này giải thích, Chu thần không nhịn được liếc hắn một cái này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào, bất quá, Chu thần cũng không có chán trường, đã sớm dưỡng thành độ lượng lòng dạ làm hắn đối sinh tử như cũ thấy rõ. Nhân sinh ngắn ngủi vài chục năm, phải làm chính là không thẹn với lòng, làm nên làm việc. Y dị quỷ có thể tới chữa trị Thẩm Khanh Nhu, cũng đã vượt qua Chu thần kỳ vọng, về phần mình, trong lòng một hơi thở tự nhiên được tranh. Lão thiên để cho ta chết, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn nghịch thiên mà tu, cho dù bỏ mình, cũng không oán không hối. Vậy ngươi bây giờ liền đem Khanh Nhu chân chữa lành đi chuyện nhỏ. Y quỷ nói một câu, hướng một bên Thẩm Khanh Nhu nhìn lại, tang thương mặt mũi hơi lộ ra hèn mọn, cười hì hì nói, tiểu muội muội, ngươi qua đây, để cho ta tới thăm ngươi một chút chân. Đối mặt hàng này kia trương cần ăn đòn nụ cười, Thẩm Khanh Nhu mặt đầy chán ghét. Nhìn Chu thần liếc mắt, minh bạch ca nhường cho mình đi qua, Thẩm Khanh Nhu mới cực không tình nguyện đẩy xe lăn đi qua. Nhìn đến như thế thanh lệ thoát tục Thẩm Khanh Nhu đến trước mặt mình, y quỷ trên mặt mang tiện cửa y bỉ ô y cho, đưa tay hướng Thẩm Khanh Nhu trên đầu gối gõ một cái, hỏi, có cảm giác sao? Thẩm Khanh Nhu lắc đầu một cái. Y quỷ từ trong lòng ngực móc ra châm túi, từ bên trong rút ra một cây ngân châm, thủ pháp cực kỳ quỷ dị xuất thủ. Ngân châm trong nháy mắt liền đi vào Thẩm Khanh Nhu đầu gối bên trong, Thẩm Khanh Nhu nhất thời cảm thấy chân lại hơi tê tê, nhẹ giọng nói, tựa hồ cảm giác có đau một chút đau. Trước người nào chữa cho ngươi chân? Y dị quỷ hèn mọn thần tình biến mất không thấy gì nữa, một mặt không vui hỏi. Cổ y hề môn Tôn Miểu Thông. Chó má cổ y hề môn, lại ra một cái như vậy lấn tên trộm thế đồ. Y dị quỷ mặt đầy lửa giận, giận đùng đùng mắng. Chương 132, Thần Quỷ Y Hề Thuật. Lời này vừa nói ra, khiếp sợ mọi người. Cổ y hề môn. Đây chính là thần bí cổ lão môn phái, xa xa thoát khỏi người thế tục tầm mắt, người tu luyện trong lòng địa vị cực kỳ cao thâm. Người tu luyện, võ lực đụng nhau cực kỳ thường gặp, bị thương dĩ nhiên là cơm gia đình. Nếu là được đến cổ y hề môn đệ tử phối trí dược vật, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, hiệu quả thập phần rõ rệt. Cho nên, bị thương người tu luyện nếu là có thể được đến cổ y hải môn cứu trợ, vậy liền 89 phần 10 giữ được tánh mạng. Nhưng hôm nay, lão đầu này lại khẩu xuất cuồng ngôn, đám đông sùng bái cổ y hải môn đã kích cái gì cũng sai. Lão đầu này rốt cuộc là người nào? Dương Hiểu Thanh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chính kiểm tra Thẩm Khanh Nhu hai chân y hải quỷ, trong lòng suy đoán rất nhiều, theo Chu thần cùng người này trong đối thoại đến xem, người này hẳn là chữa trị Chu thần âm phong băng cốt trưởng người. Xác định suy đoán này, Dương Hiểu Thanh thân thể mềm mại hơi phát run. Tìm được, rốt cuộc tìm được. lấy người này cao thâm y dược thuật, nếu là đáp ứng chữa trị tỷ tỷ, tỷ tỷ kia nhất định phá ngủ say ràng buộc, một lần nữa tỉnh lại, tươi mới sống ở trên đời này sinh tồn. Trước bố trí thấy hiệu quả, cuối cùng thấy chữa trị Chu thần bị trúng âm phong băng cốt trưởng người. Nếu là lão giả này thật đáp ứng chữa trị tỷ tỷ, cho dù trước lấy chính mình sĩ đồ làm đại giá, Dương Hiểu Thanh đều cảm thấy giá trị. Càng muốn, Dương Hiểu Thanh càng kích động, hai tay nắm chặt, thậm chí móng tay bấm vào thịt bên trong, nàng đều không có cảm giác đến chút nào đau đớn. Lao đầu, lời này của ngươi giải thích thế nào cổ y lý đệ tử trong môn phái y lý thuật cao siêu, người tu luyện trong miệng truyền lưu rất rộng, tự nhiên không thể nào là chỉ là hư danh hạng người. Có thể y quỷ y thuật càng cao hơn vượt qua, nói ra lời nói này, nhất định có đạo lý trong đó. Vậy rốt cuộc gì đó mắc xích ra sai lầm cô nương này trên chân thương là thực cốt đinh gây thương tích, thực cốt đinh không phải vật tầm thường, cũng không tổn hại thân thể con người xương cốt, mà là lấy ăn mòn làm chủ, theo cốt thủy, gân cốt hạ thủ. Người bị thương thường thường đau đớn khó nhịn, cùng xương cốt đứt gãy cảm giác không sai biệt lắm. Cho nên, kia Lưu Miểu Thông sợ rằng chỉ nhận là vì xương cốt bị đánh cho bị thương, đứt gãy, vẹn vẹn lấy tu bổ xương cốt làm chủ. Chẳng phải biết bên trong ăn mòn đồ vật chưa trừ đi, chính là trị ngọn không trị gốc. Nếu là tiếp qua gần nửa năm, cô nương cặp đùi này lên kinh mạch hoàn toàn bị ăn mòn, đây mới thực sự là phế bỏ. Y Dĩ Quỳ lắc đầu một cái, liên tục thở dài nói. Nghe lời này, Chu thần sắc mặt ngưng trọng, liền vội vàng hỏi, có thể có chữa trị biện pháp nói nhảm, ta là ai à ta nhưng là Y Dĩ Quỳ, trên đời này trừ ngươi ra loại này quái thai thương. Gì đó làm tổn thương ta không trị hết. Y Lý Quỷ dựng râu trợn mắt khiển trách một phen, phân phó nói, đem tiểu cô nương này ôm đến trên giường, tận lực đem hai chân vuốt thẳng, ta cho nàng châm cứu một phen. Nghe Y Lý Quỷ nói mình trên chân thương cực kỳ nghiêm trọng, còn bỏ lỡ tốt nhất chữa trị kỳ, Thẩm Khanh Nhu trái tim ngã vào đáy cốc. Nàng bản thân cũng không để bụng này đôi chân có thể trị hết hay không, nhưng hôm nay Chu thần cần phải đi Chu gia cầm lại thuộc về hắn chính mình hết thảy. Chính mình căn bản không giúp được bất kỳ bận rộn, trong lòng tràn đầy tự oán. Có thể nghe Y Dĩ Quỷ lời nói xoay chuyển, lại nói mình hai chân có thể cứu chữa, Thẩm Khanh Nhu cả người kích động ngẩng đầu lên, hiện lên nước mắt cặp mắt chăm chú nhìn Y Dĩ Quỷ, thanh âm cơ hồ khóc lên bình thường hỏi, ngươi thật có thể chữa trị ta hai chân ai ngươi tiểu cô nương này khóc cái gì? Y Dĩ Quỷ có chút bối rối, tuy nói hắn tính tình cực kỳ phóng đãng không kềm chế được, có thể đứng đầu không thấy được chính là nữ nhân khóc tỉ tê, liền vội vàng giải thích, có thể chữa trị, đương nhiên có thể chữa trị, ta Y Lý Quỷ nhưng là nói lời giữ lời chủ. Đa tạ ngài. Thẩm Khanh Nhu một mặt thành khẩn cảm kích nói. Tê liệt hai chân, nàng đã sớm không quan tâm, nếu là có thể theo Chu thần ở nơi này tiệm hoa nhỏ lâu dài tiếp tục ở lại, cho dù hai chân tê liệt, nàng kia cũng cảm giác mình là hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhưng hôm nay, Chu thần muốn trở lại Chu gia, trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được, như chính mình vô pháp giúp đỡ trái phải, vậy liền không thể cùng ca đồng cam cộng khổ. Vậy mình sống trên đời thì có ích lợi gì bây giờ? Lao giả này cho mình hy vọng, Thẩm Khanh Nhu tự nhiên xuất phát từ nội tâm cảm kích, thậm chí ngay cả trước bị lao giả này sắc mệ mệ ánh mắt nhìn chằm chằm sự tình đều không để ý không cần cảm ơn. Ta Y Dĩ Quỷ đời trước thiếu này tiểu vương bắt đản, phải còn. Y Dĩ Quỷ khoát khoát tay nói. Thẩm Khanh Nhu đầy mắt chứa lệ nhìn Chu thần liếc mắt, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Chu thần trong lòng tự nhiên hiểu được Thẩm Khanh Nhu ý tưởng, nhàn nhạt hướng Thẩm Khanh Nhu trở về cái ý linh thần hội nụ cười, đi tới xe lăn bên cạnh, đưa nàng chậm rãi ôm, hướng phòng ngủ đi tới. Y Dĩ Quỳ theo sát phía sau, quay đầu nhìn một cái bị chính mình hạ độc Lý Đức Tài, từ trong ngực móc ra một viên viên thuốc, ngón tay búng một cái, viên kia viên thuốc trong thời gian ngắn tiến vào Lý Đức Tài trong miệng. Y Lý Quỷ lạnh lùng nói, tiểu tử, phải hiểu tôn lão. Tuy nói Chu thần tiểu tử kia làm người cực kỳ ngạo khí, cũng biết tôn trọng ta lão đầu này, ngươi thân là hắn học trò, phải học hắn tinh túy, mà không phải học hắn hình thức. Nói xong, Y Lý Quỷ liền cất bước hướng phòng ngủ đi tới. Nuốt cả quả táo bình thường nuốt vào viên kia viên thuốc, qua ngắn ngủi nửa phút, Lý Đức Tài liền cảm giác đen nhánh hai tay đau đớn biến mất, thậm chí ngay cả nhan sắc đều dần dần khôi phục bình thường. Trong lòng đối với Y Lý Quỷ vừa hận vừa sợ. Lao già này, rõ ràng là hắn không tỏ rõ thân phận cố xông vào, tại không biết chuyện dưới tình huống. Lao tử xin ngươi hãy hay sao trong lòng âm thầm mắng một phen Y Lý Quỷ, Lý Đức Tài mới chú ý tới đứng ở một bên một bộ thất thần bộ dáng Dương Hiểu Thanh, không nhịn được hỏi, Dương tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có, không có gì. Bị Lý Đức Tài một phen quấy rầy, Dương Hiểu Thanh mới từ trong suy nghĩ khôi phục như cũ, chính hai nghe y lý quỷ lời nói kia, kia tự tin vẻ mặt, tuyệt đối ở trên y lý thuật mạnh như thác đổ. Chỉ cần người này chịu đáp ứng cứu chữa tỷ tỷ, tỷ tỷ kia nhất định có thể một lần nữa tỉnh lại, lập tức nói, đi, đi xem một chút người y sư kia tài nghệ. Vừa nói, hai người bước vào phòng ngủ, chỉ thấy Thẩm Khanh Nhu bị Chu Thần đặt lên giường, nằm ngang, hai chân duỗi thẳng. Y quỷ tay may châm túi, kiểm tra một phen ngân châm, nói, đều lùi đến cửa, ta bắt đầu châm cứu. Quan hệ đến Thẩm Khanh Nhu chuyện, Chu Thần không dám khinh thường. Lập tức nghe lời thối lui đến cửa. Chỉ thấy y quỷ theo châm trong túi lấy ra một cây ngân châm, ngón cái cùng ngón trỏ nắm thật chặt, cũng không có lập tức hạ châm. Y quỷ diện sắc cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ đang ở vận hành nội kình. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy kia nguyên bản màu trắng bạc ngân châm vậy mà hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ. Mọi người còn chưa kịp cẩn thận quan sát, y quỷ liền hạ thủ, thủ pháp cực kỳ nhanh chóng, quả thực làm người ta trước mắt thoáng một cái. Ngân châm kia liền đâm vào Thẩm Khanh Nhu đầu gối bên. Trong châm cứu là lấy ngân châm đâm vào huyệt đạo, có thể dùng cùng huyệt đạo liên lạc kinh mạch bị kích thích, từ đó hóa giải tật bệnh, thương thế. Nhưng này lao đầu thủ pháp cực kỳ kỳ lạ, quả thực không giống châm cứu, vậy cùng hỏa hồng ngân châm trực tiếp đi vào Thẩm Khanh Nhu đầu gối bên trong. Loại hiện tượng này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đi quan sát ba người loại trừ Chu Thần, đều mặt đầy kinh ngạc. Chu Thần hiểu được bộ này châm pháp, gọi là ngân châm tận xương, trước lấy nội lực đem ngân châm nung đỏ, sau đó đi vào thân thể con người huyệt đạo, ngân châm kia phát huy hiệu quả, sau đó biến mất hầu như không còn. Loại này châm cứu phương thức đã thất truyền, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có y quỷ biết được, Chu Thần cũng chỉ là tại y quỷ trô ở địa phương trong lúc vô tình phát hiện một quyển không có tên tác giả thư tịch. Nếu là trước không biết được, Chu Thần đã sớm nhảy ra ngăn trở. Loại phương thức này quả thực vô pháp làm người ta tiếp nhận, a quá biến thái rồi. Ừ, cây ngân châm kia đi vào đầu gối bên trong, nằm ở trên giường Thẩm Khanh Nhu mặt đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt ngọc răng, tựa hồ chịu đựng cực lớn thống khổ. Thẩm Khanh Nhu ngoại hiệu khát máu nữ phi tặc, công phu cường hãn tự nhiên không cần phải nói, sức nhẫn mại so với bình thường người muốn cường rất nhiều, cho dù gặp địch nhân hình phạt, cũng tuyệt đối không lạnh rên một tiếng, nhưng lúc này vậy mà phát ra đau đớn tiếng. Có thể thấy trong đó đau đớn cường độ. Chương 133, lập kiến kỳ hiệu. Nhìn Thẩm Khanh Nhu kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đau đớn mà lộ ra cực kỳ tái nhợt, Dương Hiểu Thanh mặt đầy lo âu, trong lòng cực kỳ không đành lòng, nàng đối với loại này châm cứu phương thức chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, cho dù bởi vì Chu Thần ở bên trong thân thể âm phong băng cốt men theo bàn tay cho nên, đối với y quỷ năng lực cực kỳ khẳng định. Có thể thật sự không tin châm này cứu phương thức có khả năng trị bệnh cứu người. Nguyên bản thâm căn cố đế ý tưởng cũng phát sinh dao động, thật sự không tin lão giả này là tại cứu người, đây hoàn toàn chính là đang hành hạ người. A ngẩng đầu nhìn một cái Chu Thần, chỉ thấy hàng này một mặt lạnh nhạt, mặt vô biểu tình, chẳng lẽ hàng này như thế tin tưởng người này y đi thuật vị lao tiên sinh này, người phương này thức quá tàn khốc điểm đi hoàn toàn có thể so với nạo xương chữa thương. A Dương Hiểu Thanh không nhịn được chen lời nói, nạo xương chữa thương vậy coi như gì đó lao đầu ta đây, nhưng là trong vòng sức nóng bỏng ngân châm, đem ngân châm đuổi tận xương hở ra, muốn so với đơn thuần nạo xương đau đớn hơn gấp mấy lần. Y quỷ ngẩng đầu liếc mắt một cái chen vào nói Dương Hiểu Thanh, giọng nói vô cùng là khinh thường giải thích. So với nạo xương còn muốn đau đớn gấp mấy lần đây quả thực là chết người. A hàng này vì sao không cho Thẩm Khanh Nhu đánh thuốc tê, a quả thực quá biến thái rồi. Người phương pháp kia căn nguyên rốt cuộc là gì đó coi như muốn tàn khốc như vậy thủ pháp chữa bệnh, ít nhất cũng phải cho Khanh Nhu đánh thuốc tê. A người bình thường ai có thể nhịn. Dương Hiểu Thanh nghe một chút lời này, càng là kinh ngạc không thôi, lập tức lên tiếng nói. Phương pháp căn nguyên tiểu cô nương này hai chân kinh mạch, cốt thủy trên đều bị thực cốt đinh ăn mòn, lao đầu ta phải lấy ẩn chứa nội kình ngân châm đem bên trong ăn mòn vật tiêu trừ hầu như không còn, tự nhiên chỉ có thể dùng như thế cực đoan phương pháp. Y quỷ một mặt không vui giải thích một phen, động tác trên tay như cũ không ngừng lại, trong vòng sức thúc dục ngân châm lần nữa đâm vào Thẩm Khanh Nhu một cái chân khác trên đầu gối, ngựa khí hơi lộ ra sốt ruột giải thích, thuốc tê hử trung y đi châm cứu chú trọng huyệt đạo đả thông, kinh mạch đả thông. Nếu là lấy thuốc tê ra thân, huyệt đạo kia tự nhiên vô pháp mở ra, lao đầu kia ta ngân châm tự nhiên không đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nếu muốn khỏi hẳn, liên điểm này khổ đều không nhịn được, vậy thì chờ hai cái đùi hoàn toàn phế bỏ được. Đau đớn như vậy coi như đau đớn, tiểu tử này năm đó chịu đựng đau đớn so với cái này lợi hại hơn mấy chục lần, tiểu tử này liền cổ họng đều không cổ họng, điểm này đau đớn còn không thấy ngại nói. Dương Hiểu Thanh một mặt không tin nhìn Chu Thần, tuy nói nàng không có rõ ràng cảm ngộ đến y lý quỷ lấy châm cứu phương thức đem ngân châm đâm vào nơi đầu gối đau đớn, nhưng này loại đau đớn so với nạo xương chữa thương đau đớn gấp mấy lần, mà Chu Thần chịu đựng đau đớn muốn so với Thẩm Khanh Nhu lợi hại mấy chục lần. Như vậy hàng là thế nào kiên trì tiếp lại còn nói liền cổ họng đều không cổ họng. Mẹ hắn, ngươi tại lừa gạt lão nương đi nằm ở trên giường Thẩm Khanh Nhu sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngọc răng cắn chặt, nhiều lần đều thiếu chút nữa bất tỉnh, như thế đau đớn, nàng thật là lần đầu tiên trải qua. Bên hai đột nhiên truyền tới y quỷ nói Chu Thần trải qua đau đớn so với chính mình lợi hại hơn mấy chục lần. Ca có thể chịu được. Ta đây liền cũng có thể. Thẩm Khanh Nhu ngọc răng cắn lấy môi dưới, ngựa khí nhu nhược vô lực nói, y lìa sư, ta có thể, ngươi tiếp tục châm cứu đi tiểu cô nương không tệ, so với lao đầu ta muốn còn muốn có ý chí lực, yên tâm, còn có lưỡng châm, liền có thể làm ngươi đứng lên. Đối với Thẩm Khanh Nhu kiên cường ý chí, y quỷ cực kỳ hài lòng, chính là bởi vì như vậy ương ngạnh ý chí lực, cô nương này hai chân cũng vì bị hoàn toàn bị thực cốt đinh ăn mòn, y quỷ một mặt khẳng định nói. Thẩm Khanh Nhu trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên vẻ vui sướng vẻ, đứng lên, đây là theo Chu Thần trở lại Bắc Hải thành phố sau đó, Thẩm Khanh Nhu mong đợi nhất sự tình. Bây giờ, rốt cuộc phải thực hiện. Ừ, Thẩm Khanh Nhu một mặt kiên định gật gật đầu, trả lời. Chỉ thấy ý quỷ thủ trung cây thứ ba ngân châm đã ghim đi vào. Đau đớn. Quả thực không cách nào nhịn được đau đớn. Loại cảm giác đó giống như ngàn vạn xuyên tim bình thường làm người ta có loại muốn chết xung động. Thẩm Khanh Nhu hai tay nắm chặt ga trải giường, cổ họng phát ra đau đớn tiếng rên rỉ, cả người đều lộ ra cứng ngắc. Trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn gân xanh nổi lên, quả thực đau đến không muốn sống. Thứ tư châm. Châm này đâm xuống, Thẩm Khanh Nhu hai mắt phản bạch, trực tiếp đã hôn mê. Thế nào Chu Thần liền vội vàng tiến lên, đứng ở mép giường, nắm lên Thẩm Khanh Nhu tay. Hướng ý lìa quỷ hỏi. Đừng lo lắng, chỉ là đau ngất đi, cô nương này ý chí lực so với ta tưởng tượng còn bền hơn định, thật ra thì không đánh thuốc tê, cũng không phải là ta trước giải thích như vậy, thực cốt đinh loại vật này ăn mòn không hề chỉ là kinh mạch, càng trọng yếu là tâm, nếu là đánh thuốc tê, liền không được thứ hiệu quả này. Thầy thuốc trị bệnh cứu người, bệnh nhân cường đại lòng tin là một dược tề tốt nhất dược. Xem ra kia thực cốt đinh ăn mòn hiệu quả hoàn toàn biến mất rồi. Nàng cũng có thể đứng lên, bất quá, chỉ là có thể đứng, không muốn hành tẩu. Tiếp theo ta phối trí mấy dược tề dược, ngươi chiếu toa thuốc hút thuốc, chế biến, để cho nàng uống, không dùng được nửa tháng, nàng hai chân liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ý dĩ quỷ một mặt tự tin nói. Lao đầu, đa tạ. Chu Thần nhìn một cái ý dĩ quỷ, xuất phát từ nội tâm nói. Đối với ý dĩ quỷ, Chu Thần chưa bao giờ có tạ chữ. Cho dù y quỷ y trị trên người hắn thương, vì hắn kéo dài hơn 2 năm tính mạng, hắn như cũ không có cái gì tạ chữ. Chống đỡ Chu Thần sống tiếp nguyên nhân có 2 cái, một là trở lại Chu gia cầm lại thuộc về mình hết thảy, một cái khác chính là chữa trị tốt Thẩm Khanh Nhu hai chân. Bây giờ nha đầu này hai chân đã tốt, Chu Thần tự nhiên rất là cảm động. Cắt, ngươi vật nhỏ này lại đối với lao đầu ta nói tạ, quả thực mặt trời mọc từ hướng Tây. Y quỷ sững sờ. Cười mắng một câu, xếp đặt sắc mặt, đạo, nhớ kỹ đáp ứng chuyện ta, chăm sóc kỹ nữ nhi của ta. Tại ta sinh thời, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Chu Thần một mặt trịnh trọng trả lời một câu, tiếp lấy bổ sung nói, ngươi cũng biết ta không biết lúc nào đã chết rồi. Biến, coi như ngươi chết, cũng phải thực hiện cho lão đầu tử ta hứa hẹn. Có lẽ hai người trên mặt nổi đều không đem với nhau coi là bằng hữu, thậm chí bình thường đối chọi gay gắt. Đấu ngươi chết ta sống, có thể hai người đều là người trong tính tình, cá mẹ một lứa liền xương chi kỷ, cho dù ngoài miệng không nói, y quỷ cũng không hy vọng Chu Thần chết đi, trầm mặc một phen, nói, ngươi là cực kỳ kiêu ngạo, tự tin, có năng lực người. Lao đầu ta tin tưởng ngươi có thể tìm được chính mình đạo, đoạt lại chính mình mệnh cách. Thượng thiên bất công, liền nghịch thiên mà tu. Rõ ràng, Chu Thần cười một tiếng, gật gật đầu nói. Đáp lại một câu, Chu Thần cảm giác Thẩm Khanh Nhu tay có chút nhúc nhích, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Khanh Nhu dần dần mở ra hai tròng mắt, trắng bệnh sắc mặt cũng không tản đi, hướng Chu Thần lộ ra vẻ cười khổ. Đạo, ca, cho ngươi lo lắng. Thân thể như thế nào đây còn đau không không đau, theo ca trải qua so ra, quả thực quá không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải đau, thử một chút hai chân có cảm giác hay không, có thể hay không đứng lên. Được. Thẩm Khanh Nhu cười trả lời một tiếng, tại Chu Thần nâng đỡ từ trên giường đi xuống, hai chân dần dần rơi xuống đất, nàng có thể rõ ràng cảm giác hai chân rơi trên mặt đất phong phú cảm, loại cảm giác đó là ngồi trên xe lăn không có chân thực cảm giác. Chu Thần cười đem đỡ Thẩm Khanh Nhu tay hơi hơi lỏng ra, chỉ thấy Thẩm Khanh Nhu thân thể thật thẳng tắp đứng. Nhìn mọi người, Thẩm Khanh Nhu trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn mừng đến chảy nước mắt, dưng dưng hô, ca, ta có thể đứng, ta chân được rồi. Ừ, đứng ở một bên mắt thấy như thế kỳ dị hiện trường Dương Hiểu Thanh càng là cả người kích động, rõ ràng thấy được y quỷ cao siêu y y thuật, Dương Hiểu Thanh kích động cả người run rẩy, tỷ tỷ có thể khôi phục sự tỉnh tỷ lệ thành công cao hơn. Dương Hiểu Thanh tiến lên một bước, kéo lại y y quỷ, kích động không thôi hỏi, y y sư, danh y y, ngươi có thể không thể trị liệu một hồi tỷ tỷ của ta. Chương 134, bị ép xuất thủ. Nghe Dương Hiểu Thanh khẩn cầu thanh âm, Chu Thần quay đầu nhìn về nàng, từ đối phương lấp lóe không yên ánh mắt, tựa hồ biết cái gì đó. Vô luận là phòng thẩm vấn bên trong Dương Hiểu Thanh uy hiếp Lý Vạn Lý, có thể dùng mình cùng nàng cùng nhau bị truy nã, vẫn là nàng chịu hoa nước cách trước, mặt dày vào ở tiệm bán hoa, thậm chí cực kỳ không thích chính mình Dương Khải Long cứu mình. Mọi chuyện nguyên nhân đều sáng suốt, Dương Hiểu Thanh mục tiêu chính là thông qua chính mình, thấy chữa trị chính mình y địa quỷ. Như cũ nhớ kỹ ngày đó phòng thẩm vấn chung, nói tới trên người mình thương lúc, Dương Hiểu Thanh phản ứng. Có lẽ theo Lý Vạn Lý xông vào phòng thẩm vấn một khắc kia trở đi, nữ nhân này tiện tay kế hoạch. Quả nhiên không phải là một hiền lành. Này mạnh mẽ nữ bề ngoài nhìn như tùy tiện, nội tâm tiểu toán bàn đánh cực kỳ tinh xảo. Tuy nói một mực hoài nghi Dương Hiểu Thanh mục tiêu không tinh khiết, nhưng hôm nay hoàn toàn biết được, Chu Thần trong lòng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Có lẽ theo trong lòng đưa nàng coi là bằng hữu, mà bị bằng hữu tính toán, loại cảm giác đó thật rất khó chịu. Nhìn Dương Hiểu Thanh ấy nấy thần tình, Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ khổ sở nụ cười. Hắn chán ghét bị người tính toán, thậm chí có thể nói đến căm ghét mức độ, có thể Chu Thần lại không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn mặt đầy ấy nấy Dương Hiểu Thanh. Chu Thần, ta biết làm ngươi biết được ta mục tiêu, ngươi không hề coi ta là bằng hữu. Dương Hiểu Thanh hít sâu một hơi. Trên mặt biểu tình ấy nấy cũng không lùi bước, nhưng sinh ra kiên định thần sắc, nghiêm túc nói, nhưng ta chỉ có thể làm như thế, bất kỳ có thể chữa trị tỷ tỷ cơ hội, ta cũng sẽ không buông qua, ta không xa cầu ngươi có thể tha thứ. Vì trong lòng trọng yếu nhất người, cùng nhân tạo địch thì như thế nào, cùng thiên là địch thì như thế nào, chính mình không phải là không vì Thẩm Khanh Nhu hai chân có thể làm ra hết thảy người nghĩ tới đây bình thường. Chu Thần cay đắng trên mặt hiện ra một nụ cười, nói, ta rõ ràng. Đơn giản ba chữ, nhưng lệnh Dương Hiểu Thanh trong lòng cảm động không thôi. Ta rõ ràng, là đứng đầu làm người ta trong lòng sinh ra cộng hưởng chữ, chính là bởi vì đại gia đồng loại người, cho dù không nói, cũng là rõ ràng. Dương Hiểu Thanh thân thể mềm mại khẽ run, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hết sức làm cho mình đè nén xuống nội tâm cảm động. Danh y kìa, cầu ngươi xuất thủ chữa trị tỷ tỷ của ta. Dương Hiểu Thanh nhìn cũng không đáp lại y kìa quỷ. Một mặt chân thành khẩn cầu. Không y gì y gì quỷ mặt vô biểu tình, lạnh lùng trở về hai chữ. Vẹn vẹn hai chữ, đối với Dương Hiểu Thanh tới nói giống như ngũ lôi hoành, tìm rồi bao nhiêu năm, bây giờ rốt cuộc tìm được chữa trị tỷ tỷ danh y gì, nhưng đối phương lại cự tuyệt. Không được. Vô luận như thế nào đều muốn nắm chặt cơ hội này. Phốc thông cực kỳ mãnh liệt trầm đục tiếng vang tiếng, Dương Hiểu Thanh hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất, quỳ leo đến y gì mặt quỳ trước. Bắt lại y quỷ ống quần, cơ hồ kêu khóc khẩn cầu đạo, danh y đi hề, van cầu ngươi. Tỷ tỷ của ta đã hôn mê 5 năm rồi, biện pháp gì đều dùng, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, ta van cầu ngươi, cứu ta tỷ tỷ một mạng đi, nàng mới 23 tuổi, không thể cả đời nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Van ngươi. Cuối cùng mấy câu nói, Dương Hiểu Thanh cơ hồ khàn khàn gọi ra, nước mắt đã chứa đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Lão đầu ta ra tên tâm địa sắt đá, nếu là không có chỗ tốt, tuyệt đối không chữa trị bất luận kẻ nào. Y dị quỷ một mặt thờ ơ không động lòng, quay đầu nhìn Chu Thần, nói, ngươi có thể hỏi một chút tiểu tử này, năm đó hắn cầu ta chữa trị tiểu cô nương này hai chân, cầu xin hai năm đều không dùng. Nếu không phải lão đầu ta cũng có chuyện cầu hắn, tiểu cô nương này chân ta cũng quả quyết sẽ không chữa trị. Mặt đầy treo lệ Dương Hiểu Thanh quay đầu nhìn một cái Chu Thần, nhìn đến Chu Thần khẽ gật gật đầu, rõ ràng y quỷ nói không hoa. Làm sao bây giờ vô luận như thế nào, đều muốn chữa trị tỷ tỷ. Khẩn cầu không được, vậy liền uy hiếp. Nhưng này lao đầu công phu tựa hồ so với Chu Thần cao hơn, huống chi bên cạnh còn có Chu Thần như vậy số một người mạnh, cho dù Chu Thần không nhúng tay vào, chính mình lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem y quỷ đồng phủ. Không nắm chắc. Chút nào nắm chặt cũng không có. Đừng nói lao đầu này võ công không kém, chỉ là mới vừa rồi một chiêu hạ độc thủ đoạn, chính mình liền không có bất cứ cơ hội nào phải bắt hắn lại. Chính mình không được, cũng không đại biểu ca không được. Nếu là ca có thể chạy tới, có lẽ có thể đem bắt. Kéo dài thời gian, chính mình cần phải kéo dài thời gian. Định ra hảo kế hoạch, Dương Hiểu Thanh đưa tay vào túi, gọi đến Dương Khải Long điện thoại, làm như vậy lặng yên không một tiếng động, người quỷ không biết. Trầm mặc mấy giây, phỏng đoán điện thoại không sai biệt lắm tiếp thông, Dương Hiểu Thanh ngẩng đầu lên nói, danh ý đi hề, ngươi không phải là bị người uy hiếp sao? Nếu là ngươi chịu cứu chữa tỷ tỷ của ta, chúng ta Dương gia liều mạng toàn lực cũng nhất định bảo đảm ngươi chu toàn. Điện thoại bên kia Dương Khải Long tiếp thông điện thoại, cho ăn hai tiếng không nghe thấy hồi âm, một lát sau, nghe được Dương Hiểu Thanh mà nói. Đã sớm hiểu được Dương Hiểu Thanh kế hoạch, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Làm việc quyết đoán, hắn lập tức ra phòng làm việc, đi xe đi Khanh Thần tiệm bán hoa. Tiểu cô nương, cho dù ngươi nói phá cổ họng, lao đầu ta còn là không ý gì, lao đầu ta chính là có tiếng thấy chết mà không cứu. Y dị quỷ quả quyết cự tuyệt, khoe miệng dâng lên vẻ khinh thường nụ cười, đã kích đạo, Dương gia tuy nói Giang Hải Dương gia thực lực không kém nội tình thâm hậu, còn không giải quyết được lao đầu ta phiền toái, ngươi chính là đừng cho gia tộc làm loạn thêm. Nghe lời này, Dương Hiểu Thanh một mặt khiếp sợ. Nàng không nghĩ đến đối phương lại biết được mình là Giang Hải Dương gia, càng trọng yếu là từ đối phương trong giọng nói, Dương Hiểu Thanh nghe ra khinh thường. Liền Dương gia đều không đối phó được người người y sư này đến cùng đắc tội người nào? Tiểu tại lúc này, mọi người nghe được Khanh Thần tiệm bán hoa cửa bị đẩy ra rồi, tiếp lấy liền nhìn đến ba cái thân ảnh xuất hiện ở đình viện. Đi tuốt ở đằng trước người kia nhìn qua 30 mấy tuổi, hình thể gầy yếu. Một M75 thân cao nhìn qua liền 50kg cũng chưa tới, sắc mặt tái nhợt gầy nhom, góc cạnh cực kỳ đột xuất, cặp mắt lom xuống, giữ lại tóc húi cua, trên người mặc một món hơi lộ ra rộng lớn âu phục, trong tay cầm một khối trắng tuyển khăn tay. Người này nhìn qua quả thực giống như một kẻ nghiện, bệnh hoạn 10 phần. Theo ở phía sau hai người hơi lộ ra anh Tuấn, nhìn qua 24, 5 tuổi, sắc mặt không chút biểu tình. Ba người đi tới đỉnh viện nơi. Liền đình chỉ bước chân, đi tuốt ở đằng trước người trung niên gầy nhom đưa khăn tay đặt ở bên mép, ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt buộc phát nghiêm trọng, khẽ ngẩng đầu, dùng cặp kia lom xuống cặp mắt nhìn chằm chằm y lìa quỷ, trong tiếng cười hơi ngậm âm trầm nói, y lìa quỷ, 3H đã qua, ngươi biết thời gian của ta rất quý giá, ghét nhất chính là lãng phí thời gian. Cho nên ngươi nhanh mệt nhọc chết. Y lìa quỷ không khách khí đả kích đạo. Ai thân gánh chức vụ trọng yếu? Được cúc cung tận tụy, không có biện pháp. Đến lúc đó mở cho ta lưỡng dược tề dược trị một chút. Kia người trung niên gầy nhom cười hắc hắc, ánh mắt quét mắt liếc mắt, nói, sự tình xử lý xong, vậy thì đi đi Chu Thần, nhớ kỹ đáp ứng chuyện ta. Y dị quỷ không có đáp lại quỷ bệnh kia, nhìn về Chu Thần, một mặt nghiêm túc dặn dò. Nhìn Chu Thần gật đầu, y dị mặt quỷ hiện lên ra yên tâm nụ cười, cất bước hướng ba người kia đi tới. Mọi người coi như không biết được ba người này là ai, cũng rõ ràng đối phương là bắt ý quỷ cái tổ chức kia bên trong người. Dương Hiểu Thanh hoảng loạn không thôi, nàng đã cho ca liên lạc, chắc hẳn ca rất nhanh thì chạy tới, nếu là lúc này để cho ý quỷ bị bọn họ mang đi, kia chưa chỉ tỉ tỉ sự tình lại không biết chờ đến năm nào tháng nào. Không được. Cho dù chết, cũng phải kéo dài thời gian. Quỷ dưới đất Dương Hiểu Thanh đột nhiên di chuyển, thân thể bén nhạy bình thường chạy như bay mà lên. Trong nháy mắt liền đến y quỷ thân sau, thủ pháp nhanh chóng kẹt chủ y quỷ cổ, ánh mắt nhìn về ba người kia, nói, hắn không thể đi với các ngươi. Dù là ai đều không nghĩ đến Dương Hiểu Thanh lại sẽ động thủ, đều là mặt đầy kinh ngạc. Đối diện ba người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy dẫn đầu người trung niên gầy nhom lộ ra âm trầm nụ cười, nói, cô nương, ngươi có thể không làm chủ được. Người kia vừa dứt lời, chỉ thấy đứng ở hắn sau lưng hai người đột nhiên di chuyển, thân ảnh cực kỳ nhanh chóng xuống tới, thủ pháp nhanh chóng từ bên hông rút ra lưới dao sắc bén, hướng Dương Hiểu Thanh đánh chết mà đi. Tuy nói đối với Dương Hiểu Thanh tính toán chính mình có chút ít khúc mắc, có thể nói thế nào cùng Dương Hiểu Thanh cũng chung sống đã lâu, có chút bằng hữu tình nghĩa. Chu thần tự nhiên không muốn nhìn đến Dương Hiểu Thanh chết ở trước mặt mình, thân ảnh cũng mau tốc độ chạy đi, động tác cực nhanh từ bên hông rút ra chùy thủ, thân ảnh đến Dương Hiểu Thanh trước mặt, chùy thủ càn quét mà đi. Bịch bịch hai tiếng thanh thúy binh khí đụng nhau âm thanh, đánh bất ngờ hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Chu thần ngăn ở Dương Hiểu Thanh trước mặt, nhìn ba người kia, lạnh lùng nói, đối với cái cô nương xuống như thế ngoan thủ, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc đi. Chương 135, tùy tính tình. Thương hương tiếc ngọc lời này theo Chu thần trong miệng nói ra, như thế cảm giác như vậy kỳ quái đây hàng này biết thương hương tiếc ngọc nếu là biết, sẽ không coi Thẩm Khanh Nhu loại này đại mỹ nhân đầu hoài tống bao tại Dương Hiểu Thanh trong nhận biết, Chu thần nhất định chính là cái sẽ không tán gái nhăn điểu. Nếu là Chu thần hiểu được Dương Hiểu Thanh trong lòng tại tán gái phương diện như thế đánh giá chính mình, nhất định dở khóc dở cười. Thư áo, tiểu gia năm đó ở Thượng Kinh thành phố nhưng là người ta gọi là sóng bên trong tiểu bạch long, quả thực luyện thành vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phiến diệp không dính vào người bản sự. Nếu không phải trên người thương không thuốc có thể trị, nếu không phải Thẩm Khanh Nhu ở trong lòng mình tồn tại vô cùng trọng yếu vị trí, không cho được nàng tương lai, hứa không được hứa hẹn, tự nhiên không thể phóng đãng. Nếu không, tiểu gia đã sớm thúc ngựa rong ruổi, mở mang bờ cõi, công chiếm trắng non đất hoang rồi. Ý nghĩ như vậy tại Dương Hiểu Thanh đầu góc chợt lóe ma ra, hiểu được lúc này nguy cơ, nhất định phải tập trung tinh thần, uy hiếp y quỷ nàng nhìn Chu thần cái hót, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng như thế nào đều không nghĩ đến tại bước ngoặt nguy hiểm, Chu thần có thể đứng ra. Tuy nói chính mình hành động không có thương tổn tới Chu thần chút nào, thật là lừa dối hắn, thật tính toán hắn. Chu thần, cảm ơn ngươi. Dương Hiểu Thanh nhẹ nhàng mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chu thần quay đầu nhìn một cái, theo lần đầu gặp này mạnh mẽ lưu đến, Chu thần còn chưa từng thấy qua nàng nghiêm túc như vậy bộ dáng. Đây là cái kia chính mình nhận biết tùy tiện mạnh mẽ lưu sao? Chu thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vẻ hài hước nụ cười, trêu đùa nói, tạ thì không cần, ngươi cũng biết tiểu gia không có bao nhiêu thời gian, chờ giúp ngươi giải quyết chuyện này, tiểu gia dùng bụng của ngươi lưu cái loại, là tiểu gia nối roi tông đường một hồi Dương Hiểu. Thanh nhất thời gò má đỏ ửng, nàng vốn không phải thuộc nữ, bây giờ bị chửa cờ mo y người trần trụi trêu đùa. Mấu chốt còn làm cho mình khi này hàng sinh dục máy móc, nhất định chính là làm đủ, khi lớn tiếng la mắng, Chu thần, ngươi cái vương bắt đản, dám chiếm lao nương tiện nghi, ngươi muốn chết ta đứng ở mép giường Thẩm Khanh Nhu nghe lời này, tâm thần run lên, hai chân một cái không có đứng vững, trực tiếp ngồi ở mép giường. Sắc mặt trắng bệch nàng nhìn Chu thần, trong lòng cực kỳ không hiểu. Tại sao ca tại sao lại không thể tiếp nhận chính mình làm cho mình vì hắn nối roi tông đường? Ngược lại nói với Dương Hiểu Thanh ra lời nói này như vậy mới đúng chứ tiểu gia nhìn người câu nệ, trang thục nữ dáng vẻ cực kỳ không có thói quen. Chu thần một mặt cười đều nói. Dương Hiểu Thanh hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt, trong lòng lại dâng lên một cỗ thất vọng, như hắn nói hy vọng tại còn thừa lại trong thời gian đi cùng với chính mình. Thật là tốt biết bao a đứng ở một bên Thẩm Khanh Nhu ánh mắt chăm chú nhìn hai người, đem hai người sắc mặt biểu tình biến hóa hoàn toàn thu hết vào mắt. Nữ nhân. Trời sinh bén nhạy, đặc biệt là đối với đồng tính, Thẩm Khanh Nhu có thể cảm thụ Dương Hiểu Thanh trên mặt biểu tình thất vọng. Chẳng lẽ nàng cũng thích ca vô luận là Dương Hiểu Thanh xuất thủ, vẫn là Chu thần xuất thủ, đều làm ý quỷ cực kỳ kinh ngạc. Như người tuổi trẻ, quá tự cao tự đại rồi, hoàn toàn không biết tức thì đắc tội là lợi hại gì nhân vật. Mới vừa giúp hắn giải quyết đánh chết hắc con rơi sự tình, tiểu tử này không ngờ đi ra gây rắc rối. Nhất định chính là không để cho lão đầu tử ta bất lo ai nhìn đối diện kia người trung niên gầy nhom trên mặt mang nụ cười, y quỷ hiểu được đối phương đã tại giận dữ danh giới. Nếu là thật chọc hàng này, phỏng trừng Chu thần hai người chỉ có một con đường chết, coi như mình xuất thủ, phỏng trừng cũng không cứu được. Chỉ có thể ở sự tình vẫn chưa hoàn toàn trở nên ác liệt trước ngăn cản. Đối mặt Dương Hiểu Thanh kẹn chủ chính mình cổ tay, y quỷ không có chút nào sợ, nhanh chóng giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ điểm một cái Dương Hiểu Thanh cổ tay. Uy hiếp y quỷ Dương Hiểu Thanh đột nhiên cảm giác trên cổ tay truyền tới một trận thấu xương đau đớn, toàn bộ cánh tay nhất thời sách không được chút nào khí lực, một mặt không cam lòng nhìn y quỷ động tác chậm chạp theo chính mình uy hiếp dưới trạng thái đi ra. Chu thần, chớ cùng lấy tiểu cô nương này làm cản. Sự tình hoàn toàn không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Rất tự nhiên theo Dương Hiểu Thanh uy hiếp bên dưới thoát khỏi y quỷ nhìn Chu Thần, tận tình khuyên bảo nói một câu, tầm mắt lại rơi vào đứng ở đối diện tên kia trung niên gầy nhom nam nhân lên, theo cười nói, Vương ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng thấy lạ. Trung niên gầy nhom nam nhân Vương Hải Vượng cười một tiếng, không có trả lời, hỏi ngược lại. Tiểu tử này chính là giết hắc biên bức nhân hắc con rơi cái kia sẽ tuyệt kỹ phi đao sát thủ cái kia thiếu chút nữa đánh chết chính mình sát thủ không nghĩ tới người này lại cùng hắc con rơi là một nhóm. Xem ra người này chắc là chính mình rời đi Tế Châu thành phố trước xuất hiện ở phá trong sân hắc ý hệ nhân một trong. Chẳng lẽ là bởi vì tự mình ở Tế Châu thành phố hành tung bại lộ, làm bọn hắn tìm được y quỷ không sai, là hắn. Y quỷ gật đầu một cái, một bộ thương thảo giọng. Ngươi nhưng là đã đáp ứng ta, không truy cứu hắc con rơi bị giết sự tình rồi đương nhiên không truy cứu, ta Vương Hải Vượng nói lời giữ lời. Vương Hải Vượng gầy nhom trên mặt hiện ra một vẻ tâm trầm nụ cười, nói tiếp, nhưng ta cũng không đáp ứng ngươi không truy cứu mới vừa rồi sự tình. Ngươi biết ta là rất quý giá thời gian người, đứng đầu ghét người khác lãng phí thời gian của ta. Tại ta từ điển bên trong, thời gian là vàng bạc, hắn lãng phí thời gian của ta. Đó chính là để cho ta thất lạc kim tiền, để cho ta thất lạc kim tiền người, ta bình thường đều không biết khiến hắn sống. Nghe lời này, y quỷ diện sắc có chút mất tự nhiên, nhưng lại yên lặng không nói, hắn hiểu được đối phương năng lực, cho dù mình cùng Chu Thần liên thủ, phòng trừng cũng phải thảm bại. Huống chi, trong tổ chức người đã hiểu được hình tinh là nữ nhi mình, nếu là lúc này giết chết Vương Hải Vượng, vậy liền hoàn toàn cùng kia tổ chức thần bí là địch. Mình có thể trốn chết. Vậy tuyệt đối không thể để cho con gái theo chính mình qua bỏ mạng thiên nhai thời gian. Không có chừa chỗ thương lượng sao ý thì quỷ thật sâu thở dài, thương thảo dò hỏi. Ho khan khục đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Vương Hải Vượng ho khan hai tiếng, dùng trắng tinh khăn tay đặt ở bên mép, sắc mặt buộc phát trắng bệnh, chậm rãi mở miệng nói. Ý thì quỷ mặt đầy biểu tình ấy nấy, thật sâu thở dài, nói, lần này ta cũng không giúp được ngươi. Lắng nghe hai người đối thoại. Chu Thần sắc mặt dần dần biến hóa ngưng trọng, chủy thủ trong tay cầm chặt hơn. Cùng y quỷ sinh sống 2 năm, tuy nói không hoàn toàn giải y quỷ võ công đến cùng rất cao, có thể tuyệt đối không thể so với chính mình thấp, hơn nữa y quỷ là cuồng ngạo không kềm chế được người, lại tư cách thấp như vậy, xem ra người này rất khó đối phó. Bất quá, có người muốn giết mình. Kia nhất định không thể để cho hắn như nguyện, cho dù chết, cũng phải làm đối phương lột ra không thể. Chu Thần hướng y quỷ tiếu rồi cười, nói, tuy nói ngươi biểu hiện như vậy làm ta rất thất vọng, bất quá cũng rõ ràng nguyên nhân. Nếu là ta may mắn thắng, có thể hay không chữa trị một hồi Dương Hiểu Thanh tỷ tỷ ngươi thật phải làm như vậy đáng giá không? Y quỷ nhãn thần chăm chú nhìn Chu Thần, âm điệu đề cao mấy cái giờ bờ, gầm nhẹ hỏi, không có có đáng giá hay không? Ngươi sống một đời, thường thường phải làm một ít tùy tính tình giải quyết. Hơn nữa Chu Thần cười một tiếng. Rất tùy ý nói câu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, chủy thủ trong tay nhắm thẳng vào đối diện Vương Hải Vượng, cất cao giọng điệu, nói, hắn thật để cho ta rất chán ghét. Chương 136, bí thuật giết địch. Nhìn hào khí trời cao Chu Thần, ý quỷ phảng phất nhìn đến lúc còn trẻ chính mình. Năm đó, mình cũng là như vậy phóng túng không kềm chế được, ngạo thị quần hùng, bực nào phách lối, có thể theo thê tử bị giết, hùng tâm liền một chút xíu ma diện. Bây giờ vì bảo toàn hài tử, hắn càng không thể động thủ, chỉ có thể tinh thần chống đỡ, hy vọng Chu Thần có thể thắng, kia tổ chức thần bí thì sẽ không đem việc này đổ lỗi đến trên đầu mình, có thể bảo đảm con gái Chu Toàn. Chỉ tiếc hy vọng này quá mức nhỏ bé, thậm chí nói căn bản không khả năng. Tuy nói cùng Chu Thần phân biệt đã có cả tháng, cho dù hắn hiểu được Chu Thần tại phương diện tu luyện tư chất, cũng không khả năng tại ngắn ngủi cả tháng thời gian thực chất bay vọt. Kia thắng Vương Hải Vượng càng là nói nhảm, thậm chí ngay cả Vương Hải Vượng hai gã thủ hạ đều không đánh lại. Như Chu Thần thật đến sinh tử một đường trước mắt, vậy mình nên làm như thế nào cứu cùng không cứu ý quỷ lâm vào trầm tư, nhân sinh thường thường đối mặt đông đảo lựa chọn, sự lựa chọn này không thể nghi ngờ là lệnh y quỷ khó mà lựa chọn. Chán ghét rất tốt, đây vốn là ta muốn nói, ta cực kỳ chán ghét lãng phí thời gian của ta người. Đối diện mà đứng Vương Hải Vượng sắc mặt bộc phát trắng bệnh, khóe môi nhếch lên nụ cười bộc phát âm trầm, lấy tay khăn lau mép một cái, nhẹ ho hai tiếng, ngữ khí lạnh nhạt hạ lệnh, động tác nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi hai cái động thủ người tuổi trẻ trở nên xuất thủ, thân ảnh giống như quỷ ảnh bình thường hướng Chu Thần chạy như điên, trong tay lưỡi dao sắc bén ra chiêu xảo trá hướng Chu Thần cổ, dưới nách đánh tới. Tuy nói trước gần qua một chiêu, có thể Chu Thần cảm giác được hai người không đơn giản. Nhìn đánh tới hai người, Chu Thần chủy thủ trong tay cầm chặt hơn, tập trung ý chí, tập trung tinh thần, ánh mắt híp lại thành một đường kia, ngay ta y hai người đạt tới trước mặt mình. Chu Thần lập tức nâng lên chủy thủ trong tay, hướng hai người kia đánh tới lưỡi dao sắc bén càn quét mà đi, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Bịch bịch binh khí đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang, đánh tới hai người chiêu thức bị ngăn cản, cũng không có thối lui, mặt vô biểu tình lần nữa hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Ba người lăn lộn đấu cùng nhau, thân ảnh cực kỳ nhanh chóng, tại chỗ công phu đứng đầu Lý Đức Tài chỉ loáng thoáng có thể nhìn đến ba người hư ảnh, trong lòng rất hãi. Khẩn trương hai tay nắm quyền, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh không ngừng biến hóa ba người. Mặt vô biểu tình hai người vô luận là nhị bước, đả kích phối hợp đều thiên ý liễu vô phùng. Phát hiện một người trong đó phòng ngự có chỗ sơ hở, cần phải tấn công đánh chết, một người khác thì sẽ quỷ dị xuất hiện ở chính mình một bên. Nếu là cưỡng ép tấn công, đánh chết một người, kia một người khác thì sẽ quả quyết đánh chết chính mình. Đây là cái gì chiêu thức? Chiêu thức này nhất định chính là lấy mạng đổi mạng. Trên đời lại có tu luyện như vậy chiêu thức người còn là nói hai người với nhau cực kỳ tín nhiệm, tin tưởng đối thủ tại đánh chết chính mình trước, một người khác có thể được rồi kết đối thủ đối mặt như thế chiêu thức, lấy mệnh dụ địch, một người khác đánh chết, Chu Thần quả thực vô pháp ứng đối. Hơn 20 chiêu sau đó, lại có lộn bại thế. Phanh Phốc Suy vừa đem một người trong đó đánh chết tới chiêu thức ngăn cản đi qua, một người khác liền như quỷ mị xuất hiện ở một bên, Chu Thần còn chưa kịp né tránh. Trong tay người kia lưỡi dao sắc bén liền theo chính mình đầu vai tìm tới. Chu Thần một mặt nộ ý, truy thủ thuận thế đánh chết, người kia nhanh chóng lùi về phía sau né tránh, một người khác cũng không truy kích, hai người thành thế đối chọi lạnh lùng nhìn Chu Thần. Ho khan khục có chút lãng phí thời gian. Đứng ở một bên ho khan hai tiếng Vương Hải Vượng nhàn nhạt nhắc nhở. Hai người kia trầm mặc như trước không nói, mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần. Tử sĩ! Đây hoàn toàn chính là tử sĩ A. Chu Thần trong lòng nộ ý nổi lên, ánh mắt âm độc hung tàn nhìn chằm chằm hai người, đem chủy thủ đổi sang tay trái, tay phải sờ một cái xuống vai trái, bàn tay có chút CNC tờ, trong lòng đã hoàn toàn động sát ý, nhàn nhạt mở miệng nói, sẽ không làm bọn ngươi quá lâu. Mắt thấy tình cảnh Dương Hiểu Thanh, Thẩm Khanh Nhu đều một mặt lo âu, Dương Hiểu Thanh cổ tay còn đau đau không ngớt, căn bản vô lực xuất thủ trợ giúp. Thẩm Khanh Nhu hai chân mặc dù không thể làm gì khác hơn là, còn vô pháp hành động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia mặt vô biểu tình hai người, nhẹ tay khẽ đặt ở bên hông, chuẩn bị tại thích hợp thời điểm xuất thủ. Khát máu nữ phi tặc, ngươi tốt nhất đừng ra tay, nếu không, hắn sẽ chết sớm hơn. Ngay ta y Thẩm Khanh Nhu vừa đem để tay tại bên hông, Vương Hải Vượng liền mở miệng đạo. Nghe Vương Hải Vượng kêu lên chính mình ngoại hiệu, Thẩm Khanh Nhu một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới người này đã sớm hiểu được thân phận của mình, mấu chốt là nhìn ra chính mình ý đồ. Quả nhiên là nhân vật lợi hại. Nếu là hắn cùng với hai người kia đồng loạt ra tay, sợ rằng ca đã sớm bại trận. Làm sao bây giờ? Chu Thần quay đầu nhìn một cái Thẩm Khanh Nhu, ánh mắt trở về lại Vương Hải Vượng trên người, từ tốn nói, đánh chết hai người này, không cần dùng em gái ta xuất thủ. Thật tự tin, vậy ta còn thật muốn nhìn một chút ngươi bản sự. Căn cứ đương thời hiện trường tình cảnh đến xem, người đánh chết hắc con rơi hẳn là dụng hết toàn lực, hơn nữa còn bị hãm hại con rơi đánh cho bị thương, tu vi hẳn là ở bên trong sức trung kỳ, giá trị kỳ vọng cao thêm chút nữa, cũng nhiều lắm là đến hậu kỳ. Vương Hải Vượng ngữ khí lạnh nhạt đem trong lòng suy đoán nói ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, một mặt không hiểu hỏi, tu vi như thế, người đến cùng nơi nào đến tự tin nghe đối phương suy đoán? Chu Thần trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngày đó trước khi rời đi, đã xử lý hiện trường, cơ hồ đem liên quan tới chính mình hết thảy đầu mối đều xóa sạch. Người này vì sao đối với đương thời tình huống rõ ràng lại vẫn suy đoán ra bản thân tu vi người xem liền biết. Đem trong lòng sợ hãi áp chế xuống, Chu Thần lạnh lùng đáp lại một câu, thân ảnh hướng một người trong đó chạy như bay, tay trái cầm chùy thủ hướng người kia mãnh liệt mà đi. Nhưng vào lúc này, lệnh một người cũng di chuyển, trong tay lưỡi dao sắc bén hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Hai người nguyên bản tương hỗ là kỳ góc thế, Chu Thần liều chết xung phong, liền tự nhiên rơi vào hai người bao bọc bên trong. Cơ hội như vậy, hai người đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, một người trong đó giơ tay lên dùng lưỡi dao sắc bén ngăn cản, một người khác ra chiêu xảo trá hướng Chu Thần một bên đánh tới. Tấn công mất đi hiệu lực, phòng ngự chỗ sơ hở. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, dù là ai đều không nghĩ đến Chu Thần lại phạm như thế sai lầm, coi như muốn nhắc nhở cũng đã xong rồi. Ca, cẩn thận. Chu Thần, cẩn thận. Kêu lên nhắc nhở lời nói hai nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy lo âu, tựa hồ đã thấy Chu Thần đánh chết một người chiêu thức rơi vào khoảng không, còn chưa kịp đáp lại, một người khác lưỡi dao sắc bén đã đâm vào bên hông hắn. Y dị quỷ cũng là mặt đầy ngưng trọng, hai quả đấm nắm chặt, nội tâm rẽ rủa không ngớt. Đến cùng cứu hay là không cứu Vương Hải Vượng trên mặt toát ra hài lòng thần sắc, liếc mắt một cái, tựa hồ đã biết được kết cục như thế nào, liền trở lại ánh mắt, không hề ngắm nhìn. Ngay ta y một người khác trong tay lưới dao sắc bén tức thì đâm vào Chu Thần bên hông thời khắc, chỉ thấy Chu Thần thân ảnh cũng không né tránh, trưởng pháp hướng người kia lồng ngực quanh kích mà đi. Trong tay người kia lưới dao sắc bén vẫn không có đâm vào Chu Thần bên hông, lồng ngực nơi lại vang lên đùng đùng âm thanh, cả người bị đánh bay ra ngoài. Giải quyết hết một người, Chu Thần không có chút nào do dự, thân ảnh nhanh chóng hướng một người khác đánh chết mà đi. Người kia nhìn thấy đồng bạn quỷ dị như vậy bị đánh chết, mặt vô biểu tình trên mặt hiện ra một vẻ hốt hoảng, nhưng vào lúc này, Chu Thần chùy thủ trong tay đã đánh tới, hướng người kia cổ tìm tới. Phốc suy. Quả quyết, tàn nhẫn chiêu thức, không chần chờ chút nào, liền phá vỡ người kia cổ. Cũng không có quan sát đánh nhau, nghe đùng đùng tiếng sấm bình thường âm thanh, Vương Hải Vượng mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thuộc hạ lại bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực cháy đen không ngớt. Tựa hồ bị lôi điện đánh trúng bình thường, đây là Vương Hải Vượng trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi dò, chỉ thấy một tên khác thủ hạ đã bị Chu Thần nhất đao về cổ, treo. Kinh ngạc sắc mặt dâng lên nồng đậm sát ý, lạnh lùng nói, trưởng tâm lôi. Chương 137, viện quân đến. Một cái trưởng tâm lôi, hóa giải nguy cơ, đem hai người đánh chết. Nhưng này trưởng tâm lôi cực kỳ hao phí nội kình, nếu là bị bất đắc dĩ, Chu Thần cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đánh ra cái này trưởng tâm lôi, Chu Thần nội kình tiêu hao cực kỳ lợi hại, nội tức có chút rối loạn, hết sức thư giãn nội tức, Chu Thần ngẩng đầu nhìn về Vương Hải Vượng, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, mở miệng nói, không sai, chính là trưởng tâm lôi. Xem ra tài liệu điều tra có chênh lệch chút ít sai, ngươi mà ngay cả như thế bí thuật đê ưu biết, trưởng tâm lôi nhưng là đạo giáo không truyền bí pháp tha. Vương Hải Vượng kinh ngạc sắc mặt rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, trưởng tâm lôi uy lực xác thực kinh người, bất quá tệ đoan rất nhiều, sử dụng ra chiêu này người trong sức sẽ tổn hao nhiều, lúc này, ta như giết ngươi, quả thực như lấy đồ trong túi. Vậy ngươi liền thử một chút. Chu Thần trên mặt mang nụ cười, như cũ tự tin mười phần nói. Nhìn một mặt tự tin Chu Thần, Vương Hải Vượng hoàn toàn không có lập tức động thủ, mà là một mặt dò xét nhìn chằm chằm Chu Thần. Chu Thần có thể sử dụng trưởng tâm lôi xác thực lệnh Vương Hải Vượng cực kỳ khiếp sợ. Hơn nữa người này lại vẫn tự tin như vậy, chẳng lẽ còn có chỗ ỷ lại Vương Hải Vượng không thích không có phần thắng đánh nhau chết sống, hắn không chỉ có không thích lãng phí thời gian, hơn nữa cũng không thích không có phần thắng đối kháng, hắn đối với tánh mạng mình cực kỳ yêu quý, hắn phải đem hết thể quyền chủ động nắm ở trong tay mình. Đây cũng là công lực của hắn quanh quẩn ở bên trong sức hậu kỳ, vô pháp đột phá nguyên nhân. Không cần giả bộ, ngươi đã thành nỏ mạnh hết đà. Đánh chết ngươi chỉ là giơ tay lên ở giữa. Vương Hải Vượng ánh mắt chăm chú nhìn Chu Thần, một mặt nụ cười nói. Vừa dứt lời, Vương Hải Vượng liền động thủ, nhìn qua bệnh hoạn mười phần hắn động tác cực kỳ nhanh chóng, quả thực nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt, thân ảnh liền đến Chu Thần trước mặt, bàn tay hướng Chu Thần mặt đánh chết mà đi. Vậy mà không có hù dọa bệnh này quỷ. Chu Thần sắc mặt hơi lộ ra kinh hoàng, bước chân lại không chút nào ngổn ngang, nhìn Vương Hải Vượng đánh tới. Thân ảnh nhanh chóng trốn về sau tránh, có thể làm cho ra một cái trưởng tâm lôi, nội kình hao phí quá nhiều, động tác cũng biến thành hơi lộ ra chậm chạp. Một cái đánh chết, Vương Hải Vượng cũng không có tiếp tục truy kích, làm người cẩn thận hắn ra chiêu chính là vì dò xét, xem ra cùng mình phỏng đoán giống nhau, đối phương sử dụng ra kia nhớ trưởng tâm lôi có thể dùng nội kình hao tổn nghiêm trọng. Xem ra xác nhận ta phỏng đoán. Vương Hải Vượng dừng dưng một tiếng, nói, như vậy, ngươi không thể làm gì khác hơn là chết đi. Vừa nói, Vương Hải Vượng xuất thủ lần nữa, mỗi lần xuất thủ cực kỳ hung ác, bá đạo, không có lúc trước như vậy dò xét nương tay, một trưởng liền hướng lấy Chu Thần lồng ngực đánh tới. Nhìn đánh tới Vương Hải Vượng, Chu Thần sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt chùy thủ trong tay, không chậm trễ chút nào, hướng đối phương đâm tới. Một cái tàn nhẫn đâm, Vương Hải Vượng thân ảnh nhất chuyển, trong nháy mắt hóa giải sắc cơ, tiếp lấy bàn tay ác liệt hướng Chu Thần lồng ngực đánh giết mà đi. Ác liệt trưởng pháp quả thực giống như nước lũ và mạnh thu ùn ùn kéo đến hướng mình đánh tới, cho dù bàn tay còn chưa đánh trúng chính mình, Chu Thần liền cảm giác một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt. Sắc mặt buộc phát ngưng trọng, lập tức để quyền chống cự. Oanh quyền trưởng đụng nhau, Chu Thần cảm giác đối phương bàn tay hàm chứa khí thế cường đại oanh kích lấy quả đấm mình. Thật sự không nghĩ đến bệnh này trạng thái 10 phần quỷ bệnh nội kình càng như thế hung hậu. Chu Thần chỉ cảm thấy cánh tay xương cốt tựa hồ cũng muốn gãy nứt ra, huyết mạch bành trướng lợi hại. Nhưng lúc này tình huống, căn bản là không có cách rút lui quyền. Nếu là rút lui quyền, đối phương liên tục đả kích, kia chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu là như vậy đối kháng, chính mình nội kình vốn là không bằng Vương Hải Vượng, lại bởi vì sử dụng trưởng tâm lôi mà có chút tiêu hao, chỉ dựa vào nội kình, đó nhất định chính là tìm chết ta làm sao bây giờ chống cự cũng không phải. Rút lui quyền cũng không được. Xem ra kia nhớ trưởng tâm lôi lệnh ngươi nội kình tiêu hao không ít. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Vương Hải Vượng dừng dưng một tiếng, trưởng pháp cường độ lại tăng thêm mấy phần, ùn ùn kéo đến khí tức xông tới mặt, cố khí tức kia theo cánh tay chuyển tới tạng phủ, lệnh Chu Thần tạng phủ dâng trào không ngớt, tâm mạch đều mơ hồ bị liên lụy. Một bên Thẩm Khanh Nhu nhìn Chu Thần trắng bệnh sắc mặt, trong lòng cực kỳ lo âu, để xuống bên hông nhanh tay tốc độ ra chiêu. Siêu siêu tế tỏa ngân câu phát ra một trận tiếng vang, hướng Vương Hải Vượng bắn tới. Đã sớm hiểu được Thẩm Khanh Nhu chính là khát máu nữ phi tặc, đối với Thẩm Khanh Nhu tuyệt học độc môn càng là hiểu thấu triệt, đánh chết Chu Thần lúc, Vương Hải Vượng liền một mực phòng bị Thẩm Khanh Nhu xuất thủ. Nhận ra được bên cạnh đánh tới sát khí, Vương Hải Vượng liền quay đầu cũng không có, một cái tay khác xuất trưởng hướng tế tỏa ngân câu đánh tới phương hướng oanh kích mà đi. Phanh kia tế tỏa ngân câu còn không có đụng chạm lấy Vương Hải Vượng bàn tay, liền tại một cỗ cường đại khí thế dưới áp chế đánh vỡ. Nhìn mình tuyệt học độc môn lại bị đối phương một trưởng đánh vỡ, Thẩm Khanh Nhu một mặt kinh ngạc, trong lòng rất là lo âu. Hừ, cho dù ngươi người mang bí thuật, có thể tu vi quá thấp, nội kình trung kỳ, liền muốn giết ta, quả thực là ý nghĩ ngu ngốc, hôm nay, liền cho ngươi chết tại nơi đây. Vương Hải Vượng cười lạnh một tiếng, gầm nhẹ nói. Chỉ thấy đánh vỡ tế tỏa ngân câu bàn tay hàm chứa cường đại nội kình hướng Chu Thần mặt liền muốn oanh kích mà tới. Veo lại vừa là một trận âm thanh, sau lưng chuyển tới một cô mánh liệt sắc ý, Vương Hải Vượng sắc mặt kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được đối phương cường đại khí tức, trong lòng rất là không hiểu. Tại sao lại tới một nội kình hậu kỳ cao thủ không biết được người đến là ai, Vương Hải Vượng lại cực kỳ cẩn thận, đánh tới trưởng pháp không thể làm gì khác hơn là gắng gượng rút về. Cùng với đối kháng Chu Thần nhận ra được bệnh này quỷ trong lòng sợ hãi, cần phải rút lui chiêu, một con khác nắm chặt chủy thủ tay hướng hắn càn quét mà đi. Vèo phong bị phía sau nội kình hậu kỳ cao thủ, Vương Hải Vượng như thế nào đều không nghĩ đến nội kình cơ hồ hao hết Chu Thần lại chủ động đánh ra, nhất thời tâm thần hốt hoảng, né tránh không kịp, kia một cái càn quét theo trước ngực hắn tìm tới. Phốc suy chủy thủ sắc bén vạch qua Vương Hải Vượng lồng ngực, vạch ra một đạo huyết lăn tăn vết thương. Vương Hải Vượng nhanh chóng hướng một bên tránh né, đề phòng tại chỗ mỗi một người, dừng bước, nhìn một cái trước ngực một vết thương, trắng bệnh sắc mặt buộc phát âm trầm. Vương Hải Vượng thân ảnh mới vừa né tránh ra, theo cửa nổ bắn ra mà ra y thương liền ta y hàn ở trước vị trí bắn tới, thẳng tắp cắm trên mặt đất. Chỉ thấy Dương Khải Long thân ảnh xuất hiện ở trong đình viện. Thứ áo, hàng này có phải hay không giả trang khóc giả trang thói quen mỗi lần ra sân đều là một chiêu như thế. Lại không thể có điểm nhiều kiểu mới. Dương gia thần thương Vương Hải Vượng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới Dương Khải Long, mở miệng dò hỏi. Không sai, Dương gia Dương Khải Long. Dương Khải Long sắc mặt uy nghiêm, tự giới thiệu đạo. Thứ áo. Tự giới thiệu cũng là như vậy, hàng này lại không thể có điểm nhiều kiểu mới à, người nhà họ Dương thật đúng là có lá gan, lại dám cùng chúng ta Thủy Thần giáo là địch. Vương Hải Vượng hoàn toàn không thèm để ý trước ngực vết thương. một mặt lạnh nhạt nhìn Dương Khải Long, cười lạnh nói. Thủy thân giáo. Là đồ chơi gì không chỉ có Dương Hiểu Thanh, Thẩm Khanh Nhu, liền Chu Thần đều nghe rơi vào trong sương ngủ. Hắn căn bản không nghe nói qua cái tên như thế, là giáo hội sao? Chu Thần ánh mắt rơi vào Dương Khải Long trên người, chỉ thấy Dương Khải Long nghe Thủy Thần giáo, sắc mặt hơi có chút biến hóa, xem ra hắn hiểu được danh tự này, chắc biết rõ Thủy Thần giáo là làm cái gì. Thủy Thần giáo hẳn là ẩn cư hải ngoại, vì sao ngươi biết xuất hiện ở nơi này? Dương Khải Long kinh ngạc thần tình trong nháy mắt biến mất, ánh mắt nhìn thẳng Vương Hải Vượng, lạnh lùng hỏi. Chương 138, Tà ác giáo phái. Thủy Thần giáo. Tin đồn giáo này phân phát là vì nước Mỹ, cũng có tin đồn phát nguyên ở Hoa Hạ dân gian. Giáo hội thành viên tín ngưỡng Thủy Thần, tuyên dương Thủy Thần chính là lúc ban đầu thần. Thủy Thần sáng tạo ra như bây giờ thiên địa, bất mãn thế nhân tham lam, ích kỷ, muốn lệnh phải đem như bây giờ thiên địa hủy diệt, mở ra thiên địa mới. Tín ngưỡng Thủy Thần giáo đồ, liền có thể cùng Thủy Thần cùng tồn tại, chung nhau tiến vào mới tinh thế giới. Năm thờ hờ ơ tờ niên 60, Thủy Thần giáo cực kỳ liều lĩnh, phát triển giáo chúng đa dạng, các tỉnh các nơi mỗi ngày cơ hồ đều phát sinh Thủy Thần giáo chúng chế tạo cực kỳ bi thảm án mạng, đã từng một lần bị Hoa Hạ đương cục đả kích, cơ hồ biến mất hoàn toàn không có, riêng biệt giáo chúng không thể làm gì khác hơn là ẩn cư hải ngoại. Không nghĩ đến, bây giờ lại cho tàn lại cháy, hơn nữa treo tổ chức thần bí danh hiệu hành sự. Tin đồn Thủy Thần giáo giáo chúng tu hành Thủy Thần giáo pháp. Mỗi cái người mang kỳ dị bí thuật, năng lực thông thiên, bất quá đức hạnh cực kỳ ác liệt, giết người như ngóe, xem mạng người như cỏ rác. Mười phần tà giáo tổ chức, ẩn cư hải ngoại, chẳng qua là lúc đó tạm suy tính hoa, Thủy Thần khai sáng thiên địa chỗ cũng là trải qua dùng mọi cách gặp chắc trở, muốn mở ra thiên địa mới, tự nhiên muốn trải qua khổ nạn, mới năng lực thế nhân sáng tạo ra một cái mới tinh, hoàn mỹ, lý tưởng thế giới. Vương Hải Vượng trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, chậm rãi giải thích. Mới tinh thế giới hử ta đây hôm nay liền đưa ngươi vào hoàng tuyển, ngươi là có thể khỏi bị khổ nạn, dễ dàng hơn đi vào mới tinh thế giới. Dương Khải Long một mặt lạnh nhạt, ngữ khí cứng rắn đạo. Dương Khải Long, cho dù Dương gia các ngươi tại Giang Hải tỉnh có chút danh tiếng, nhưng nếu là đắc tội chúng ta Thủy Thần giáo, chỉ có tịch thu tài sản diệt tổ hậu quả. Vương Hải Vượng sắc mặt liền dữ tợn, lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi tại Thủy Thần giáo là chức vị gì? Dương Khải Long cũng không để ý tới đối phương uy hiếp, ngược lại mở miệng dò hỏi. Đông Hà lưỡng tỉnh người tổng phụ trách, Thủy Thần giáo 36 địa sát một trong, người ta gọi là bệnh sát Vương Hải Vượng. Vương Hải Vượng một mặt kiêu ngạo trả lời. Quan không nhỏ sao? Đúng là 36 địa sát một trong. Giáo hội các ngươi hình thức hẳn là một Thủy Thần sứ giả, nhị hộ pháp, 12 minh vương, 36 địa sát, 72 thiên cương. 100 bắt thần tướng, ngàn vạn giáo chúng đi. Dương Khải Long một mặt lạnh nhạt nói. Vương Hải Vượng kiêu ngạo sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không tin đối phương lại lý giải như vậy bọn họ Thủy Thần giáo hình thức, sinh lòng cảnh giác ý, lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nào biết được ta là quốc giáo của người, ngươi nói ta như thế nào biết được? Dương Khải Long lạnh rên một tiếng, hỏi ngược lại. Quốc giáo cục ngươi lại là quốc giáo cục người? Vương Hải Vượng một mặt kinh ngạc, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Một mặt không tin hỏi ngược lại. Đã sớm thu được Thủy Thần tà giáo cho tàn lại cháy tin tức, thậm chí Hà Nội tỉnh có người phụ trách. Có thể không tìm được đầu mối, bây giờ ngươi lại tự chui đầu vào lưới, ngươi nói có đúng hay không? Thiên ý có phải là ngươi hay không tín ngưỡng Thủy Thần kế hoạch? Kết quả Dương Khải Long mặt ngậm cười cho, lơ y no ý mang theo sư châm cho cờ hỏi ngược lại. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi Vương Hải Vượng dự đoán. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến xuất hiện người đúng là quốc giáo cục người. Vương Hải Vượng một mặt dữ tợn, sắc mặt âm trầm nhìn Dương Khải Long. Mọi người tại đây càng là nghe kinh ngạc không thôi, dù là ai đều không nghĩ đến Dương Khải Long đúng là quốc giáo cục người, thậm chí ngay cả Dương Hiểu Thanh đều không hiểu được Dương Khải Long nắm giữ quốc giáo cục thành viên thân phận. Có thể thấy Dương Khải Long tu vi không hề chỉ là nội kình hậu kỳ đơn giản như vậy, rất có thể cũng tu hành một loại bí thuật. Khó trách hắn đương thời dám đánh chết Phạm Tường hậu trường, thật không ngờ cứng rắn. Chắc hẳn tại quốc giáo trong cục thân phận cũng không thấp. Muốn bắt ta, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Vương Hải Vượng cười lạnh một tiếng, động tác cực kỳ nhanh chóng từ trong ngực rút ra một trường phủ, trong miệng thấp đọc chú ngữ, đem kia phủ chú dán tại trên ngực, nguyên bản bị Chu Thần vạch ra huyết lăn tăn lỗ lại trong nháy mắt khép lại. Tiếp lấy Vương Hải Vượng động tác nhanh chóng từ phía sau rút ra một cái ngăm đen thiết kiếm. kia thiết kiếm nhìn qua cực kỳ bình thường, chỉ là phía trên chạm trổ giống như phù chú bình thường hoa văn kỳ dị. Vương Hải Vượng cắn bể ngón tay, đưa ngón tay để xuống trên thân kiếm, trong miệng thấp đọc chú ngữ, chỉ thấy huyết dịch theo thiết kiếm trên thân kiếm hoa văn chảy xuôi, trong chốc lát, liền đem trên thân kiếm hoa văn lỗ khảm cho đổ đầy. Nhất thời, trên thân kiếm kia vậy mà chuyển tới một cỗ cường đại khí âm tà, khí tức cơ hồ tràn ngập toàn bộ đình viện. Lúc này chính diện buổi chiều 3-4 giờ, nóng bỏng ánh mặt trời như cũ nướng đại điện. Loại trừ Chu Thần bởi vì thể chất vấn đề cũng không có cảm giác nóng bức ở ngoài, mọi người da thịt đều dỉ ra không ít mồ hôi. Có thể tại Vương Hải Vượng lấy quỷ bí bí thuật huyết ở thiết kiếm sau đó, bên trong đình viện khí tức đột nhiên trở nên ấm lãnh, trận trận âm phong tựa hồ xuyên thấu quần áo, da thịt, thẳng thổi gân cốt, lệnh thân thể không tự chủ được đánh tới chiến tranh lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vương Hải Vượng triệu hồi ra âm quỷ quấy phá không có khả năng á? Âm quỷ, tức âm hồn, thuộc âm, chính là người chết sau đó một luồng hồn phách, cực kỳ yếu đuối, bình thường vừa mới chết vong người, hồn phách rời đi thân thể, chỉ là một luồng khí tức, thậm chí một trận thanh phong cũng có thể thổi tan. Chứ nói chi là tại trời nắng chang chang bên dưới, ánh sáng mạnh chiếu một cái, liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Tuy nói âm hồn có thể tu luyện, có thể dùng hồn phách cường hãn, nhưng bình thường khó mà tu luyện tới như người thường bình thường tại dương khí 10 phần dưới thái dương hiện thân. Vương Hải Vượng là như thế nào làm được quỷ kiếm lấy huyết dưỡng quỷ, lấy quỷ dưỡng kiếm? Quả nhiên có thể nói âm tà pháp khí. Dương Khải Long vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hải Vượng trong tay thiết kiếm, ngữ khí lạnh nhạt nói. Có chút hiểu biết. Vương Hải Vượng sắc mặt trắng bệch giống như người chết bình thường cười lạnh nói. Liền cho ngươi kiến thức một chút này quỷ kiếm uy lực. Khó trách ngươi như thế bệnh hoạn, hoàn toàn lấy trên người tinh huyết dưỡng quỷ, chắc hẳn tuổi thọ giảm nhiều đi. Dương Khải Long lạnh rên một tiếng, mặt coi thường, đạo, nếu là ở âm dương thay nhau thời khác, có lẽ ta còn sợ hãi ngươi mấy phần, lúc này dương khí rất nặng, ngươi quỷ kiếm bên trong âm hồn không dám vượt qua một bước, giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Dương Khải Long lời nói vừa dứt, thân thể đã di chuyển. Thân ảnh giống như một trận tật phong bình thường hướng trường thương vị trí chạy đi. Thân thể lăng không nhảy lên, tại không trung xoay mình một cái, một tay liền bắt lại cắm vào mặt đất trường thương, khẽ quát một tiếng, thanh trường thương kia trở nên mà lên, Dương Khải Long xoay mình rơi xuống đất, tay cầm trường thương, thẳng đến Vương Hải Vượng. Tin đồn Dương gia thần thương chính là lấy trên trời hạ xuống vẫn thạch chế tạo thành, uy lực vô tận, hôm nay ta liền lãnh giáo một phen. Vương Hải Vượng vừa nói, thân thể lăng không nhảy lên, vung vẩy trong tay thiết kiếm hướng Dương Khải Long đâm thẳng tới. Một tay cầm thương, Dương Khải Long một mặt ngạo nghệ thần sắc, sắc mặt uy nghiêm, thấy Vương Hải Vượng hướng mình đánh chết tới, lạnh rên một tiếng, cất bước tiến lên đón, trường thương trong tay càn quét mà đi. Một cái càn quét, khí thế khoáng đạt, giống như toàn quân vạn mã trùng kích bình thường khí thế bức người. Nhào tới trước mặt khí thế cường đại lệnh Vương Hải Vượng sắc mặt âm trầm, trong tay thiết kiếm ngăn cản mà đi. Phanh binh khí đụng nhau, phát ra ngút trời vang dội, chấn màng nhĩ mọi người nổ ầm. Giao thủ ngắn ngủi, hai người chỉ cảm thấy đối phương khí thế lăng liệt, cũng không tiếp tục đánh chết, lập tức lui về phía sau mấy bước. Dương gia thần thương, quả nhiên ngang ngược 10 phần. Vương Hải Vượng trắng bệch trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, tán dương. Quỷ kiếm không gì hơn cái này, xem ra là hữu danh vô thực thôi. Dương Khải Long một mặt hờ hững, giọng nói vô cùng là khinh thường đã kích đạo. Hừ, vậy liền cho ngươi kiến thức một chút ta quỷ kiếm uy lực chân chính. Vương Hải Vượng trắng bệch sắc mặt hiện lên dày đặc nộ khí, lạnh rên một tiếng, trong miệng thấp đọc chú ngữ. Nhất thời, Chu Thần nhìn đến kia đổ đầy máu tươi thiết kiếm lại hiện ra vài sợi âm hồn, kia âm hồn quấn quanh ở quỷ kiếm bên trên, cũng không thoát khỏi. Vương Hải Vượng cất bước xông lên, trong tay thiết kiếm hướng Dương Khải Long đâm thẳng tới. Thấy Vương Hải Vượng đánh chết tới, Dương Khải Long hờ hững sắc mặt bình tĩnh như thường. Cất bước tiến lên đón, vung vẩy trường thương trong tay lần nữa càn quét mà đi. Phanh, hai thanh binh khí đụng nhau, lần nữa phát ra chấn thiên âm thanh, có thể trong tay hai người binh khí cũng không thoát khỏi. Chu Thần chỉ thấy Vương Hải Vượng quỷ kiếm bên trên âm hồn vậy mà cuốn lấy Dương Khải Long trường thương. Dương Khải Long sắc mặt kinh hãi, lập tức co rút trường thương, lại chỉ thấy quỷ kia kiếm lại có cường đại hấp lực, tựa hồ bị thứ gì cưỡng ép bắt lại trường thương bình thường không nhịn được cả kinh kêu lên. Ngũ quỷ vận chuyển chú. Chương 139, ta sân nhà. Nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc Dương Khải Long, Vương Hải Vượng trắng bệch trên mặt hiện ra một vệt cười gằn, cầm thiết kiếm tay đột nhiên thoát khỏi, đem cơ thể hơi đẻ thấp, thân ảnh nhanh chóng hướng Dương Khải Long chạy như bay. Hai người tay cầm binh khí đối kháng lẫn nhau, khoảng cách chỉ có chừng 3 thước, Dương Khải Long vô luận như thế nào đều không nghĩ đến Vương Hải Vượng lại sẽ đem binh khí rời tay, đương nhiên sẽ không nghĩ đến quỷ dị như vậy một đòn. Chờ nhận ra được ý đồ đối phương, muốn xuất thủ ngăn cản, đã muộn, Vương Hải Vượng thân ảnh đã tới trước mặt, Dương Khải Long còn không tới kịp ra chiêu, bá đạo trưởng pháp hướng hắn lồng ngực quanh kích mà đi. Phanh một cái cường thế, bá đạo trưởng pháp, Dương Khải Long đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, trường thương cũng rời tay. Dương Khải Long chịu đựng tạng phủ đau đớn, lăng không một cái xoay mình, thân thể chật vật rơi trên mặt đất, trên ngực, ánh mắt tràn đầy lửa giận lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hải Vượng, một mặt sát y đem Dương Khải Long đánh bay ra ngoài, Vương Hải Vượng cũng không có thừa thắng xông lên, thân thể hướng về sau thối lui, thân ảnh lần nữa đạt tới thiết kiếm chỗ chuôi kiếm, đưa tay trộm một cái, liền đem quỷ kiếm nắm trong tay. Dùng sức hất một cái, Dương Khải Long trường thương liền bị quăng bay ra đi, nặng nề đi vào bên trong vách tường. Ho khan khục như thế nào không có cho ngươi thất vọng chứ? Vương Hải Vượng một tay cầm kiếm, một cái tay khác từ trong túi móc ra dùng qua mấy lần có vẻ hơi tay bẩn khăn đặt ở bên mép lau một hồi, một mặt nụ cười hỏi. Ngươi làm thế nào đến? Dương Khải Long bụng lấy lồng ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hải Vượng, hỏi. Âm hồn xác thực vô pháp bại lộ tại dưới ánh mặt trời, nếu không, liền hồn phi phách tán, chẳng qua là ta chăn nuôi cũng không phải là âm hồn. Không, chính xác mà nói, không phải là người sau khi chết luyện hóa âm hồn, mà là đem người luyện hóa, hơn nữa độc môn bí pháp, tuy nói hồn phách thoát khỏi, có thể cũng không sợ hai ánh nắng. Vương Hải Vượng một mặt ngạo nghễ nói, đem người sống luyện hóa, sống sờ sờ trải qua luyện hóa nỗi đau, có thể dùng linh hồn cường đại. Người chết sau đó, sẽ tiến vào U Minh địa phủ, chờ đợi luân hồi chuyển thế. Như chết trước oán khí rất nặng, hoặc là lòng có nhớ mong, liền lưu luyến nhân gian, không muốn luân hồi chuyển thế. Chính là mọi người trong miệng truyền lưu lệ quỷ. Vương Hải Vượng vậy mà đem người sống miễn cưỡng luyện hóa, khiến cho bọn hắn trước khi chết trải qua cực kỳ bi thảm thống khổ. Có thể tưởng tượng được, bọn họ oán khí 10 phần, từ đó chuyển hóa thành lệ quỷ. Có thể Vương Hải Vượng tu vi cao sâu, cho dù luyện hóa người hóa thành lệ quỷ, cũng không phải đối thủ của hắn, ngược lại gắng gượng trở thành hắn nô dịch đối tượng. Cầm thú. Nhất định chính là cầm thú. Vì đạt tới bản thân tư dục, lại làm ra như thế cực kỳ bi thảm, không hề thiên lý sự tình. Loại này người nên xuống 18 tầng địa ngục. Tất cả mọi người tại chỗ nghe Vương Hải Vượng giảng thuật, đều mặt đầy lửa giận, sát ý lăng nhiên, lòng đầy căm phẫn. Hận không được xông lên đem này không hề nhân tính xuất sinh thiên đào vạn quả. Chu thần ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm mặt đầy đắc ý Vương Hải Vượng, cắn chặt hàm răng, trong lòng sát ý nổi lên, chủy thủ trong tay cầm chặt hơn, hận không được nhất đao làm thịt này Vương bắt đản. Quả nhiên phù hợp thủy thần tà giáo phương thức làm việc, quả thực mất đi nhân tính, không bằng heo chó. Dương Khải Long mới vừa thả trên mặt cũng dâng lên nồng đậm lửa giận, lạnh lùng nói. Thời đại thay nhau tự nhiên được có người hiến thần, thủy thần sẽ nhớ là thủy thần giáo làm ra cống hiến người, chờ đến cái thế giới này hủy diệt, mới tinh thế giới xuất hiện, thủy thần thì sẽ luận công ban thưởng, bọn họ hiến thân là có giá trị. Đối mặt mọi người tràn đầy lửa giận, Vương Hải Vượng không có chút nào để ý, bán hàng đa cấp bình thường giảng thuật bọn họ giáo hội tôn chỉ, kia miệng lưỡi lưu loát giảng giải, hận không được đem hiện trường người lôi kéo trở thành thủy thần giáo giáo chúng. Chỉ là miệng lưỡi lưu loát thì như thế nào như cũ không sửa đổi được bọn họ mất đi nhân tính thứ bại hoại hành tích. Nếu là hôm nay không đem ngươi chém chết ở đây, ta Dương Khải Long thể không làm người. Dương Khải Long một buồn lửa giận, trong nháy mắt bùng nổ, gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt hai quả đấm, cất bước chạy như điên đi tới, ác liệt quyền pháp ùn ùn kéo đến hướng Vương Hải Vượng oanh kích mà đi. Trông thấy Dương Khải Long đánh tới, Vương Hải Vượng một mặt cười gằn, khinh thường nói. Dương gia là lấy trường thương vì chủ tu, ngươi trường thương không ở tay, ta giết ngươi chính là dễ như trở bàn tay. Đi chết đi. Vừa nói, Vương Hải Vượng tay cầm thiết kiếm, hướng Dương Khải Long mãnh liệt đi qua, đứng ở một bên Chu thần chỉ thấy Vương Hải Vượng tay cầm thiết kiếm nổ bắn ra năm sợi âm tà khí tức, hơi thở kia khí thế bá đạo, hướng Dương Khải Long đối diện đánh tới. Có thể Dương Khải Long tựa hồ căn bản không chú ý, Chu thần một mặt lo âu. Đột nhiên đem chủy thủ trong tay bắn tới, nhắc nhở, cẩn thận, ngũ quỷ xuất kiếm. veo nổ bắn ra ma gia pháp khí chủy thủ hàm chứa cường đại sát khí, tồn tại càn quét hết thảy thế. Theo thiết kiếm chung cho tới bây giờ vốn muốn đánh chết Dương Khải Long ngũ quỷ mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức rút về, ẩn vào thiết kiếm bên trong. Ngũ quỷ uy hiếp biến mất, Vương Hải Vượng một mặt kinh ngạc, lại không chút nào nương tay, lợi kiếm cũng không có thay đổi quy tích, như cũ hướng Dương Khải Long mãnh liệt đi qua. Không có ngũ quỷ uy hiếp, Dương Khải Long cảm giác một trận dễ dàng, liếc thấy đối phương lợi kiếm đánh tới, thân ảnh nhanh chóng né tránh ra đến. Mạnh mẽ quả đấm hướng Vương Hải Vượng lồng ngực quanh kích mà đi. Một kiếm mãnh liệt, đối phương vậy mà hóa giải nguy cơ, phát hiện đối phương đánh giết tới quyền pháp, Vương Hải Vượng muốn nhận kiếm ngăn cản, đã không kịp, không chậm trễ chút nào hắn lập tức để quyền đụng nhau. Phanh hai quyền đụng nhau, một thân trầm đục tiếng vang, hai người nhất thời cảm thấy tạng phủ quần quận lợi hại, thân ảnh nhanh chóng hướng về sau thối lui. Lui sang một bên, Vương Hải Vượng ánh mắt tự nhiên rơi vào Chu Thần trên người, lạnh lùng hỏi: ngươi có thể nhìn thấy âm hồn? Âm hồn chính là âm phủ đồ vật, sinh hoạt tại dương gian người bình thường không thấy được, trừ phi khai thông thiên nhãn hoặc là trời sinh âm dương nhãn người có thể nhìn đến. Tại trải qua dư hậu thốn sự kiện trước, Chu Thần thật là nghe quỷ nghe nhiều, gặp quỷ một lần cũng không có. Chính mình khi nào có thể nhìn đến âm hồn tiến vào kia nhà? Chu Thần phát giác trên tường quỷ ảnh, sở dĩ nhìn thấy hẳn là quỷ ảnh ghé vào trên tường nguyên nhân. Kia sau đó dư hậu thốn khởi động bí thuật, đem 48 cái âm quỷ triệu hoán đi ra, chính mình vì sao có thể nhìn đến nếu không phải Vương Hải Vượng hỏi đến, Chu Thần thậm chí đều quên có chuyện như vậy. Chẳng lẽ chỉ có mình có thể nhìn đến? Chu Thần quay đầu nhìn y quỷ đám người, chỉ thấy mọi người một mặt mờ mịt theo dõi hắn, xem ra loại trừ Vương Hải Vượng theo chính mình ở ngoài, hiện trường không người có thể nhìn đến Vương Hải Vượng trong kiếm 5 cái âm hồn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là huyết ẩm châu? Hẳn là không sai được, chính mình theo cửa sổ chạy trốn tới đình viện, kia huyết ẩm châu phỏng chừng cũng đã tiến vào trong cơ thể mình, sau đó dư hậu thốn triệu hoán âm hồn, mình mới thấy được. Không nghĩ đến huyết ẩm châu lại có nhìn đến âm hồn hiệu quả. Tự nhiên thấy được. Xác định nhìn đến âm hồn hoàn toàn là trong cơ thể huyết ẩm châu duyên, bởi vì Chu Thần một mặt lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Hải Vượng, trong giọng nói hiện ra hết sát ý đạo: như thế diệt tuyệt nhân tính, chết một vạn lần đều không đủ tiếc, hôm nay ta liền giết ngươi, là chết ở trên tay ngươi người trả thù tuyết hận. Ha ha, cho dù ngươi khai thông thiên nhãn thì như thế nào, chính là nội kình trung kỳ tu vi, lại bởi vì sử dụng trưởng tâm lôi hao phí nội kình, còn muốn giết ta, quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Hôm nay ta liền đem toàn bộ các ngươi đánh chết, dùng các ngươi hồn phách luyện hóa ta quỷ kiếm. Nghe được Chu Thần có thể nhìn đến âm hồn, Vương Hải Vượng xác thực cực kỳ kinh ngạc. Bất quá, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Muốn tìm cái chết, vậy liền cho các ngươi chết chung. Chương 140, chú phù mất đi hiệu lực. Người ở tại tràng, tuy nói Chu Thần tu vi không phải yếu nhất, nhưng là tuyệt đối không phải mạnh nhất. Huống chi trước, hắn hao phí nội kình sử dụng ra một cái trưởng tâm lôi, sợ rằng nội kình còn không có điều chỉnh xong. Liên Dương Khải Long loại này nội kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều không đối phó được Vương Hải Vượng, lúc này hắn xuất thủ, quả thực đó là một con đường chết. Chu Thần, ngươi nội kình hao phí, căn bản không đối phó được hắn. Nếu ngươi có thể nhìn đến âm hồn, đến lúc đó nhắc nhở ta chính là... Dương Khải Long phân phó nói. Đúng a Chu Thần, ngươi còn không có khôi phục, trước nghỉ ngơi một chút lại nói, ở một bên chỉ điểm anh ta là được. Dương Hiểu Thanh cũng là một mặt ân cần nói. Chuyện hôm nay, vốn là nàng dẫn đầu động thủ, Chu Thần vì cứu nàng, mới ra tay, hơn nữa đã hỗ trợ đánh chết hai người, chỉ hoan đến ca chạy tới, Dương Hiểu Thanh theo trong lòng đối với Chu Thần tràn đầy cảm kích. Tuy nói Chu Thần có thể thấy được quỷ kia đồ vật, có thể nhìn thấy cũng không biểu thị có thể đánh được, Dương Hiểu Thanh không hy vọng Chu Thần đặt mình vào nguy hiểm. Nếu thật đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng sẽ bất an. Ca, thân thể ngươi còn không có khôi phục, nếu là ngươi bị thương nữa, kia Dương Đại Hiệp không biết được ứng phó như thế nào, còn không bằng ngươi tại bên cạnh nhắc nhở, hỗ trợ ứng địch. Thẩm Khanh Nhu cũng đứng ra khuyên can. Ta biết được các ngươi lo âu gì đó. Không tệ, so với thực lực, ta xác thực so ra kém Vương Hải Vượng lao quỷ kia, có thể âm hồn đả kích, cực kỳ kỳ lạ. Dương Khải Long trong tay không pháp khí, đả kích đối với quỷ hồn căn bản không có hiệu quả. Tuy nói ta chỉ theo Vũ Thừa Thiên học được mấy chiêu, nhưng là hiểu được Lao Sơn mấy chiêu bí thuật, ít nhất tại hàng quỷ buộc yêu phương diện có chút nhận thức. Yên tâm đi, ta không việc gì, chờ ta giết lao quỷ này, dùng đầu hắn để tế điện bị hà nở dê tờ chê tờ người. Chu thần thái độ kiên quyết, nói xong lời cuối cùng, cả người tản ra ác liệt sát ý tu vi, tiểu gia xác thực không bằng ngươi. Nhưng không biểu hiện tiểu gia không đánh chết ngươi. Đối phó dư hậu thốn lúc, Vũ Thừa Thiên đã dạy chính mình lục đinh hộ thân chú. Lục đinh hộ thân chú thần chú đã sớm nát nhớ trong lòng, về phần phụ chú, ngày đó Vũ Thừa Thiên tặng trưởng tâm lôi bí tịch, bên trong kẹp hai tấm phụ chú, một chương chính là lục đinh hộ thân chú phụ chú, về phần mặt khác một chương chính là dẫn lôi phụ chú. Vốn tưởng rằng không cần này hai tấm phụ chú, không nghĩ đến mới qua và y nga y nư a, liền dùng tới. Nghe ra Chu thần kiên định ngữ khí, mọi người không khuyên nữa, một mặt ngưng trọng nói, cẩn thận. Chu thần trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, cất bước đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hải Vượng, cười lạnh nói, sẽ để cho tiểu gia lãnh giáo một chút ngươi quỷ kiếm lợi hại. Nếu ngươi tìm chết, ta đây giống như ngươi mong muốn. Vương Hải Vượng ngữ khí lạnh nhạt nói một câu, tay cầm thiết kiếm, động tác cực kỳ nhanh chóng hướng Chu thần mãnh liệt tới. Nhìn chằm chằm đánh tới thiết kiếm, Chu thần một mặt bình tĩnh, chờ đợi Vương Hải Vượng niệm chú triệu hồi ra âm hồn. Có thể chỉ thấy kia thiết kiếm mũi kiếm sắp đâm trúng chính mình, như cũ không có chút nào âm hồn hiện lên, Chu thần một mặt kinh hoàng, không nghĩ đến lao quỷ này lại không theo lẽ thường xuất bài, thân thể lập tức né tránh đi. Trên mặt đất quay cuồng một hồi, thủ pháp bén nhạy đem bắn tới chủy thủ nắm lên, nắm chặt trong tay. Vừa muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới một cỗ sát ý, Chu thần không chậm trễ chút nào, liền quay đầu đều không, quả quyết giơ tay lên huy động chủy thủ. Phanh hai thanh binh khí đụng nhau, phát ra một trận tiếng vang giòn giã, một chiêu ngăn cản, Chu thần không chậm trễ chút nào, lập tức cất bước chạy như điên, tránh thoát Vương Hải Vượng đánh chết. Không nghĩ đến Chu thần lại tránh thoát đánh chết, Vương Hải Vượng trắng bệnh trên mặt hiện ra một vệt lửa giận, trong miệng thấp đọc chú ngữ, nắm chặt trong tay thiết kiếm càn quét mà đi. Một kiếm càn quét, một cỗ cường đại khí thế theo Chu thần sau lưng đánh tới, âm phong trận trận. Chu thần quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy năm sợi âm hồn dương nhanh múa vướt hướng mình đánh tới. Cơ hội tới. Nhân cao hộ ta, đinh xỉu bảo đảm ta, nhân cùng độ ta, đinh dậu bảo toàn, nhân màu sắc quản hồn, đinh tị dưỡng thần, thái âm mui xe, địa hộ thiên môn, ta đi vũ bộ, huyền nữ chân nhân, minh đường ngồi nằm, ẩn nút tẩn thân, cấp cấp như luật lệ. Chạy như điên Chu thần trong miệng gấp đọc chú ngữ, một chữ cuối cùng đọc xong, chạy như điên hắn lập tức xoay người dừng bước, tâm thần hợp nhất. Tay cầm chú phủ, đem ý niệm chuyển vào trong đó. Chỉ thấy kia chú phủ trong nháy mắt biến mất, vô căn cứ hiện ra Sa U cái âm thần. Sa U cái âm thần chia ra làm đinh mão, đinh tị, đinh ngùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh xỉu. Theo Vương Hải Vượng thiết kiếm chung liều chết xung phong ra năm sợi âm hồn lập tức liều chết xung phong mà lên. Kia Sa U cái âm thần vốn là trông coi âm ti đồ vật, nếu bỏ mình, liền muốn tiến vào U Minh địa phủ, chờ đợi luân hồi chuyển thế. Lưu luyến nhân gian, chính là phạm vào minh giới chi pháp, âm thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, tay cầm tỏa liên hướng kia năm cái âm hồn xuống tới. Kia năm cái âm hồn vốn là khi còn sống bị Vương Hải Vượng luyện hóa, chết không nhắm mắt, hoán khí mười phần, tự nhiên cực kỳ tà ác, sau đó lại bị Vương Hải Vượng lấy cố hồn bí thuật luyện hóa, không chỉ có đủ âm hồn năng lực, giống vậy có thể vào người thường bình thường xuất hiện ở liệt dương bên dưới, đối mặt âm thần dẫn độ. Đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Chu thần chỉ thấy không trung nổn ngang không ngớt, Sa U cái âm thần cùng năm cái âm hồn đánh niềm vui tràn trề. Lục đinh hộ thân chú làm sao có thể nhìn trống rỗng xuất hiện Sa U cái âm thần, Vương Hải Vượng một mặt kinh ngạc, không nhịn được gào lên. Hư tiểu gia ta nếu đã biết Lao Sơn trưởng tâm lôi, kia sẽ lục đinh hộ thân chú lại có gì kỳ quái nhìn Vương Hải Vượng kia trương dữ tợn, vặn vẹo khuôn mặt, Chu thần một mặt cười lạnh nói. Thứ ngươi cho rằng là ngươi lấy lục đinh hộ thân chú triệu hồi ra âm thần liền có thể đối kháng ta luyện hóa ngũ quỷ quả thực ý nghĩ ngu ngốc, ngươi lấy phù chú triệu hoán, chỉ có thể chiêu hồn ra âm thần một luồng thần thức, nếu là người người học tập phù chú liền có thể triệu hồi ra âm thần bản tôn, đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Vô chi tiểu nhi, tại ta ngũ quỷ đánh chết sáu âm thần thần thức thời khắc, ta nhất định đưa ngươi chạm dưới kiếm. Đối mặt với một mặt tự tin Chu thần, Vương Hải Vượng một mặt cười gằn. Cười giải thích, tình huống gì nhớ kỹ ngày đó đối phó dư hậu thốn lúc, rõ ràng khởi động lục đinh hộ thân chú liền đem dư hậu thốn lượn quanh hồn thuật hóa giải rồi, vì sao bây giờ không đối phó được Vương Hải Vượng luyện hóa ngũ quỷ đúng rồi. Ngày đó Dư Hậu Thốn luyện hóa 48 cái âm hồn đều bị Vũ Thừa Thiên dẫn thiên khung lôi bắn cho hồn phi phách tán, kia Dư Hậu Thốn khởi động lượn quanh hồn thuật cũng là chiêu hồn ra âm phủ âm hồn, cùng Vương Hải Vượng luyện hóa âm quỷ bất động. Ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, Vương Hải Vượng thân ảnh đã đánh chết tới, Chu Thần không dám kinh thường, lập tức tập trung ý chí, thân ảnh nhanh chóng né tránh ra, đối phương đâm tới một kiếm theo cánh tay mình đâm tới. Phốc suy cánh tay truyền tới một trận đau đớn, huyết không ngừng tràn ra, Chu Thần nhìn lại, chỉ thấy cánh tay bị kiếm đâm rồi một đạo huyết lăn tan lỗ. Đáng chết! Chu Thần một mặt lửa giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hải Vượng, đề phòng hắn lần nữa tấn công. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền tới một trận hí, Chu Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy lục đinh hộ thân chú triệu hồi ra âm thần lại bị Vương Hải Vượng luyện hóa ngũ quỷ cho bỏ đi tản. Kia ngũ quỷ hóa thành một luồng khói xanh, ẩn vào thiết kiếm bên trong. Đáng chết! Chu Thần hoàn toàn nổi giận, tâm thần có chút bối rối, vốn tưởng rằng chiêu này có khả năng đem Vương Hải Vượng thiết kiếm bên trong ngũ quỷ bắn cho tán, phế bỏ hắn cánh tay phải cánh tay trái. Không nghĩ đến hoàn toàn không có đưa đến chút nào hiệu quả. Vậy phải thế nào làm đã lãng phí rất nhiều thời gian. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi cho ta ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc. Đối diện chuyển tới Vương Hải Vượng tiếng gầm nhỏ, chỉ thấy Vương Hải Vượng chạy như bay đến, trong tay thiết kiếm càn quét mà tới. Theo thiết kiếm bên trong buộc phát ra khí thế cường đại, năm cái âm quỷ đối diện đánh tới, Chu Thần vừa muốn cất bước tránh né, có thể kia năm cái âm hồn lại đến trước mặt. Trong nháy mắt liền đi vào bên trong thân thể của mình. Chậm. Xong rồi. Chương 141, Ma huyết thần uy. Đánh tới 5 cái âm hồn đi vào trong cơ thể mình, Chu Thần có thể rõ ràng cảm giác này 5 cái âm quỷ lại trực bức chính mình tạng phủ. Tạng phủ, chính là nhân hồn phách chỗ ở. Xem ra này 5 cái âm quỷ ý đồ đem gặm nhấm chính mình hồn phách, Chu Thần một mặt ngưng trọng, cho dù có lòng kháng cự, nhưng lại không có ngăn cản chi pháp. Làm sao bây giờ chẳng lẽ trơ mắt bị này 5 cái âm quỷ gặm nhấm chính mình hồn phách vậy mình liền hoàn toàn biến thành một cụ thây khô rồi. Kia 5 cái âm quỷ tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, Chu Thần liền cảm giác bọn họ đã đến chính mình tâm mạch vị trí, vậy bước kế tiếp liền muốn gặm nhấm chính mình linh hồn, thậm chí có khả năng chiêm cư chính mình thân thể. Chu Thần một mặt ngưng trọng, khẩn trương tới cực điểm, tâm mạch nhảy lên kịch liệt. Có thể cảm giác được rõ ràng tâm mạch đối mặt đột nhiên xuất hiện 5 cái âm hồn sinh ra sợ hãi, tâm mạch nơi chuyển tới ảo ảnh, kia 5 cái âm quỷ dài miệng to như chậu máu hướng chính mình linh hồn gặm nhấm đi xuống. Tiểu tại lúc này, Chu Thần trong lòng sát ý lẫm liệt, đám chìm trong tâm mạch ra giọt kia tinh huyết đột nhiên huyết quang chợt hiện. Giống tại tinh huyết khí thế cường đại bên dưới, kia 5 cái âm quỷ căn bản không phản ứng kịp, liền bị tinh huyết thả ra sát khí oanh hồn phi phách tán, biến mất không còn chút tung tích. Giọt kia tinh huyết trong lòng mạch nơi cuồn cuộn không ngớt, lại xông ra máu tươi, toàn bộ tâm mạch đều thấm ướt tại tinh huyết bên trong, Chu Thần chỉ cảm thấy ý thức dần dần mờ nhạt, dần dần nhắm mắt lại. Đối diện đứng Vương Hải Vượng tận mắt nhìn đến chính mình 5 cái âm quỷ đi vào Chu Thần trong cơ thể, trong lòng cực kỳ tự tin đối phương đã không có sống khả năng. Thân ảnh nhanh chóng chạy như điên đi qua, tay cầm thiết kiếm hướng Chu Thần cổ đâm tới, ý đồ một chiêu đem toi mạng. Chu Thần, cẩn thận. Ca Chu Thần. Sư phụ. Tất cả mọi người tại chỗ thấy như vậy một màn, đều sắc mặt trắng bệch, không nhịn được lớn tiếng gào thét, mấy người đồng thời xuất thủ, Dương Khải Long, Y Lệ Quỷ, Dương Hiểu Thanh chạy như điên mà lên, Thẩm Khanh Nhu nhanh tay tốc độ thả vào bên hông, tế tỏa ngân cầu hướng Vương Hải Vượng bàn tới. Trong lòng mọi người đều biết đã muộn, nhưng vẫn là không ngừng chạy như điên, ý đồ ngăn cản. Ngay ta y Vương Hải Vượng trong tay thiết kiếm mũi kiếm tức thì đâm vào Chu Thần cổ. Chu Thần khép hờ cặp mắt đột nhiên mở ra, cặp mắt kia giống như bị máu tươi thấm ướt lấy bình thường đỏ tươi không ngớt, ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Vương Hải Vượng. Cùng Chu Thần chỉ có một thức cách, Vương Hải Vượng có thể rõ ràng cảm nhận được cặp mắt kia trung tràn ngập cường đại ngang ngược. Đó là coi rẻ hết thể ngang ngược. Tựa hồ tất cả mọi thứ tại cặp mắt kia trước mặt đều túi đầu xương thần, không người có thể nhìn thẳng. Đáng sợ. Quá đáng sợ. Đó nhất định chính là đối với linh hồn oanh kích, Vương Hải Vượng lom xuống cặp mắt hết sức trợ to, trong tay thiết kiếm căn bản là không có cách lại đâm vào phân nửa. Một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần, thân thể cứng ngắc không ngớt. Nhưng vào lúc này, Chu Thần nhanh chóng giơ tay lên, hàm chứa khí thế cường đại trưởng pháp hướng Vương Hải Vượng mặt oanh kích mà đi. Phanh một cái đánh giết, mặt đầy kinh khủng Vương Hải Vượng căn bản không kịp ngăn cản, mặt gắng gượng bị đánh trúng. Cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường, chỉ thấy gương mặt đó bị đánh máu thịt bé bét, nào tường phun ra một chỗ. Cả khuôn mặt hoàn toàn méo mó chung một chỗ, căn bản không phân rõ trên mặt khí quan, giống như một đống thịt vụn bình thường làm người ta buồn nôn sinh nôn. Chính chạy như điên cứu mấy người đều mặt đầy kinh ngạc, như thế nào đều không nghĩ đến sự tình càng như thế nghịch chuyển, một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần. Bá đạo như vậy một đòn. Quá mức gác liệt bá đạo, đây là Chu Thần sao bị đánh bay ra ngoài, nặng nghề đụng thiếp ở trên vách tường Vương Hải Vượng gương mặt máu thịt bé bét, căn bản không phân rõ khí quan, bất quá hàng này hoàn toàn không có lập tức chết đi. Ngược lại phát ra tiếng cười lớn, kỳ quái gào lên, ha ha, ma huyết. Đúng là ma huyết, thiên hữu ta thủy thần giáo, ma thần lại xuất hiện, mới tinh thế giới lại sắp tới. Vương Hải Vượng nói xong này không lý do lời nói, liền chết hết bỏ mình. Mọi người ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, căn bản nghe không hiểu hàng này trước khi chết phát gì đó chứng bệnh thần kinh. Lập tức hướng Chu Thần nhìn lại, chỉ thấy Chu Thần ầm ầm ngã xuống đất, ngất đi. Y dị quỷ động tác nhanh chóng tiến lên một bước, kéo ra Chu Thần cánh tay. Ngón tay khoác lên cổ tay đối phương lên bắt mạch. Chu Thần. Sư phụ. Y thịa sư, hắn không có sao chứ? Dương Hiểu Thanh Nhân cần hỏi. Kỳ quái, hắn tâm mạch mặc dù nhảy lên cực kỳ kịch liệt, có thể cũng không có Chu Tờ Na Ho không thò à, cũng không phải mệt nhọc quá độ, tại sao lại hôn mê đây? Y quỷ một mặt không hiểu tự lẩm bẩm. Thân y thịa, đến cùng tình huống gì à? Lý Đức Tài trong lòng vừa vội vừa tức, vội vàng dò hỏi. Trước đem hắn ra đến trên giường, ta nhìn kỹ liếc mắt. Ý dị quỷ một mặt trầm tư, mở miệng nói. Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài không nói hai lời, lập tức một trái một phải đem Chu Thần đỡ, hướng phòng ngủ đi tới. Ý dị quỷ tự lẩm bẩm lắc đầu theo ở phía sau cũng vào phòng ngủ. Toàn bộ đình viện chỉ để lại sắc mặt hồ nghi Dương Khải Long cùng với bị Chu Thần đánh chết ba bộ thi thể. Dương Khải Long sắc mặt ngưng trọng, cất bước đi tới Vương Hải Vượng thi thể trước mặt. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia bị đánh hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, trong lòng không hiểu Vương Hải Vượng trước khi chết tại sao lại ra ngoài kia lần kỳ quái lời nói. Cái này cùng Chu Thần đột nhiên thần lực phụ thân có hay không nhất định liên lạc? Suy nghĩ phút chốc, Dương Khải Long cũng không tìm kiếm đến câu trả lời, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến cái dãy số, từ tốn nói, tại Bắc Hải thành phố phát hiện thủy thần giáo Dương Nghiệt, xin mau sớm phái người chạy tới. Nhìn Vương Hải Vượng thi thể, Dương Khải Long không có quá nhiều lo âu. Quốc giáo trong cục người tài dị sĩ rất nhiều, cũng từng nghe nói thu hồn ép cung sự tình. Cho dù người này đã chết, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, liền có thể thu gom linh hồn, đến lúc đó hỏi dò. Chỉ cần Vương Hải Vượng hồn phách không có bị lấy đi, liền có thể ép hỏi ra hắn lời kia đến cùng có ý gì. Dương Khải Long cũng không tại đình viện tiếp tục dừng lại, cất bước đi vào phòng. Mới vừa bước vào phòng, chỉ thấy nằm ở trên giường Chu Thần lại từ từ mở hai mắt ra, Dương Hiểu Thanh một mặt ân cần dò hỏi, Chu Thần, ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết. Ta thế nào? Vương Hải Vượng đây? Chu Thần một mặt không hiểu hỏi. Ta y hàn ở trong chi nhớ, nhớ mang máng Vương Hải Vượng luyện hóa ngũ quỷ tiến vào thân thể của mình, trực bức tạng phủ, y đồ gặm nhấm chính mình hồn phách. Ngay ta y lâm nguy thời khắc, Chu Thần cảm giác tâm mạch nơi giọt kia tinh huyết lại di chuyển, đem ngũ quỷ hoành hồn phi phách tán. Sau đó, Chu Thần liền bất tỉnh, một điểm ý thức đều không. Vương Hải Vượng lão quỷ kia đã bị ngươi đánh chết, ngươi không phải không biết chứ? Dương Hiểu Thanh một mặt kinh ngạc nhìn Chu Thần, hỏi. Bị ta đánh chết? Chu Thần một mặt không hiểu hỏi ngược lại. Mọi người nhìn Chu Thần, nhìn hắn dáng vẻ không hề giống đang nói láo, đều là mặt đầy nghi ngờ. Một bên Dương Khải Long sắc mặt ngưng trọng, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể lạc quan, tuy nói hắn không tu đi bí thuật. Nhưng thêm vào quốc giáo cục cái loại này kỳ dị tổ chức, hiểu bao nhiêu một ít sự tình kỳ dị. Quỷ phụ thân, thậm chí trong cơ thể có tà linh chuyện, Dương Khải Long đều không cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ Chu Thần bị quỷ phụ thân có thể vì sao hiện tại lại được rồi? Được rồi, liền như vậy, dù sao lão quỷ kia đã chết, không nhớ liền không nhớ rõ. Dương Hiểu Thanh khoát khoát tay, không nghĩ Chu Thần tại việc này để ý có ứ động, liền vội vàng cười đổi chủ đề. Chương 142, mang theo hồn lẹn trốn. Nhìn trên mặt mọi người thần tình cổ quái, Chu Thần một mặt mờ mịt, trầm tư hồi lâu, đầu óc hết sức hồi tưởng tình cảnh lúc đó, có lẽ trong cơ thể luyện hóa tinh huyết đem ngũ quỷ hoành hồn phi phách tán sau đó, liền không có chút nào ấn tượng, duy nhất có thể xác định trong khoảng thời gian này xuất hiện chỗ trống kỳ. Chẳng lẽ thật giống như bọn họ nói như vậy, Vương Hải Vượng là bị chính mình đánh chết đây rốt cuộc là chuyện gì, chính mình tu vi khi nào biến hóa cường hãn như vậy, bá đạo chẳng lẽ đột nhiên, Chu Thần trong đầu né qua một vệt linh quang, nghĩ đến trong cơ thể huyết ẩm châu luyện hóa tinh huyết. Nhớ lại, ngày đó giới ma đại sư từng nói, giọt máu tươi này có thể ở lâm nguy thời khắc cứu mình một mạng. Chẳng lẽ là này tinh huyết có thể dùng chính mình tu vi tăng nhiều, đem Vương Hải Vượng một trưởng đánh chết hẳn là không sai được. Chỉ là làm Chu Thần không hiểu, nếu thật là này tinh huyết duyên cớ, vì sao chính mình liền chút nào ý thức cũng không có, nhất định chính là ý thức biến mất, bị tinh huyết thao túng sử dụng ra kia nhớ trường pháp. Thao túng phỏng đoán đến đây, Chu Thần sắc mặt trắng bệnh, âm trầm chưa chắc, tâm thần hoảng loạn không thôi. Vô luận giọt máu tươi này có hay không có thể ở trong lúc nguy cấp cứu mình một mạng, có thể lại thao túng thân thể của mình, làm mình mất hết ý thức, vậy căn bản không phải bình thường đi nhờ cha nờ dê, nhất định là có vấn đề. Thử nghĩ một hồi, coi như có người vì ngươi tốt, có thể hết sức điều khiển ngươi nhân sinh, cũng sẽ cảm giác giống như tượng gỗ bình thường bị kiềm chế. Người đứng ở thiên địa, làm sao có thể bị thao túng Chu Thần chế trụ kinh hoàng thần tình, sắc mặt dần dần biến hóa kiên định. Vô luận huyết ẩm châu luyện hóa giọt máu tươi này có hay không đối với chính mình rất có ích lợi, nhưng nếu ý đồ điều khiển thân thể của mình, tiểu gia cũng định nghĩ biện pháp đem bức ra không thể. Ca, ngươi không sao chứ? Nhìn Chu Thần thần sắc trên mặt biến hóa, Thẩm Khanh Nhu ân cần dò hỏi. Không việc gì, không cần lo lắng. Chu Thần khẽ mỉm cười, vì không để cho đối phương lo lắng, cũng không có đem người mang huyết ẩm châu luyện hóa tinh huyết chuyện nói ra, an ủi một phen Thẩm Khanh Nhu. Chậm rãi theo giường đứng lên, nhìn Dương Khải Long, nói, không nghĩ đến ngươi đúng là quốc giáo của người. Ta cũng không nghĩ đến ngươi lại khai thông thiên nhãn. Dương Khải Long sắc mặt lạnh nhạt, đáp lại. Cũng không phải là khai thông thiên nhãn, chỉ là có chút kỳ ngộ thôi. Chu Thần cười khổ nói. Tuy nói huyết ẩm châu tiến vào cơ thể, có thể làm tự mình nhìn đến âm hồn, nhưng hôm nay vậy mà luyện hóa thành một giọt tinh huyết. Mà giọt máu tươi này tuy nói có thể ở chính mình lâm nguy thời khắc buộc phát ra huy lực, có thể lại đem chính mình thân thể coi là khôi lỗi giống nhau điều khiển. Loại cảm giác này rất đồ phá hoại. Lệnh Chu Thần có loại có hạt giống gởi ở trong cơ thể, chờ đến mầm mống lớn lên liền chiếm cứ chính mình thân thể cảm giác. Vũ Thừa Thiên từng đối với ta đề cập tới ngươi, hắn đối với ngươi đánh giá rất cao. Dương Khải Long mới vừa thả trên mặt hiện ra một vẻ thân thiện nụ cười, tiếp tục nói. Bất quá, đánh giá cũng chỉ là đối với ngươi tương lai đánh giá, bây giờ ngươi thực lực không đủ, gặp nội kình hậu kỳ cao thủ chỉ sợ cũng chỉ có bị rào sát phần. Thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Chu Thần tự nhiên hiểu được. Có thể đối mặt Dương Khải Long hàng này bày ra một bộ giáo dục người bộ dáng, Chu Thần trong lòng liền khó chịu, suy nghĩ một chút, nhắc nhở, Vương Hải Vượng là ta giết. Ngạch Dương Khải Long có chút cứng họng. Hắn vốn là hảo ý nhắc nhở đối phương muốn khắc khổ tu luyện, tại thực lực không mạnh trước phải khiêm tốn hành sự, không nghĩ đến lại bị đối phương một câu nói cho hế trụ, hơi trầm mặc, nói, ta biết, đó là bởi vì ta khinh địch. Thứ áo, hàng này cũng quá không biết xấu hổ đi, rõ ràng không đánh lại người ta, lại nói thành chính mình khinh địch. Vậy ngươi cũng thua. Chu Thần vẻ mặt thành thật nói, là khinh địch, thực lực hay là có. Dương Khải Long giống vậy vẻ mặt thành thật nói, nhưng vẫn là thua. Mọi người tại đây nhìn hai người nghiêm trang cãi vã, mặt đầy treo cười khổ không được thần tình. Hai người này cũng quá trẻ con tính khí đi lại vì chuyện này cãi vã. Chỉ thấy hai người ngôn ngữ rõ ràng liền kịch liệt, lập tức sẽ đến ra tay đánh nhau mức độ. Dương Hiểu Thanh đám người lập tức xông lên nói tốt khuyên giải đem hai người kéo ra. Ta đây là tại cảnh cáo ngươi, tư chất ngươi tuy cao, có thể tính tình vô cùng cuồng vọng, rất có thể về việc tu ha nhờ thua thiệt. Bị Dương Hiểu Thanh kéo đẩy ra, Dương Khải Long chỉ Chu Thần, một bộ giáo huấn tư thái nói. Cuồng vọng, dường như ngươi so với ta còn muốn cuồng vọng, tại cảnh cáo ta đồng thời, lời đầu tiên ta suy tính một chút. Chu Thần dừng dưng một tiếng, một mặt khinh thường đáp lại. Ngươi Dương Khải Long khí mặt đỏ tới mang tai, giận dữ vây vây tay, không muốn phản ứng này tốt xấu không phân người. Lúc này, Khanh Thần tiệm bán hoa cửa bị đẩy ra, một nhóm mấy người đi vào, ước chừng có 7-8 người. Chỉ thấy những người này ánh mắt tác liệt, nhịp bước chững chạc, hiển nhiên là tu vi không thấp người, đi tuất ở đằng trước một người đến Dương Khải Long trước mặt, chào một cái. Người kia nhìn qua 24, 5 tuổi, tướng mạo tuấn Mỹ, cả người tản ra một cỗ cường đại khí thế. Dương Khải Long lập tức tiêu tan trên mặt nộ khí, động tác cực kỳ có khí thế trả cái quân lễ. Nghỉ. Hai người bắt tay. Người kia tuấn Mỹ trên mặt hiện lên nụ cười, giọng thanh khẩn nói, Dương Phó Tỉnh trưởng, lại rút ra Bắc Hải thành phố Thủy Thần giáo Dư Nghiệt, thật là không thể bỏ qua công lao Á Khương đội trưởng khen, đơn thuần trùng hợp mà thôi. Dương Khải Long lạnh nhạt, cũng không có tận lực để thấp tư thái, nói. Tuy nói Dương Khải Long là quốc giáo cục thành viên, nhưng đồng dạng cũng là Hà Nội tỉnh phó tỉnh trưởng, quan hàm ở nơi đó bày đặt, hoa hạ nhất là chú trọng quan hàm chế độ. Cho dù thanh niên tuấn Mỹ gừng thần tại quốc giáo cục chức vị là Dương Khải Long cấp trên, nhưng là được cho đủ Dương Khải Long mặt mũi, cũng không có bày ra lãnh đạo tư thái, thậm chí hơi thấp xuống một hồi tư thái. Tuy nói là trùng hợp, nhưng có thể bắt lại thủy thần giáo 36 địa sát một trong bệnh sát Vương Hải Vượng cũng là không thể bỏ qua công lao. Gương thần lần nữa không keo kiệt ca ngợi một phen, một mặt khao khát hỏi, có lẽ Vương Hải Vượng trong miệng biết được thủy thần giáo sự tình. Dương Khải Long quay đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, trầm tư phút chốc, kéo gừng áo khoác ngoài của nữ mặc sau khi tắm tay áo hướng một bên đi tới, thần thần bí bí đem vừa mới phát sinh sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nghe chuyện này gừng thần sắc mặt kinh ngạc không thôi, nhìn Chu Thần hai mắt, nhỏ tiếng hỏi, thật có chuyện này ư? Xác thực như thế, nhưng ta cũng không biết bí thuật. Vô pháp thu gom Vương Hải Vượng hồn phách, tự nhiên vô pháp hỏi đến hắn lời kia ý tứ. Dương Khải Long hạ thấp giọng nói, ta biết rồi. Gương thần mặt đầy suy nghĩ gật gật đầu, xoay người hướng đứng ở một bên vài tên thủ hạ đi tới, phân phó nói, Lý Thế Minh, đem Vương Hải Vượng hồn phách thu thập. Ừ, trong đó một người thanh niên Lý Thế Minh gật đầu trả lời một tiếng, liền cất bước hướng đã qua đời Vương Hải Vượng trước mặt đi ra, đi tới Vương Hải Vượng thi thể trước mặt. Lý Thế Minh từ trong ngực xuất ra một phụ chú, cùng với một cái bình bát bình thường đổ vật, trong miệng thấp đọc chú ngữ, đem phụ chú dán ở bình bát lên, sụp đổ bình bát hướng về phía Vương Hải Vượng. Theo Dương Khải Long cùng gừng thần đối thoại lúc, Chu Thần liền vẫn nhìn chằm chằm vào người này, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng đối phương trong ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi, địch ý trong lòng cực kỳ không hiểu. Mình cùng người này chưa từng gặp mặt. Hắn vì sao đối với chính mình tràn đầy địch ý cho đến gừng thần phái người thu gom Vương Hải Vượng hồn phách? Chu Thần tầm mắt mới thả đến tên kia kêu Lý Thế Sang năm người tuổi trẻ trên người, nhìn người trẻ tuổi kia động thủ. Bình thường vừa mới chết người, thiên hồn lên thiên đường, địa hồn bị quỷ quan bắt trở về địa phủ, lưu lại nhân hồn sẽ ở lại bên thi thể. Có thể Lý Thế Minh lấy bí thuật thu gom Vương Hải Vượng hồn phách, vậy mà không có chút nào hồn phách hiện rõ. Chuyện gì xảy ra Khương đội trưởng? Vương Hải Vượng khả năng không chết, cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù. Lý Thế Minh đem bình bát thu vào trong lòng, một mặt ngưng trọng nói. Chương 143, lấy mệnh hứa hẹn. Nghe lời này, Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, như thế nào đều không nghĩ đến bệnh sắt Vương Hải Vượng lại nắm giữ như thế thần quỷ bí thuật. Hồn phách, vốn thuộc nhẹ nhàng đồ vật, lệ thuộc cơm ti quản hạn, thoát khỏi sau đó, hình thức suy yếu, rất khó bình thường tại dương gian tồn tại. Về phần trong truyền thuyết đoạt xác, càng là khó khăn nặng nề, không chỉ có đối với gửi yêu cầu cực kỳ hà khắc, còn cần bí pháp, dược vật dùng cho phụ trợ, cũng không phải là tùy ý đoạt xác. Ngày đó Ngô Tả Tử lão quỷ kia chính là bởi vì hồn phách trở về thời gian ngắn ngủi, hồn phách cùng dung hợp không yên, mới bị chính mình rào sát, hắn đều không dám tùy ý đoạt xác. Chưa từng nghĩ Vương Hải Vượng lại cũng biết bậc này bí thuật, có thể dùng hồn phách rút người. Xem ra nếu không phải người mang giọt kia tinh huyết, chỉ sợ cũng quả quyết không có thắng hắn khả năng. Thực lực, cần phải mau chóng tăng thực lực lên, tăng cao tu vi, nếu không, dựa theo thủy thần giáo diệt tuyệt nhân tính tôn chỉ, Vương Hải Vượng đoạt xác sau khi thành công, nhất định tới tìm chính mình báo thù. Tuy nói từng nghe nói Chu Thần giảng thuật tại cho mướn trong nhà quỷ dị chuyện, có thể Dương Hiểu Thành đám người cũng chưa đích thân trải qua. Bây giờ nghe đã bị đánh hoàn toàn thay đổi Vương Hải Vượng hoàn toàn không có chết, quả thực không thể tin tưởng, một mặt mờ mịt, ánh mắt đồng loạt nhìn nói ra lời này Lý Thế Minh, tựa hồ tại hỏi dò hắn lời này thật giả. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Lý Thế Minh trên mặt dâng lên đường đỏ, nhìn qua là cực kỳ ngượng ngùng, nội liễm người. Cũng không cần phải lo lắng, tuy nói hồn phách rút người, cũng không thấy hắn còn sống, hẳn là chỉ là liều mạng một lần. Âm ti có trách, nhất định sẽ đuổi bắt. Gừng thần yên lặng phút chốc, trên mặt ngưng trọng thần tình hòa hoãn chút ít, tiếp tục nói, coi như hắn trốn tránh âm ti đuổi bắt, có thể thân thể đã hủy, tu vi nhất định giảm nhiều, không đủ gây sợ. đầu mối chặt đứt liền chặt đứt, đem Vương Hải Vượng thi thể mang đi đi ử mấy người dựng thân hành lễ trả lời, động tác nhanh chóng đem Vương Hải Vượng cùng với hai người khác thi thể bao vây lại, chuẩn bị mang đi. Dương Phó Tỉnh trưởng, lần này đánh chết Vương Hải Vượng chuyện, ta nhất định sẽ như thực hướng thượng cấp bẩm báo. Chờ chút thuộc thu thập xong Vương Hải Vượng ba người thi thể, Gừng Thần một mặt ngưng trọng nói. Rõ ràng. Dương Khải Long trên mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ gật đầu một cái, trong lòng của hắn rõ ràng Gừng Thần trong miệng đúng sự thật bẩm báo là liên quan tới Chu Thần chuyện, tuy nói cùng Chu Thần tính khí không đúng, có thể Dương Khải Long trong lòng vẫn là rất thưởng thức Chu Thần, suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng nói, Khương đội trưởng, trước đó ngươi có thể cùng Vũ Thừa Thiên trò chuyện một chút, hắn cùng với Chu Thần có chút tư giao, hơn nữa đối với Chu Thần đánh giá rất cao. Ô Gừng Thần lông mày nhướng lên, căn bản không nghĩ tới trong đó lại có tầng quan hệ này, Vũ Thừa Thiên tại quốc giáo cục thân phận không thấp, có thể nói so với Gừng Thần cao hơn hai cấp, tin đồn người này xử sự làm người cực kỳ bá đạo, tu vi cực cao, không phải dễ dàng chung sống người, như hắn cùng với Chu Thần tư giao rất thân, chính mình đem việc này đâm đến phía trên, nhất định đắc tội hắn. Gừng Thần suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Dương Phó Tỉnh trưởng nhắc nhở, ta hiểu được, vậy thì này cáo tử. Đưa mắt nhìn Gừng Thần đám người rời đi, Dương Khải Long mới vừa thả trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Thân là quốc giáo cục thành viên, hắn không thể giấu giếm bất cứ chuyện gì, không nói Chu Thần đột nhiên tu vi tăng nhiều, đem Vương Hải Vượng một trưởng đánh chết, chỉ riêng Vương Hải Vượng trước khi chết nói lời nói kia xác thực làm lòng người sinh nghi lo, không thể không trước làm phòng bị. Tử lão đầu, hiện tại Vương Hải Vượng đã chết, ngươi định làm gì? Chu Thần nhìn Y Lệ Quỷ, hỏi. Chu Thần cũng không hiểu được bắt giữ Y Lý Quỷ người vậy mà Thủy Thần giáo loại này táng tận lương tâm, mất đi nhân tính tà ác giáo phái, bây giờ biết được, Chu Thần tự nhiên không hy vọng Y Lý Quỷ thêm vào Thủy Thần giáo. Có lẽ rất nhiều cao thủ trước mặt, Y Lý Quỷ tu là không cao, nhưng hắn Y Lý thuật, Thủy Thần giáo bắt hắn nhất định vì không thể cho ai biết mục tiêu, Chu Thần làm sao có thể nhìn Y Lý Quỷ trở thành chỗ vạn kiếp bất phục? Ta cũng không hiểu được. Y Lý Quỷ thần sắc cảm đạm. Nhiều năm trước hắn liền nghe nói qua Thủy Thần giáo, hoàn toàn không nghĩ đến bắt chính mình tổ chức thần bí lại là Thủy Thần giáo. Hắn tự nhiên không muốn trợ trụ vi ngược, có thể thân con gái phần bại lộ, Thủy Thần giáo lại đuổi bắt hắn hơn 10 năm, nhất định bắt hắn chi tâm cực kỳ mãnh liệt. Nếu là mình tiếp tục trốn chết, kia Thủy Thần giáo định bắt con gái uy hiếp, y không có quỷ lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Thân y, xin ngươi yên tâm, chúng ta Dương gia định bảo đảm lệnh ái an toàn. Nhìn Y Quỷ tinh thần chán nản bộ dáng, Dương Hiểu Thanh lập tức đứng ra, nói. Dương gia, Giang Hải Dương gia, hoặc Hứa Giang Biển Dương gia không tính là đại gia tộc, càng không đủ mà đối kháng Thủy Thần giáo đả kích, nhưng Thủy Thần giáo dù sao cũng là tà ác giáo phái, vô pháp trắng trợn đại sát tứ phương, nếu là hình tình từ người nhà họ Dương bảo vệ, hẳn là an toàn nhất. Nhìn Y Quỷ do dự thần tình, Dương Hiểu Thanh hướng Chu Thần báo cho biết cái ánh mắt. Chu Thần khẽ mỉm cười, tự nhiên hiểu được Dương Hiểu Thanh vì sao phải đem trách nhiệm nắm ở trên người, nếu là Y Lý Quỷ đáp ứng, vậy tất nhiên không tiện cự tuyệt chữa trị Dương Hiểu Thanh tỉ tỉ sự tình, cười nói, lao đầu, đây là một không tệ biện pháp. Dương gia tại Giang Hải thực lực không kém có Dương gia bảo vệ, tin tưởng Thủy Thần giáo sẽ không có băn khoăn, cho dù muốn lấy hình tinh uy hiếp ngươi, cũng phải khiêm tốn hành sự. Ta rõ ràng, Y Lý Quỷ mặt đầy chán trường gật đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, chỉ là như thế nào khuyên hình tinh đi Dương gia huống chi nàng cũng không biết còn có ta người cha này. Ta không biết được nàng biết rõ năm đó ta vứt bỏ nàng, nàng có thể hay không nhận ta người cha này. Xác thực như thế. Dẫu có ngàn vạn lý do, có thể đem nữ nhi ruột thịt vứt đúng là không chịu trách nhiệm làm phép, loại này cha mẹ quả thực vô sỉ cực kỳ. Thậm chí, có chút cha mẹ vì xuất ngoại, vì được đến tốt hơn sinh hoạt. Đem còn ở trong tã con cái vước, một số năm sau, còn muốn nhận trở lại, dựa vào cái gì liên hệ máu mủ kia đã từng vì sao không cân nhắc liên hệ máu mủ ngươi thật là tên khốn kiếp. Chu Thần không nhịn được mắng một câu, nhìn Y Lý Quỷ muốn nổi giận, Chu Thần khoát khoát tay khiến hắn đừng nóng giận, tiếp tục nói, mặc dù ngươi là vứt con gái khốn kiếp, nhưng cân nhắc đương thời ngươi bị người đổi giết, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Thủy Thần giáo lại ý đồ lấy hình tinh uy hiếp ngươi, cũng là không có biện pháp. Ta nghĩ, nếu ngươi đem lợi hại quan hệ nói ra, hình tinh cha mẹ nuôi vì hình tinh an nguy, cũng sẽ không ngăn trở. Về phần hình tinh phương diện, ta đi làm tư tưởng. Ngươi thật có thể thuyết phục hình tinh nhận ta người cha này? Ý thì quỷ một mặt khát vọng hỏi. Tiểu gia ta lấy mệnh hứa hẹn có thể đi. Chu thần một mặt khinh bỉ, mặt coi thường nói, ngươi chính là tên khốn kiếp. Nghe Chu thần đáp ứng giúp mình nhận trở về con gái, Ý thì quỷ mặt đầy kích động, hận không được đi tới ôm lấy đối phương. Có thể nghe được Chu thần lời kế tiếp, một mặt khó coi, giận dữ mắng, nói thế nào lao đầu ta cũng vậy ngươi trưởng bối, năm đó còn với ngươi ra ra đồng bối luận giao. Ngươi mơ mỉ hệ nở dê một tiếng khốn kiếp, quá không hiểu tôn lao đi. Ngươi bây giờ cầu ta đây, ta nhớ được ngươi lúc đó nói qua, cầu người thời điểm là tôn tử, bị người cầu lao tử. Chu thần một mặt lạnh nhạt, cực kỳ cần ăn đòn trả lời một câu. Coi như ngươi tiểu tử tàn nhẫn, sẽ nhìn một chút ngươi về sau cầu hay không lao đầu tử ta. Y thì quỷ khí không được, lại chỉ có thể kìm nén, giận dữ nói. Thân y thì chờ giải quyết xong lệnh ái chuyện. Ngươi có thể không thể dành thời gian đi chúng ta Dương ra một chuyến, chữa trị một hồi tỷ tỷ của ta? Dương Hiểu Thanh hương phấn trong lòng không ngớt, hiểu được y quỷ đã đáp ứng chính mình đề nghị, nhỏ tiếng hỏi. Tự nhiên có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là hình tinh nguyện ý tiếp nhận lao đầu tử ta, hơn nữa đồng ý với các ngươi đi Dương ra. Đối mặt khẩn cầu người mình, y quỷ lại khôi phục kia cao quý đẹp lạnh lùng thái độ, ngựa khí bình thản nói. Được, tốt, chúng ta nhất định làm được. Dương Hiểu Thanh kích động không thôi gật đầu nói. Tỷ tỷ, cuối cùng được cứu rồi. Không cần tiếp tục nửa chết nửa sống nằm ở trên giường rồi. Chương 144, như cũ uy mãnh. Lừa gạt tiểu nữ sinh, đối với Chu thần tới nói bắt vào tay. Nhưng này làm tư tưởng làm việc, nhưng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu tiên. Bất quá, đạo lý hẳn là giống nhau, cũng phải làm vui lòng. Lừa gạt cô bé, vậy dĩ nhiên là lời ngon tiếng ngọt. Ôn nhu săn sóc, lễ vật không ngừng, tình cơ cộng thêm bá đạo đẩy lên, đó chính là nước chảy thành sông, nhiều đâm tay hoa hồng cũng mặc cho người hái. Tán gái chi đạo, nặng để ý biết. Lần này đi hình tinh ra theo cướp con gái không sai biệt lắm, hơn nữa hình tinh cha mẹ nuôi còn hoàn toàn không biết, rất sợ đến lúc đó tình cảnh không tốt khống chế. Cho nên, lần này đi, liền chỉ có Chu thần, Dương Hiểu Thanh, Y Thi Quỷ ba người. Chu thần phụ trách làm hình tinh tư tưởng làm việc, Dương Hiểu Thanh, Y Quỷ chính là đối với hình tinh cha mẹ nuôi giảng giải lợi hại quan hệ, nếu bọn họ thật yêu say đắm lấy con gái, mặc dù thương tâm, nhưng là sẽ không ngăn trở. Dương Khải Long chính là trở lại Giang Hải Dương gia, đem tìm tới trong truyền thuyết thần Y Quỷ tin tức mang về Dương gia, hơn nữa làm chuẩn bị. Thẩm Khanh Nhu hai chân chỉ là có thể đứng, ở lại tiệm bán hoa nghỉ ngơi. Lý Đức Tài phụ trách đi tiệm thuốc mua Y Quỷ hốt thuốc phía trên dược vật. Chu thần, Y Quỷ lên Dương Hiểu Thanh chiếc kia ghim phong hầm mở, ba người đi xe đi hình tinh ra. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Y Quỷ thần sắc khẩn trương, hoàn toàn không có bình thường như vậy tiêu sái phóng đãng bộ dáng, quả thực giống như một phải gặp mẹ vợ con rể, không mang theo mất mặt như vậy. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Y Quỷ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Chu thần trong lòng tàn nhẫn khinh bỉ nhìn một cái. Sớm biết như vậy, năm đó làm gì vậy? Ngươi có bao nhiêu nắm chặt có thể khuyên hình tinh nhận Y Quỷ? Dương Hiểu Thanh nhỏ tiếng hỏi. Chu thần nhún nhún vai, lắc đầu một cái, biểu thị không nhiều lắm nắm chặt. Theo hình tinh gặp mấy lần, đã sớm hiểu tiểu nha đầu này tính tình. Nếu là tiểu nha đầu này hiểu được cha ruột đem con ở trong tã nàng vứt bỏ, bây giờ còn muốn nhận nàng, không biết được nha đầu này có thể hay không từ phòng bếp cây đào kia chém Y Quỷ. Vậy cũng làm sao bây giờ? Nếu là hình tinh không nhận Y Dị Quỷ, Y Dị Quỷ liền không đi chữa trị tỷ tỷ của ta. Dương Hiểu Thanh vẻ mặt buồn thiu, nhẹ giọng nói. Bây giờ chỉ có thử một chút, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Chu thần nhún nhún vai, trả lời một câu, nửa người trên mới Dương Hiểu Thanh tới gần, một mặt cười đều hạ thấp giọng hỏi, còn nhớ tiểu gia ban đầu nói chuyện sao? Nói cái gì? Dương Hiểu Thanh cảm giác có cái gì không đúng, một mặt cảnh giác hỏi. Ban đầu tiểu gia nói, giúp ngươi giải quyết xong chuyện này, mượn ngươi cái bụng dùng một chút, như thế cũng phải cho tiểu gia lưu cái sau đi. Chu thần một mặt cười đều nhắc nhở. Mẹ kiếp, ngươi cái vương bắt đản, nói chưa dứt lời, dám cầm lão nương hay nói giỡn, có tin hay không lão nương nửa phút chặt ngươi đồ chơi kia? Như thế bị đùa bỡn, Dương Hiểu Thanh mặt đầy đỏ ửng, xấu hổ không ngớt, đưa tay hướng dựa đi tới Chu thần cổ bấm đi, tức giận gầm nhẹ nói. Phát giác Dương Hiểu Thanh động thủ, Chu thần vội vàng một cái nghiêng người, tránh khỏi, một mặt cười đều nhìn Dương Hiểu Thanh, cũng không nói chuyện. Trong lòng cảm thấy này mạnh mẽ nữ xấu hổ bộ dáng thật đúng là khả ái, xem ra sau này nhiều lắm trêu đùa một chút, thu hồi thân thể, biết điều ngồi ở ghế cạnh tài xế Chu Thần một mặt cười đều nhìn Dương Hiểu Thanh kia bởi vì ngượng ngùng mà ửng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là hưởng thụ loại này biến mất đã lâu xấu đại thiếu cảm giác. Không cho phép nhìn lấy lao nương, cẩn thận lao nương đưa ngươi con ngươi đào xuống tới. Chú ý Chu Thần lại nhìn mình chằm chằm, Dương Hiểu Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ hơn, giận dữ uy hiếp nói. Nhìn một chút cũng không được, cấp độ kia tiểu ra lên, ngươi còn không giết tiểu ra A Chu Thần bất mãn đáp lại một câu. Thư áo, năm đó tiểu ra sen lẫn thượng kinh thành phố quần là áo lụa vòng thời điểm, không biết có bao nhiêu mỹ nữ liếm khuôn mặt làm cho mình nhìn, tiểu ra đều chẳng thèm ngó tới. Bây giờ nhìn một chút ngươi thế nào lại không ra tay với ngươi động cước vương bắt đản, lao nương liều mạng với ngươi. Càng như thế bị Chu Thần trần chửi trêu đùa, Dương Hiểu Thanh hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, cũng không để ý đang lái xe, đưa tay hướng Chu Thần bắt tới. Nhìn đánh tới Dương Hiểu Thanh, Chu Thần lập tức đưa tay bắt lại đối phương tay nhỏ, Dương Hiểu Thanh cả người đều lệch ra. Xe trong thời gian ngắn cũng không người khống chế, chỉnh chiếc xe lảo đảo tại đường xe đi lên chạy, thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh mấy chiếc chạy xe. Bên cạnh chạy xe chủ xe hiển nhiên bị giật mình, quay kính xe xuống, lớn tiếng mắng, mẹ kiếp, muốn chơi xe chấn lăn đến vùng hoang dã đi chơi, mẹ, tại lối đi bộ chơi đùa xe chấn, muốn chết giá vốn là Dương Hiểu Thanh bị Chu Thần trêu đùa, liền nổi giận trong bụng, hiện tại lại có người chửi mình, còn nói chính mình theo Chu Thần chơi đùa xe chấn, bạo tính khí lập tức tới đây, thân thể trở lại ghế lái, nhấn ga. Hướng chiếc xe kia sau cái mông đụng vào. Phanh cứng rắn, ngang ngược hầm mở hướng chiếc kia A4 đụng vào, trực tiếp đem A4 sau cái mông đụng nát bét. Dương Hiểu Thanh nhấn ga xông tới, đem cửa sổ xe quay xuống đến, hướng kia mở A4 chủ xe mắng. Lao nương chính là chơi đùa xe chấn, quản ngươi mấy bả điều sự, lái một chiếc pha A4 lôi kéo phá rộng giống mấy đem A mánh liệt như vậy đụng, hận không được làm một xe hư người chết, lại bị hung mánh như vậy nhục mạ. Mở A4 chủ xe hiểu được gặp người mạnh rồi, một mặt cười mỉa, không dám trả lời. Dương Hiểu Thanh không nói hai lời, đi xe nên ngang mà đi. Bên trong xe hai người mắt thấy này mạnh mẽ nữ cường hãn, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nhau, ánh mắt truyền lại, này mạnh mẽ nữ không dễ trọng. Chu Thần lập tức im miệng, đang hoang ngồi ở ghế cạnh tài xế, mấy ngày nay tới thay nhau trêu đùa Dương Hiểu Thanh, này mạnh mẽ nữ nổi giận cũng không cách nào thế nào chính mình. Chu Thần thiếu chút nữa quên này mạnh mẽ nữ ban đầu bắt chính mình lúc hung mãnh dáng vẻ, bản chất không sửa đổi A lúc này ở trên xe, vì phòng ngừa xe hư người chết, vẫn là ngậm miệng không nói đi hầm mở tại trên đường lái ước chừng hơn nửa canh giờ, liền chạy đến Minh Nhật tiểu khu cửa, mở cửa vẫn là Lao Đại Gia. Kia, Chu Thần đem cửa sổ xe quay xuống, theo Lao Đại Gia kia nói đôi câu. Theo đối với Chu Thần ấn tượng xấu thay đổi xong Lao Đại Gia rất hữu hảo đem thiết cửa mở ra, để cho xe chạy đi vào. Đem xe đậu sát ở tiểu khu dưới lầu, ba người xuống xe, hướng hình tinh ra đi tới. Lên lầu, đi tới hình tinh cửa nhà, Chu Thần mới vừa lên đi gõ cửa, y quỷ kéo lại hắn, mặt đầy khẩn trương hỏi, Chu Thần, cửa mở ra, ta nên nói cái gì, ta có chút khẩn trương. Khẩn trương lời này đúng là theo nghề thuốc miệng quỷ trung nói ra, nếu là người khác nghe được nhất định sẽ cười đến rụng răng, từ trước đến giờ hành động phóng đãng. Phóng khoáng ngông nên y lý quỷ lại sẽ khẩn trương quả nhiên không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Cho ngươi năm đó thất đức đem nữ nhi ruột thịt cho vứt bỏ, đáng đời. Chu Thần một mặt khinh bỉ nhìn y lý quỷ liếc mắt, sốt ruột nói cái gì đương nhiên có sao nói vậy, ngươi cũng không thể nói. Mẫu thân, ta tới thăm ngươi đi. Chu Thần mới vừa nói xong, hình tinh ra cửa phòng liền được mở ra, chỉ thấy một đàn bà trung niên đứng ở cửa, một mặt mờ mịt nhìn cửa ba người. Còn chưa kịp mở miệng hỏi dò, chỉ nghe nhìn qua theo chính mình tuổi tác không sai biệt lắm nam nhân mở miệng nói, mẹ, ta tới thăm ngươi. Chương 145, cha nuôi thái độ. Phốc nghe lời này, Chu Thần hai người thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Thật sự không nghĩ đến từ trước đến giờ phóng khoáng ngông nghênh, hành động phóng đãng y quỷ khẩn trương như vậy, liên đối suy nghĩ đều đọc lại, thuận miệng nói ra làm trò cười cho thiên hạ mà nói. Xem ra hắn cực kỳ coi trọng nhận trở về nữ nhi ruột thịt chuyện này, toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở thấy con gái sau nên như thế nào biểu hiện lên, mà nói căn bản không trải qua đại não liền nói ra. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ A vứt bỏ còn ở trong tã con gái xác thực không đúng, nhưng khi đó tình huống nguy cấp, rất nhiều cựu gia đuổi giết, y quỷ cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối với vài chục năm không thấy con gái, hắn tràn đầy hãy náy cùng kỳ vọng, mới có thể biểu hiện thất thố như vậy. Mở cửa đàn bà trung niên trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt, ánh mắt cảnh giác nhìn y quỷ, tay nắm chặt chốt cửa, thân thể hoành cách tại ngưỡng cửa trong ngoài, làm xong lập tức quan môn, rút về bên trong nhà chuẩn bị. Cũng khó trách đối phương sẽ như thế cảnh giác, một cái nhìn qua so với chính mình còn muốn lớn hơn mấy tuổi người đến gõ cửa mở miệng câu nói đầu tiên chính là kêu mẫu thân, người này loại trừ suy nghĩ có vấn đề, thật sự không có biện pháp giải thích. Nhận ra được tự mình nói ra mà nói, y quỷ một mặt lúng túng, hận không được tìm một cái lô để chui xuống, quả thực mất mặt ném đến nhà. Về sau không được bị Chu Thần tên tiểu hỗn đản này chế nhạo chết ta nghĩ đến đều là Chu Thần đem chính mình dẫn vào trong khe. Y quỷ nhãn thần tàn nhẫn oan đối phương liếc mắt, ánh mắt tất cả đều là uy hiếp ý liếc mắt một cái mặt đầy lúng túng thần tình y quỷ, Chu Thần chính là mặt đầy hài hước nụ cười. Tầm mắt trở lại mở cửa đàn bà trung niên trên người, nhìn đối phương thần tình, cử chỉ, Chu Thần nhìn ra nàng cảnh giác ý, vội vàng mở miệng nói, a gì, không nên hiểu lầm. Hắn mới vừa rồi cho ngươi mở ra một đùa giỡn. Chúng ta là đến tìm hình tinh, nàng có ở đây không tìm hình tinh các ngươi tìm ta con gái làm cái gì nghe ba người trước mặt là tìm đến mình con gái. Lưu Quế Phương cảnh giác ý càng thêm lợi hại, đem cửa phòng che giấu lên chút ít, chất vấn. Ta gọi Chu Thần, là hình tinh bạn tốt, có chút việc muốn nói với nàng một hồi Chu Thần một mặt cười khổ, rất sợ đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa, liền vội vàng giải thích. Nữ nhi của ta bạn tốt Lưu Quế Phương nghe một chút, nguyên bản sinh nghi khuôn mặt lập tức lạnh giá đi xuống, lạnh lùng nói, nữ nhi của ta không ở nhà, về sau các ngươi đừng đến tìm nàng rồi. Nói xong, Lưu Quế Phương liền xoay người trở về nhà, kéo chốt cửa muốn đóng cửa phòng lại. Lần này tới là giúp y quỷ nhận trở về con gái, nhưng hôm nay ngay cả cửa đều không vào được, còn thế nào để cho hình tinh nhận y quỷ cái này cha ruột đây Chu Thần lập tức bước về phía trước một bước. Chân chặn lại cửa phòng, một mặt mỉm cười nói, a gì, ta không phải người xấu, ta thật là hình tinh bạn tốt, là thực sự bạn tốt, không phải hình tinh nhận biết đám kia tiểu lưu manh. Lưu Quế Phương trên mặt cảnh giác thần tình như cũ không có biến mất, ánh mắt đánh giá Chu Thần, theo Chu Thần quần áo đến xem, xác thực rất bình thường, không hề giống hình tinh nhận biết đám kia ăn mặc khác loại côn đồ các ké. Lưu Quế Phương vốn là thông suốt mẫu thân. Nếu không phải mang theo mang con gái học cái xấu tiểu lưu manh, nàng cũng không ngăn trở bên ngoài, bất quá được trước đó chứng minh Chu Thần nói là thật, Lưu Quế Phương vẫn không có tránh ra môn, quay đầu nhìn về trong phòng hô, hình tinh, có cái kêu Chu Thần người đến tìm ngươi, ngươi biết sao Chu Thần đang ở phòng ngủ hình tinh nghe được Lưu Quế Phương hỏi dò, giống như một cơn gió ma tờ bình thường theo phòng ngủ chạy đến, liếc nhìn đứng ở cửa. Chu Thần, kinh ngạc nói, ngươi không phải tại nằm viện sao làm sao ngươi biết ta nằm viện mấy ngày trước ta đi tìm ngươi, kia xinh đẹp tỷ tỷ nói với ta ngươi nằm viện, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu ra viện, còn dự định đi xem ngươi. Hình tinh giải thích một phen, nhiệt tình mời đạo, mẹ, đây là bạn thân ta, chính là trước ta nói với ngươi phải giúp ta học tập người kia. Vào đi nghe được con gái nói như vậy, Lưu Quế Phương hoàn toàn tin. Mấy ngày nay con gái trở nên nhu thuận hiểu chuyện. Không chỉ có không đi ra mù lan lộn, còn đợi ở nhà học tập, cũng đồng ý học lại một năm sang năm thi một đại học tốt. Đi qua Lưu Quế Phương nhiều lần hỏi dò, con gái mới giao phó nhận thức tốt bằng hữu, khuyên nàng học tập cho giỏi, nàng mới lạc đường biết quay lại, Lưu Quế Phân sớm muốn gặp một lần lệnh con gái biến chuyển Chu Thần rồi. Không nghĩ đến hôm nay lại tới, chính mình lại đem đối phương ngăn ở ngoài cửa, ngượng ngùng giải thích một phen, nhiệt tình mời mấy người vào nhà. Đứng ở cửa y quỷ nhìn nữ nhi ruột thịt, rất là khẩn trương, thân thể đều có chút run rẩy. 19 năm. Cuối cùng thấy nữ nhi ruột thịt, y quỷ mắt lao chứa lệ, tầm mắt có chút mờ nhạt, trong lúc nhất thời lại quên vào nhà. Chu Thần, hắn là ai à ba của ngươi hình tinh nhìn cho tới bây giờ chưa thấy qua y quỷ, nhỏ tiếng hỏi. Y quỷ nhìn qua 40-50 tuổi, Chu Thần còn mang lấy hắn đến nhà mình. Hình tinh loại trừ hướng cho là người này là Chu Thần phụ thân, còn thật nghĩ không ra tới hai người đến cùng quan hệ thế nào. Ba của ngươi. Nhìn Lưu Quế Phân đã vào phòng, chạy thẳng tới phòng bếp, hẳn là không nghe được, Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, cất bước hướng bên trong nhà đi vào. Đi chết, cẩn thận mẹ ta đưa ngươi đánh ra ra môn. Hình tinh từ phía sau tàn nhẫn đánh Chu Thần một hồi, cười mắng. Ba người tại hình tinh chiêu đãi xuống vào phòng, ngồi ở trên ghế salon, Lưu Quế Phân từ phòng bếp ngã mấy chén nước bưng tới, biết được Chu Thần nếu như con gái lạc đường biết quay lại lương bạn bè, Lưu Quế Phân càng xem hắn càng thích, rất là nhiệt tình chiêu đãi. Chu Thần lễ phép từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói, A Di, chớ vội làm việc. Không bận việc, không bận việc. Lưu Quế Phân mặt đầy mỉm cười nói, A Di, xin hỏi thúc thúc có ở đây không tại? Hắn tại thư phòng xem tài liệu đây như thế có chuyện gì sao? Lưu Quế Phân ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Người này hẳn là đến tìm con gái, vì sao phải hỏi bản thân trượng phu có ở đó hay không có chút việc muốn cùng thúc thúc? A Di nói một chút, có thể hay không phiền toái thúc thúc đi ra ngoài một chút được, ta đi gọi hắn. Lưu Quế Phân ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ, suy nghĩ một chút. Rất có thể đối phương là hướng theo mình và trượng phu nói liên quan tới như thế nào cho hình tinh học tập sự tình, cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ, lập tức hướng thư phòng đi tới, mở cửa, hô, hình khải, hình tinh bằng hữu tới, có chuyện đối với ngươi ta nói, đi ra ngoài một chút. Một lát sau, hình khải liền từ thư phòng đi ra, hình khải nhìn qua hơn 40 tuổi, hình thể không mập không ốm, nhìn qua cực kỳ bình thường, trên sống mũi đỡ một bộ mắt kính. Có chút nho nhã văn nhân khí chất, đi tới phòng khách rất nhiệt tình cùng Chu Thần đám người chào hỏi. Hình tinh, ngươi về phòng trước, ta theo thúc thúc, A Di trò chuyện một số chuyện. Chu Thần cười nói, có chuyện gì ta không thể nghe sao? Hình tinh một mặt không hiểu, bĩu môi, lộ ra bất mãn thần tình, hỏi. Hình khải hai người vợ chồng cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, chính mình cũng không nhận ra người này, có cái gì có thể theo chính mình nói nghe lời. Ta một hồi nói cho ngươi. Chu Thần ngữ khí ôn nhu nhưng tản ra một cỗ làm người ta vô pháp phản bác khí thế, nói. Hình tinh mặt đầy không vui, Chu cái miệng nhỏ nhắn vào phòng ngủ. Theo hình tinh trở lại phòng ngủ, toàn bộ phòng khách tĩnh lặng, tất cả mọi người yên lặng không nói, bầu không khí có chút quỷ dị. Hình khải hai người vợ chồng mặt đầy nghi ngờ, cũng không biết đối phương tìm bọn hắn muốn nói gì. Hai người vừa muốn đặt câu hỏi, liền nghe được một mực yên lặng Chu Thần mở miệng nói. Thúc thúc, A Di, ta cảm giác được hình tinh có quyền biết rõ nàng thân phận chân chính. Nghe lời này, hình khải hai người vợ chồng thân thể không nhịn được run lên, không người biết rõ hơn bọn họ Chu Thần lời này hàng nghĩa. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi có ý gì? Hình khải miệng có chút co quắp, cười cực kỳ mất tự nhiên, mở miệng dò hỏi. Thúc thúc, A Di, ta biết chuyện này là các ngươi luôn muốn giấu giếm, nếu không phải hiện tại hình tinh có nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không nói ra. Chu Thần có chút không đành lòng, hắn tự nhiên biết này hai người vợ chồng đối với hình tinh cảm tình, khẳng định cực kỳ cưng chiều hình tinh, chính mình lần này giúp y quỷ cướp trở về con gái, đi theo bọn họ trên ngực đâm nhất đao khác nhau ở chỗ nào nhưng hôm nay tình huống nguy cấp, vì hình tinh an toàn, chỉ có thể cùng bọn họ tách ra, tiếp tục nói, hiện tại hình tinh cha ruột cửu nhân đã biết hình tinh thân phận, bọn họ muốn khống chế hình tinh cha ruột, tất nhiên sẽ lấy hình tinh làm uy. Nếu là hình tinh tiếp tục cùng các ngươi ở cùng một chỗ, không chỉ có hình tinh, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Hừ, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Hình tinh cha ruột ta chính là hình tinh cha ruột. Nơi này không hoan nên các ngươi, lập tức rời đi. Hình khải một mặt lửa giận, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Chương 146, hình tinh thái độ. Đối với hình khải phản ứng, Chu Thần đám người trước khi tới trong lòng liền đã có dự chủ. Thậm chí đều cân nhắc đến càng thêm tồi tệ khả năng. Trung quy bọn họ dưỡng dục hình tinh 19 năm, tình cảm thâm hậu, đột nhiên có người đứng ra nói ta là hình tinh cha ruột, ta muốn mang con gái đi. Dù là ai đều không thể nào tiếp thu được. Thúc thúc, ta rõ ràng ngươi cảm thụ, nhưng ta nói đều là nói thật. Đối mặt hình khải ngữ khí lạnh giá, hận không được đưa bọn họ đuổi ra khỏi cửa, Chu Thần như cũ duy trì ôn hòa thái độ, chỉ y lì quỷ nói, hắn chính là hình tinh cha ruột. Ngày đó hắn đem còn ở trong tã hình tinh đặt ở nhà ngươi cửa, tại hình tinh trong tã thả nửa khối nhũ bạch sắc ngọc bội, mà đổi thành một nửa chính là cái này, lưỡng thì có khả năng hợp lại. Vừa nói, Chu Thần từ trong túi xuất ra ngày đó y lý quỷ giao cho hắn nửa khối nhũ bạch sắc ngọc bội hướng hình khải đưa tới. Nhìn trong tay đối phương theo chính mình ẩn nút đi ngọc bội cơ hồ giống nhau như lúc, hình khải sắc mặt lộ ra tái nhợt, chán trường cực kỳ. Theo Chu Thần chỉ ra hình tinh có quyền biết rõ mình thân phận chân chính, hình khải liền không có hoài nghi đối phương nói láo. Sở dĩ thái độ lạnh giá đuổi đối phương đi, là trong lòng không muốn tiếp nhận sự thật này. Tuy nói hình tinh không phải ta nữ nhi ruột thịt, có thể nàng cùng chúng ta sinh sống 19 năm. Nay 19 năm bên trong, nàng mang cho chúng ta hỉ nộ ai nhạc, để cho hai vợ chồng chúng ta cảm nhận được coi như người phụ, người mẫu cảm giác. Chúng ta cùng nàng sớm đã trở thành người một nhà, bây giờ các ngươi vừa xuất hiện, liền muốn cướp đi nữ nhi của ta. Tại sao các ngươi ban đầu tại sao phải vứt bỏ nàng nàng nhỏ như vậy, khả ái như vậy, thân là cha mẹ, các ngươi nhẫn tâm tại băng thiên tuyết địa đưa nàng đặt ở cửa liền buông tay bất kể sao các ngươi là như thế làm cha mẹ hiện tại lại tới phải về nữ nhi của ta, các ngươi có thể thật lòng đợi nàng sao nàng chịu khi dễ làm sao bây giờ trong tay gần nắm chặt nửa khối ngọc bội, hình khải tâm tình kích động, lại mặt đầy nước mắt, nói năng lộn xộn nói. Nghe đối phương khiển trách, y quỷ mặt đầy xấu hổ, đầu đẻ thấp, ta xác thực không phải người cha tốt, ngày đó ta bị người đuổi giết, mẫu thân nàng chết ở cựu gia trong tay, ta thật sự không có cách nào chỉ có thể đưa nàng vứt bỏ. Cũng còn khá, nàng gặp người tốt ra. Ta từ trong thâm tâm cảm ơn các ngươi như thế đối xử tử tế nữ nhi của ta. Nói xong lời cuối cùng, y quỷ cơ hồ kêu khóc đi ra, chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên đối với hình khải hai vợ chồng thật sâu bái một cái. Nội tâm của hắn giống vậy đau buồn, nếu là có thể, hắn cũng không muốn đem con gái vứt bỏ. Hắn cũng muốn nhìn con gái theo gào khóc đòi ăn đến tập tên học theo vườn trẻ đến trung học. Từ trước đến giờ kiêu ngạo, khởi mở y quỷ lại lộ ra như thế một mặt, Chu Thần trong lòng cũng cực kỳ cảm động, xem ra mỗi người đều có lộ ra chân tình một mặt. Có lẽ không cao lớn, nhưng xác thực rất khả ái. Báo động không được sao hình khải khôi phục một chút kích động tâm tình, do hỏi. Ngươi không phải người trong giang hồ, không biết giang hồ chuyện, báo động căn bản không dùng. Húng chi đối phương còn không có bắt giữ hình tinh, Bắc Hải thành phố cảnh sát phòng bị quá yếu, căn bản không chống đỡ nổi. Chu Thần thở dài, giải thích. Các ngươi đều không phải người bình thường chứ hình khải chậm rãi mở miệng hỏi. Cũng là người bình thường, chỉ là trải qua sự tình quá không bình thường. Chu Thần cười khổ một cái, giải thích. Tuy nói ta chỉ là cái dạy học tượng, nhưng ta tự giác ánh mắt không kém, nhìn ra các ngươi cũng không phải là dùng cái này làm mượn cớ. Nhất định là thực sự gặp khó khăn. Ta chỉ hy vọng sau này sự tình giải quyết, hình tinh có thể tình cờ đến xem hai vợ chồng chúng ta một mặt, chúng ta liền đủ hài lòng. Hình khải thật sâu thở dài, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Khẳng định, các ngươi đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng, đó chính là cha mẹ của nàng. Ý dị quỷ một mặt cảm kích gật đầu nói. Các ngươi đi theo hình tinh đứa bé kia nói một chút đi nàng tính tình quá mức quật cường, ta sợ không chịu nổi. Hình khải hai người vợ chồng sắc mặt tạm đạm, có chút chán trường, khoát khoát tay nói. Y dị quỷ mặt đầy cảm kích, từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, đặt ở trên bàn trà, nói, bên trong có 3 viên viên thuốc, là ta nghiên cứu, có khả năng kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, cảm tạ các ngươi mười mấy năm qua đối với hình tinh chiếu cố. Hình khải hai người vợ chồng ảm đạm sắc mặt không có hiện ra vui sướng chút nào. Bất kỳ bảo vật quý giá đều không cách nào đền bù dưỡng dục 19 năm con gái bị người đoạt đi đâu. Gặp qua y quỷ y thuật thần kỳ, Dương Hiểu Thanh tự nhiên hiểu được này 3 viên thuốc chỗ lợi hại, liền vội vàng giải thích, thúc thúc, a gì, này 3 viên thuốc thật hiệu quả rõ rệt, phỏng chừng ngay cả quốc cấp cán bộ muốn mua cũng mua không được, hình tinh cha ruột là hoa hạ y thuật cao minh nhất người, hắn nhất định sẽ không lừa các ngươi. Nghe Dương Hiểu Thanh giải thích, hình khải hai vợ chồng một mặt kinh ngạc, cũng không phải là để ý được đến lợi hại như vậy viên thuốc, chỉ là không nghĩ đến hình tinh cha ruột càng như thế có lai lịch. Như thế có lai lịch lớn người lại đều có cựu nhân, vẫn là không cách nào đối với phó cựu người, xem ra hình tinh đi theo chính mình, xác thực nguy hiểm nặng nề. Ta hiểu được, yên tâm, hai vợ chồng chúng ta giúp các ngươi làm một chút đứa bé kia tư tưởng làm việc. Hình khải là một cực kỳ biết đại thể người, mặt đầy bi thương nói. Phanh vừa dứt lời, chỉ nghe hình tinh cửa phòng ngủ bị nặng nề đụng vỡ, một mặt lửa giận hình tinh chạy như điên đến phòng bếp, từ trong phòng bếp hốt lên một nắm đao chạy ra ngoài, chỉ y lìa quỷ, lạnh lùng nói, ai là của ngươi con gái, phụ thân ta là hình khải, ta với ngươi nửa xu quan hệ không có, cho dù chết cũng không để ý ngươi chuyện. Biến, cút ra khỏi nhà chúng ta. Hình tinh, nói thế nào đây thả tay xuống bên trong đao. Lưu Quế Phân vội vàng đi tới đoạt lấy hình tinh trong tay xài đao. Mẹ, ngươi là mẹ ta, không nên ta. Trong tay xài đao bị đoạt đi, hình tinh mặt đầy rừng, nhào vào Lưu Quế Phân trong ngực, cuồng loạn kêu khóc. Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân làm sao sẽ không cần ngươi chứ, vừa nhìn con gái khóc, Lưu Quế Phân cũng khóc theo, không ngừng an ủi. Ba, không nên ta bảo đảm nghe lời, bảo đảm học lại một năm, sang năm thi một đại học tốt. Hình Tinh nước mắt lã chã nhìn Hình Khải, mặt đầy khẩn cầu đạo. Nha đầu ngốc, ngươi là ba con gái, ba làm sao có thể không cần ngươi chứ, Hình Khải mặt đầy cười khổ, thật sâu thở dài, tiếp tục nói, hắn là ngươi cha ruột, đây là sửa đổi không xong việc thực, bọn họ sẽ không lừa dối ngươi, bây giờ ngươi đi theo ba mẹ bên người có nguy hiểm, chờ nguy hiểm vừa qua, ngươi trở lại. Không muốn, ta không nên rời khỏi ba mẹ. Hình Tinh cuồng loạn kêu khóc nói. Hình Tinh, hai ta đơn độc trò chuyện một chút, có thể không Chu Thần trên miệng, hỏi. Ngươi sở dĩ xuất hiện là cố ý sao, Hình Tinh một mặt cảnh giác nhìn Chu Thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần hỏi. Phải, ta lần này tới Bắc Hải trong đó một cái mục tiêu chính là chịu lão đầu nhờ va, tới điều tra hắn nữ nhi ruột thịt. Trước ta đi Tuy Vân huyện điều tra các ngươi lúc trước ra, biết được ngươi tại Bắc Hải địa chỉ, trong lúc vô tình biết được ngươi khả năng chính là nữ nhi của hắn, mới đáp ứng thêm vào ngươi bang phái. Chu Thần cũng không có dấu dếm, thẳng thắn nói. Tên lường gạt, các ngươi đều là tên lường gạt. Hình Tinh một mặt lửa giận, chỉ Chu Thần, tức đến nổ phổi mắng. Chu Thần yên lặng không nói, rõ ràng theo tiếp xúc Hình Tinh một khắc kia chính là tồn tại tư tâm, là chính là lấy điều tra ra y lý quỷ nữ nhi ruột thịt thân phận là tiền đặt cuộc để cho y lý quỷ tới chữa trị Thẩm Khanh Nhu chấn thương, mình quả thật là có mục tiêu. Theo chính mình tiếp nhận nhiệm vụ này, nên nghĩ đến Hình Tinh biết được chân tướng ngày ấy. Trước y lý quỷ nói cho ta, nếu là ngươi sinh hoạt rất tốt, hắn không tính nhận. Chỉ là chuyện bây giờ rất nguy cơ, ngươi cần phải rời đi Bắc Hải, cho nên mới bất đắc dĩ đem chân tướng nói ra. Chu Thần một mặt nặng nề thần tình, chậm rãi mở miệng nói. Tốt lắm, ngươi nói rốt cuộc là nguy cơ gì, chẳng lẽ liền cảnh sát đều không giải quyết được sao, Hình Tinh ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, lạnh lùng hỏi. Hình Tinh, cả thế giới cũng không muốn ngươi thấy như vậy, cái thế giới này tồn tại này quá nhiều quỷ dị chuyện. Những người đó quá kinh khủng, căn bản không phải cảnh sát bình thường có thể đối phó được, nếu là ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ là ngươi, ngay cả cha mẹ ngươi bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm. Tin tưởng ta, Chu Thần một mặt nghiêm túc nói. Tin tưởng ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, Hình Tinh lạnh rên một tiếng, ngựa khí lạnh giá hỏi ngược lại. Thế nào ngươi mới tin tưởng chúng ta nói chuyện đều là thật, trừ phi ngươi chứng minh những người đó cảnh sát không đối phó được, nếu không... Ta là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đi. Hình Tinh một mặt kiên định nói. Nhìn Hình Tinh kia trương kiên định khuôn mặt, Chu Thần quả thực không lời chống đỡ. Chứng minh những người đó cảnh sát không đối phó được thứ áo. Vậy phải thế nào chứng minh a? Chương 147, chứng minh phương thức. Đối mặt Hình Tinh không tính vô lễ liền hiện ra hà khắc yêu cầu, Chu Thần đám người thật sự không có biện pháp cự tuyệt, nàng có quyền biết được muốn uy hiếp người nàng đến cùng thật lợi hại, từ đó làm ra quyết định. Chỉ là chuyện này độ khó hệ số thật sự là quá lớn. Liên quốc giáo cục người đều tìm không được thủy thần giáo thành viên ẩn nút chỗ, chứ nói chi là Chu Thần bọn họ, gặp gỡ Vương Hải Vượng có thể nói là vận xui đến nhà, đều là y quỷ dính líu, hơn nữa coi như là tìm được thủy thần giáo dư nghiệt chỗ ẩn thân, Chu Thần mấy người cũng vô pháp đối phó, sở dĩ tới nhận trở về con gái, chính là pho nở dê ngư á Hình Tinh gặp phải thủy thần giáo uy hiếp. Như chủ động tìm bọn họ, há chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Vậy phải như thế nào chứng minh? Nhìn Hình Tinh kia trường kiên định khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ hướng mọi người tuyên cáo không chứng minh ra ở lại Bắc Hải nguy hiểm, nàng tuyệt không rời đi cha mẹ nuôi. Chu Thần ba người nhìn nhau, mặt đầy đều là bất đắc dĩ thần tình, tuy nói ba người đều là nội kình cao thủ, võ công tự nhiên không kém, nhưng nếu gần hiện ra bên ngoài công phu, ngay từ lúc nhiều ngày trước Hình Tinh liền thấy được Chu Thần thân thủ. Hơn nữa cũng không thể nói rõ cảnh sát không đối phó được, tay cầm súng máy, một trận cuồng tạo, lập tức treo. Xem ra chỉ có thể dùng quỷ dị bí thuật hoàn toàn rung động đến nàng, mới có thể làm nàng cam tâm tình nguyện rời đi. Chỉ là ba người tại bí thuật trong tu luyện cơ hồ là tay nghiệp dư, Dương Hiểu Thanh căn bản liền bí thuật đều không tiếp xúc qua, y lìa quỷ, mặc dù xem qua chút ít vu y lìa bí thuật, nhưng nghiên cứu cũng chỉ là y lý thuật phương diện. Thật sự không có biện pháp tại Hình Tinh trước mặt triển lãm. Về phần Chu Thần, cũng liền học được Lao Sơn phái mấy chiêu, lục đinh hộ thân chú, phụ chú đã dùng hết, tự nhiên thử không ra. Tuy nói học được trưởng tâm lôi, có thể trước vì đối phó Vương Hải Vượng hai gã thuộc hạ, thân thể đã đến cực hạn, căn bản là không có cách lại thi triển. Chu thần một mặt bất đắc dĩ, chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nhìn một cái hình tinh, hỏi, ngươi thật muốn mở mang kiến thức một chút không sai, nếu không ta như thế tin tưởng có phải hay không các người cố ý đem ta theo ba mẹ ta bên người lừa gạt đi ngươi trước liền lừa gạt ta. Hình tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, ngữ khí kiên định đạo. Đã như vậy, ta đây liền tại trước mặt ngươi thử một chút. Đối mặt hình tinh kiên quyết thái độ, Chu thần thật sự không có cách nào chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần, nghĩ đến chưa bao giờ dùng qua chiêu này, rất có thể sẽ cuối cùng đều là thất bại, nhắc nhở, có lẽ có thể sẽ không thành công, ta chung quy không có học qua, chỉ là cho ngươi hiểu được muốn bắt ngươi người chỗ lợi hại. Muốn chứng minh liền chứng minh, nói nhảm nhiều như vậy. Hình tinh mặt đầy khinh thường nói, y dị quỷ căn bản không hiểu được Chu thần muốn làm cái gì, tuy nói tách ra hơn một tháng. Tiểu tử này tu vi rõ ràng tăng nhiều, còn có kỳ ngộ luyện thành rồi Lao Sơn phái trưởng tâm lôi, mà dù sao trước đánh chết Vương Hải Vượng hai gã thuộc hạ có thể dùng thân thể bị tổn thương, căn bản không thích hợp lại dùng trưởng tâm lôi, không nhịn được chen miệng hỏi, ngươi muốn làm gì thân thể ngươi đã đến cực hạn, nếu là lại sử dụng trưởng tâm lôi, rất có thể ngay cả ta đều không cứu được ngươi. Không có cách nào tiểu ra ta thiếu ngươi, phải trả. Chu thần trắng y dị quỷ lên mắt, nhìn đối phương nghiêm túc vẻ mặt, cười một tiếng, an ủi, yên tâm, ta có phân tức. Vừa nói, Chu thần sắc mặt dần dần nghiêm túc, lập tức khí hút đan điền, linh hồn tập hợp, tập trung ý chí, động tác nhanh chóng từ trong ngực rút ra phù chú. Cái này phù chú chính là ngày đó Vũ Thừa Thiên tại trưởng tâm lôi trong bí tịch kẹp hai tấm phù chú một trong, một tờ trong đó lục đinh hộ thân chú đã dùng ở đối phó Vương Hải Vượng lên, chỉ còn lại tấm này dẫn lôi chú. Dẫn lôi chú. Chu thần lại ý đồ dẫn thiên khung sấm sét dẫn lôi chú đối với làm chú người thân thể nguy hại cực lớn, cần phải có lấy cực cao tu vi tài năng làm chú thích đáng, cho dù liền Vũ Thừa Thiên loại này cao thủ dẫn thiên khung sấm sét đều gặp gỡ cắn trả, có thể dùng thân thể lớn tổn hại, cần phải tu dưỡng 2 tháng tài năng khôi phục. Bây giờ, Chu thần lại muốn sử dụng dẫn lôi chú. Chu thần cho là, thiên hạ phù chú vốn là nhất mạch, chỗ khiến cho pháp cũng xê xích không nhiều, tất nhiên là lấy chú phù vi dẫn. Lấy tu vi làm cơ sở, hơn nữa ý niệm truyền đạt, liền có thể sử dụng ra chú. Mặc dù cũng không có học qua dẫn lôi chú, nhưng khi ngày Vũ Thừa Thiên làm chú lúc nghe được đối phương đọc lên thần chú. Chỉ cần lấy hổ lô hòa gáo, cũng không sai biệt lắm. Thiên địa vô cực, càn khôn chính pháp, xét đánh lôi thần, thần uy lay trời, thiên cương ngũ lôi, hoảng sợ khóc quỷ, thiên lôi điện mâu cấp cấp như luật lệ. Thấp đọc chú ngữ, Chu thần sắc mặt trang trọng, tay cầm phụ chú. Tâm thần hợp nhất. Thần chú cuối cùng một chữ đọc lên, Chu thần ngón tay chỉ tại phù chú bên trên, ý niệm truyền đạt cùng chú phù bên trên, chỉ thấy kia chú phù linh quang chợt lóe. Thành Chu thần vui lòng không ngớt, không nghĩ đến chính mình về việc tu ha nhờ thiên phú càng như thế rất giỏi, chỉ là nhìn một phen liền có thể dẫn thiên khung sấm sét. Nghĩ lại, không đúng, ngày đó Vũ Thừa Thiên dẫn thiên khung sấm sét, thân thể chịu đựng chưa đủ uy lực, trực tiếp phun ra một ngụm ma u tươi. Có thể chính mình vì sao một điểm cảm giác cũng không có, hơn nữa trọng yếu hơn là cũng không có sấm sét hạ xuống. Xem ra học hắn hình, không được hắn thần. Liên vô pháp làm được Vũ Thừa Thiên vậy mạnh mẽ, bá đạo một cái. Tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn Chu thần, tựa hồ chính chờ đợi hắn làm xong một loạt động tác này sau đó có kinh người gì hiệu quả, có thể mấy giây như cũ không có phản ứng gì, trên mặt mọi người đều hiện lên ra thần sắc thất vọng. Ngay cả Chu thần mình cũng có chút lung túng. Nhưng vào lúc này, bầu trời một đạo nhỏ bé lôi điện nổ bắn ra tới. Phanh chỉ thấy chân trời chiếu xuống một đạo nhỏ bé lôi điện, chính giữa cửa sổ kiếng, đem trọn cái cửa sổ chạm sàn phấn vụn vỡ, thủy tinh tán lạc xuống, phát ra rào âm thanh. Kia nhớ lôi điện ở trên sàn nhà lưu lại một đạo đen thủi vết tích. Tận mắt nhìn đến quỷ dị như vậy cảnh tượng, tất cả mọi người ngây người như phỗng nhìn Chu thần. Chuyện này hình tinh nháy mắt một cái, ánh mắt tất cả đều là sùng bái nhìn Chu thần, lắp bắp hỏi, chuyện này cái này lôi điện là ngươi đưa tới ngươi nói sao? Chu thần dừng dưng một tiếng, trong lòng mặc dù không hiểu vì sao chính mình dẫn xuống lôi điện càng như thế yếu ớt, chỉ có thể đem thủy tinh cho đánh nát, bất quá có thể chấn nhiếp hình tinh đã đạt tới mục tiêu, huống chi thân thể của mình cũng không có bị tổn thương, đã rất để cho Chu thần hài lòng, nhìn hình tinh trố mắt nghẹn. Hoặc bộ dáng. Trong lòng cười nở hoa, xem ra lần này sẽ rời đi Bắc Hải thành phố đi Giang Hải Dương ra đi rất lợi hại, ngươi đem chiêu này dạy ta, dạy ta sao? Hình tinh hưng phấn không thôi, lôi kéo Chu Thần tay háo khẩn cầu đạo. Biết lợi hại chưa? Lợi hại hơn ta phần lớn người, hơn nữa bọn họ cũng muốn bắt ngươi, có thể tưởng tượng được biết bao nguy hiểm. Chu Thần từ tốn nói. Thật sao? Lợi hại như vậy người thật muốn bắt ta? Nghe lời này, hình tinh một mặt lo âu hỏi. Đương nhiên. Chu Thần một mặt nghiêm túc gật đầu đạo. Không sợ, nếu là ta cũng học được chiêu này, sẽ dùng chiêu này đối phó bọn chúng. Hình tinh lo âu thần sắc trong nháy mắt biến mất, tiếp tục lôi kéo Chu Thần ống tay áo, khẩn cầu đạo. Ngươi giáo ta sao? Dạy ta một hồi, chỉ cần ngươi giáo ta, ta hãy cùng ngươi đi. Như thế tình huống, Chu Thần cảm giác mình giống như dụ bắt thiếu nữ vị thành niên hèn mọn đại thúc. Đây có thể vì bảo đảm hình tinh an toàn, Chu Thần chỉ có thể đáp ứng trước. Huống chi chiêu này yêu cầu lấy phù chú vi dẫn tử, bây giờ không có phù chú nơi tay, Chu Thần đều không cách nào thi triển ra lần thứ hai. Như thế nào giáo hình tinh, chỉ có thể trước đem nàng lừa gạt đi, nói. Thật nếu là ta dạy ngươi chiêu này, ngươi theo chúng ta đi thật, thật. Hình tinh kích động gật đầu đáp ứng nói. Ba người như chút được gánh nặng, cuối cùng đem tiểu nha đầu này giải quyết cho rồi. Đã sớm hiểu được ba người năng lực bất phàm, hình khải hai người vợ chồng bây giờ thấy được Chu Thần lợi hại, càng là kinh ngạc không thôi, càng thêm xác định bọn họ nói không hoa. Hình tinh có lợi hại như vậy người bảo vệ, so với đi theo bên cạnh mình an toàn hơn nhiều. Hai người lòng có không thôi giúp hình tinh thu dọn đồ đạc. Chương 148, dính người cái đuôi. Lấy một chiêu thất bại thiên cương ngũ lôi chú đem hình tinh lừa gạt ra nàng cha mẹ nuôi ra môn, vốn tưởng rằng cô gái nhỏ này hiểu được người đang ở hiểm cảnh, sẽ nhu thuận nghe lời tuân theo an bài theo Dương Hiểu Thanh đi rừng ra, nhận ý quỷ cái này cha ruột. Chỉ tiếc lý tưởng là đầy đạn, thực tế thì ngực phẳng. Cô gái nhỏ này hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài. Sống chết không chấp nhận an bài, thế nào cũng phải dựa vào ở Chu Thần không thả, còn nhận tra chuyện này càng là như thế nào khuyên đều không đáp ứng. Hình tinh, sở dĩ đưa ngươi đưa đến Dương gia là vì ngươi an toàn cân nhắc, Dương gia cao thủ lớp lớp xuất hiện, muốn bắt ngươi người căn bản hết cách. Chu Thần chịu nhịn tính tình, nói tốt khuyên giải đạo, ngươi đi theo ta, nếu là gặp phải lợi hại cao thủ, đừng nói chiếu cố ngươi, phỏng chừng ta ngay cả tự vệ đều có vấn đề. Như thế nào bảo vệ ngươi? Đúng vậy hình tinh, Chu Thần võ công tuy cao, có thể người giang hồ quỷ kế quá nhiều, từ trước đến giờ không phải đơn đả độc đấu, âm mưu quỷ kế đều sẽ dùng lên, quá nguy hiểm. Dương Hiểu Thanh cũng nhân cơ hội khuyên, phỏng đoán đến hình tinh muốn cùng Chu Thần nguyên nhân, tiếp tục nói, chúng ta Dương gia cao thủ rất nhiều, mỗi cái đều người mang tuyệt học, đối với võ công căn bản không giấu bót, mỗi người dạy ngươi một chiêu đã đủ ngươi dùng. Các ngươi chớ nói, dù sao ta không đi Dương gia, nếu không hãy cùng tại bên cạnh ngươi, nếu không ta trở về đến phụ mẫu ta nơi đó. Các ngươi nhìn làm đi ngồi ở ghế cạnh tài xế vểnh lên hai chân hình tinh một bộ khinh thường vẻ mặt, lạnh lùng trả lời đạo. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Chu Thần cùng bên cạnh Y Di Quỷ nhìn nhau, đều là mặt đầy bất đắc dĩ, Y Di Quỷ liếm khuôn mặt bồi tiếu, đạo, chuyện này có thể thương thảo, ngươi xem, ta là ngươi cha ruột đây là sự thật. Ngươi cũng không thể một mực không nhận ta đi chuyện này sau này hay nói, cho nên ta rời đi cha mẹ là bởi vì ta hiểu được người đang ở hiểm cảnh, cũng không phải là ta muốn nhận ngươi mới rời khỏi. Hình tinh quay đầu liếc Y Di Quỷ liếc mắt, một bộ lười để ý ngươi vẻ mặt, ngựa khí lãnh đạm nói. Nha đầu này quả nhiên thừa kế Y Di Quỷ ngang ngược không biết lý lẽ tính cách. Y Di Quỷ mặt đầy bất đắc dĩ, từ trước đến giờ phóng khoáng ngông nghênh. Tùy hứng làm bậy hắn gặp gỡ ngang ngược không biết lý lẽ nữ nhi ruột thịt hoàn toàn không có cách, cả tờ nét mặt già nua giống như xương đánh quả cả giống nhau. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kia vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ Thẩm Khanh Nhu hai chân đã có khởi sắc, Chu Thần vốn định chờ Thẩm Khanh Nhu hai chân thật là tệ không nhiều, liền đi Thượng Kinh thành phố Chu gia cầm lại thuộc về mình hết thảy. Thượng Kinh thành phố chuyến này, khẳng định nguy cơ tứ phía, muốn ám sát chính mình có khối người. Bây giờ mang theo cái đuôi nhỏ tính là chuyện gì xảy ra đây? Không phải là hướng địch nhân bại lộ chính mình nhược điểm sao? Ngồi ở ghế cạnh tài xế Chu Thần liếc Y Di Quỷ liếc mắt, dùng ánh mắt trao đổi, biểu đạt kháng cự ý tưởng. Y Di mặt quỷ lên cũng đầy là vẻ bất đắc dĩ, hắn tự nhiên hiểu được Chu Thần tình cảnh, nhưng hôm nay con gái người đúng chỉ đi theo Chu Thần, nếu không trở về hình khải hai vợ chồng nơi đó. So ra, đi theo Chu Thần muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa mình cũng có thể theo con gái sớm chiều chung sống, để cho nàng từ từ tiếp nhận chính mình. Xe rất nhanh là xong chạy đến Khanh Thần tiệm bán hoa, ba người khuyên rồi một đường, như cũ chút nào khởi sắc cũng không có. Dương Hiểu Thanh tâm treo tỉ tỉ bệnh tình, rất sợ y lý quỷ bởi vì hình tinh không muốn đi Dương gia mà cự tuyệt chữa trị tỉ tỉ, xuống xe, lập tức hỏi, thần y lý, ngươi dự định lúc nào lên đường đi Giang Hải, cho ta tỉ tỉ chữa bệnh à? Đương thời chúng ta ước định Dương gia toàn lực bảo vệ nữ nhi của ta an nguy, ta mới đáp ứng cho tỉ tỉ ngươi chữa bệnh, bây giờ nữ nhi của ta không muốn tiếp nhận Dương gia các ngươi bảo vệ, kia ước định tự nhiên không có hiệu quả. Y dị quỷ lại khôi phục ngày thường cái kia tâm cao khí ngạo, thái độ lạnh giá thần y lìa hình tượng, từ tốn nói, hơn nữa bây giờ ta mới vừa thấy con gái, tự nhiên muốn thật tốt theo nàng. Người nào dùng ngươi theo ai là của ngươi, con gái ta còn không có nhận ngươi đây. Hình tinh phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đả kích đạo. Y dị quỷ một mặt lúng túng, mặt đầy cười theo, liền phản bác lời cũng không dám. Lao đầu, ngươi quá không giữ chữ tín rồi, đều đáp ứng người khác, còn lật lạo. Chu thần cũng mở miệng đả kích một phen, hiểu được y lý quỷ trong lòng lo âu, giải thích, yên tâm đi, mấy ngày nay ta còn ở lại Bắc Hải, chờ Khanh Nhu hai chân hoàn toàn khỏi rồi lại kế hoạch chuyện khác. Ngươi đi chuyến Giang Hải đi cũng không bao lâu, ta bảo đảm khoảng thời gian này hình tinh nửa sợi tóc gáy đều không thiếu được. Đúng a thần y lý, ngươi liền dành thời gian đi cho ta tỉ tỉ chữa bệnh đi. Dương Hiểu Thanh mặt đầy cảm kích nhìn một cái Chu thần, đệ tức thì nổi giận tính khí. Đệ thấp tư thái khẩn cầu đạo. Được rồi, ta hãy cùng ngươi đi chuyến Giang Hải. Y dị quỷ trầm tư phút chốc, đáp ứng, lại nhìn một cái Chu thần, một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, cần phải bảo đảm nữ nhi của ta an toàn, nếu là ta trở lại phát hiện nữ nhi của ta ít đi cọng tóc gáy, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Yên tâm đi, được đến Chu thần chính xác câu trả lời, y dị quỷ liền không có nói tiếp gì đó, liếm khuôn mặt theo hình tình trò chuyện đôi câu. Làm gì nữ nhi ruột thịt hoàn toàn đưa hắn làm cựu nhân, căn bản không phản ứng. Nội tâm vết thương chồng chất y dị quỷ không thể làm gì khác hơn là mang theo bất đắc dĩ lên Dương Hiểu Thanh xe, đi theo Dương Hiểu Thanh đi thành phố Giang Hải. Chờ đến Dương Hiểu Thanh mang theo y dị quỷ đi xe rời đi, Chu thần liền xoay người vào Khanh thần tiệm bán hoa, hình tinh lôi kéo hành lý giống như một cái đuôi nhỏ giống nhau cũng đi theo vào Khanh thần tiệm bán hoa. Chu thần, ngươi khi nào dạy ta chiêu đó xét đánh à? Chờ ngươi nhận y lìa quỷ, chờ ngươi đáp ứng đi Dương gia, ta liền dạy ngươi. Chu thần tức giận trả lời. Vốn là dự định giúp y lìa quỷ nhận con gái, Dương Hiểu Thanh mang theo y lìa quỷ hai cha con đi Giang Hải, tự mình ở Thẩm Khanh Nhu hai chân khôi phục trước thật tốt bồi bồi nàng, sau đó liền dự định một thân một mình đi thượng kinh thành phố cầm lại chính mình hết thảy, thật không nghĩ đến đều không hình tình cô gái nhỏ này cho làm rối loạn. Chu thần tâm phiền ý loạn không được, tự nhiên đối với chuyện này người khởi xướng hình tinh không có gì sắc mặt tốt. Tên lường gạt, ngươi quả thật là một tên lường gạt, thử không giao kéo đến, ta về nhà. Hình tinh một mặt lửa giận, lôi kéo hành lý liền hướng Khanh thần tiệm bán hoa đi ra ngoài. Không nghĩ tới nha đầu này tính tình như thế bốc lửa, nếu là y quỷ trở lại, phát hiện con gái lại trở về, không theo chính mình dốc sức mới là lạ. Chu thần mặt đầy bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tiến lên ngăn trở, cười một tiếng, nói, đùa giỡn với ngươi, giáo, ngày mai sẽ giáo. Thứ này còn tạm được. Hình tinh lạnh rên một tiếng, ngước đầu lại trở về Khanh thần tiệm bán hoa, hoàn toàn một bộ kiêu ngạo tiểu khổng tước bộ dáng. Đối mặt tính tình nhỏ như vậy cô nàng, Chu thần quả thực khóc không ra nước mắt. Mấu chốt là đánh cũng không được mắng cũng không phải. Chỉ có thể mặc cho đối phương tùy tính tình lam mở ưu ai sớm biết sẽ không dính vào lấy việc chuyện, nhất định chính là tìm cho mình không vui. Hai người từ đầu đến cuối chân vào đình viện, Thẩm Khanh Nhu cùng hình tinh đã gặp mặt, hai người quan hệ còn rất hòa hợp. Lý Đức Tài đã mua xong y dị quỷ toa thuốc thuốc bắc, Chu thần nhận lấy dược đi liền cho Thẩm Khanh Nhu nấu thuốc. Dược chính chịu đựng đến bình thường hình tinh nha đầu này lại chạy tới, một mặt khao khát dò hỏi, Chu thần, ngươi khi nào dạy ta chiêu đó à? Chờ ta nhàn rỗi rồi. Hình tinh rời đi. Lại qua nửa giờ, hình tinh lại đi tới Chu thần trước mặt, Chu cái miệng nhỏ nhắn, đạo, Chu thần, hiện tại ngươi cũng không chuyện, nếu không hiện tại sẽ dạy ta chiêu đó đi học chiêu đó yêu cầu kiên nhẫn, ngươi thử nhẫn mại không muốn hỏi dò ta lúc nào dạy ngươi chiêu đó, ta nhìn ngươi kiên nhẫn như thế nào. Ngày thứ hai, Chu thần còn không có thức dậy, cửa phòng liền bị hình tinh đẩy ra. Cưỡng ép tiến vào phòng hình tinh ngồi ở mép giường, hỏi, Chu thần, ngươi hôm nay dạy ta chiêu đó đi không đủ kiên nhẫn, được rèn luyện rèn luyện. Lại qua một giờ, Chu thần, ngươi đến cùng có dạy hay không ta à? Ngươi không còn dạy ta, ta liền về nhà rồi. Chu thần, ta kiên nhẫn đã rất đủ rồi, ngươi sẽ dạy ta sao chu thần, ngươi không còn dạy ta chiêu đó, chờ lao đầu kia trở lại, ta nói cho hắn biết ngươi khi dễ ta. Tiếp theo 3 ngày, chu thần bị hình tinh dây dưa đầu lớn như cái đấu, hận không được tìm một chỗ động ẩn nút đi rơi cái bên thai thanh tịnh. Đứng ngoài quan sát Thẩm Khanh Nhu, Lý Đức Tài cười to không ngớt, cuối cùng xuất hiện liền chu thần đều sợ hãi người. Ngày thứ 4, ăn mấy dược tề dược Thẩm Khanh Nhu đã có thể đi mấy bước đường. Thẩm Khanh Nhu tâm tình kích động không thôi, chu thần cũng là vui vẻ không thôi. Đương nhiên, nếu là không có cơ hồ cách mỗi một giờ liền ở trước mặt mình thoáng hiện hình tinh, chu thần sẽ càng cao hứng hơn. Màn đêm thăm thảm. Hình tinh đã ngủ rồi, chu thần, Thẩm Khanh Nhu, Lý Đức Tài 3 người ở trong đình viện nói chuyện phiếm, cảm giác mấy ngày nay điểm tĩnh sinh hoạt thật rất tốt đẹp. Uống trà, đánh cờ, luyện công. Nếu là một mực trải qua như vậy sinh hoạt, vậy đơn giản quá tốt đẹp. Chu thần thích ý nằm ở trên ghế mây, hơi nhắm hai mắt, hưởng thụ gió mát đánh tới. Đột nhiên, cảm giác một cỗ sát ý theo bên ngoài đỉnh viện đánh tới. Chu thần đột nhiên mở ra hai tròng mắt, phát hiện Thẩm Khanh Nhu cũng phát hiện. Hai người nhìn nhau, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài nhảy bức tường đầu. Đạo thân ảnh kia tay cầm trường kiếm, cả người tản ra ác liệt sát ý. Kiếm chỉ bên trong đình viện 3 người, lạnh lùng hỏi, ai là Chu Thần? Chương 149, cao thủ đánh tới. Nửa đêm canh 3, lật nhảy đầu tường, tay cầm hung khí, sát khí lăng nhiên, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Chậm rãi theo ghế mây đứng lên, mượn ánh trăng trong sáng, Chu Thần híp mắt quan sát tỉ mỉ đứng ở đầu tường người kia, chỉ thấy người kia nhìn qua ngoài 50 tuổi, đầu kéo tóc kế, mới vừa ninh quốc chữ uy nghiêm 10 phần, đạo bào tập thân. Vóc người cao ngất như tùng, vừa nhìn chính là tu vi mạnh mẽ cao thủ. Hiểu được lai giả bất thiện, Chu thần mặt đầy cảnh giác, nói ngược hỏi, ngươi là người nào? Lão phu là linh xà môn trưởng môn Miêu Mưa Sinh, lần này tới là hướng Chu thần đòi lại cái công đạo. Cùng các vị không liên quan, lão phu không phải lạm sát kẻ vô tội người, mau lệnh Chu thần đi ra gặp ta. Miêu Mưa Sinh khẽ quát một tiếng, thân ảnh trôi dạt theo đầu tường rơi trên mặt đất. Ngựa khí cứng rắn cũng không hiện ra bá đạo nói. Nguyên lai là linh xà môn trưởng môn, vãn bối Chu thần, lễ độ. Nghe đối phương tự giới thiệu, hơn nữa cảm giác Miêu Mưa Sinh thật nói phải trái, hẳn không phải là phạm tường loa y na y nhỏ mọi người. Chu thần hai tay làm lễ, dừng dưng một tiếng, hỏi, chỉ là vãn bối không hiểu tiền bối phải hướng vãn bối đòi lại gì đó. Công đạo nghe tiếp lời người chính là chính mình muốn tìm Chu thần. Miêu Mưa Sinh uy nghiêm trên mặt hiện lên nồng đậm sát ý. Nhấc kiếm trước bước, ngựa khí lạnh như băng nói, ngươi giết ta đổ nhi, ngươi nói lao phu phải hướng ngươi đòi gì đó. Công đạo tuy nói linh xà môn theo chính mình có khe, còn đem Thẩm Khanh Nhu bắt góc, Chu thần quả thật có đánh chết phạm tường đám người chi tâm, có thể tình huống thật là phạm tường bị Dương Khải Long giết chết, về phần Khang Thanh Định mấy người cũng là Dương Khải Long thuộc hạ rào sát. Thứ áo, này hoa nước lại để cho tiểu gia tới cõng. Dương Khải Long cũng quá mẹ hắn không hiền hậu đi, tuy nói trong lòng khó chịu, nhưng này hoa nước chính mình thật đúng là được lương định, không nói trước Dương gia cùng linh xà môn cũng không tránh chết. Miêu Mưa Sinh tuyệt không tin tưởng phạm tưởng đám người là bị Dương Khải Long đánh chết, mấu chốt là mình cùng Dương Hiểu Thanh quan hệ không tệ, thật sự không tốt lấy chính mình miệng nói ra Dương Khải Long đánh chết phạm tưởng đám người, phải nói cũng phải là người nhà họ Dương đứng ra nói. Lấy lại công đạo hử, vậy ngươi học trò bắt cóc bằng hữu của ta, ta đánh chết bọn họ há chẳng phải là cũng là vì lấy lại công đạo? Chẳng lẽ ngươi học trò đánh chết ta, ta cũng chỉ có thể bó tay bị giết không thể có chút nào phản kháng? Chu thần mặt đầy khinh thường cười lạnh, hỏi ngược lại. Như ngươi nói, đó chính là người mạnh là vua. Miêu Mưa Sinh lạnh rên một tiếng, cả người sát ý 10 phần, lạnh lùng nói, tốt lắm, hôm nay ta liền ỷ mạnh hiếp yếu, đưa ngươi đánh giết ở đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy Miêu Mưa Sinh tay cầm trường kiếm, chạy như điên tới. Nhìn Miêu Mưa Sinh cầm kiếm đánh tới, Chu thần một mặt ngưng trọng, không nghĩ đến đối phương tính khí càng như thế bốc lửa, nói động thủ liền động thủ, không có chút nào thương thảo chỗ trống. Lo lắng suy giảm tới Thẩm Khanh Nhu, Lý Đức Tài đám người, Chu thần khí thế lăng nhiên, lập tức cất bước nên đón, nhanh tay tốc độ xông bên hông rút ra pháp khí chủy thủ ngăn cản đi tới. Phanh hai thanh binh khí đụng nhau. Phát ra thanh thúy vang dội, hai người hướng về sau tối lui. Một phen so chiêu, liền có thể loáng thoáng phát hiện thực lực đối phương như thế nào. Chu thần sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt chủy thủ tay có chút run rẩy. Này một cái đối chiêu, chấn cánh tay hắn tê dại, trong lòng âm thầm kêu khổ, này Miêu Mưa Sinh đúng là nội kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Linh xà môn, lấy linh xà kiếm chiêu vi chủ tu, trọng tu kiếm chiêu, nội kình chỉ là lần tu. Có thể Miêu Mưa Sinh gần như chỉ ở phương diện nội lực liền lệnh Chu Thần Tâm sinh sợ hãi, như đối phương sử dụng xuất kiếm chiêu, đây chẳng phải là liền phân nửa cơ hội cũng không có lại so với phạm tưởng tu vi thấp ngươi như thế nào đánh chết đồ nhi ta dò xét đến Chu Thần tu vi. Miêu Mưa Sinh một mặt kinh ngạc, bản đánh chết phạm tưởng người tu vi không thấp, cho nên biết được đồ nhi bị giết, hắn liền trực tiếp tới, có thể vạn vạn không nghĩ đến đánh chết đồ nhi hung thủ mới vừa bước vào bên. Trong sức hậu kỳ, bước vào nội kình hậu kỳ thời gian còn ngắn ngủi. Sở dĩ chọn phạm tường gánh vác linh xà môn hạ một đời trưởng môn, không hề chỉ là bởi vì hắn là đồ đệ mình, càng trọng yếu là phạm tường tại linh xà trong môn tu vi mạnh mẽ, ba mươi mấy tuổi liền đạt tới nội kình hậu kỳ, bây giờ ở bên trong sức hậu kỳ đã củng cố nhiều năm, chỉ kém một bước ngắn liền có thể đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, đúng là linh xà môn thế hệ thanh niên đỉnh cấp cao thủ. Phạm tường tu vi mạnh mẽ, lấy xà mâu vi chủ tu, tu luyện xà mâu tuy nặng tại lực đạo mạnh mẽ. Có thể phạm tường xà mâu cực kỳ đặc biệt, độ linh hoạt cực cao, cũng coi là linh xà môn đặc thù binh khí. Phạm tường đem xà mâu luyện thành lô hỏa thuần thành, bình thường nội kình hậu kỳ cao thủ đều đối phó không được. Lợi hại như vậy phạm tường sao có thể biết thua ở Chu Thần trên tay Miêu Mưa Sinh như thế nào cũng không tin. Tu vi thấp thì như thế nào muốn biết ta như thế nào đánh chết phạm tường. Chờ ngươi chết ở trên tay ta sẽ biết. Chu Thần hoạt động một chút cánh tay, cảm giác chấn tê dại cánh tay khôi phục không ít, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, nói: nếu ngươi tìm chết, lão phu kia thành toàn cho ngươi. Đối mặt Chu Thần vô lễ như thế, Miêu Mưa Sinh lửa giận đón đầu, tay cầm trường kiếm, chạy như điên, thân ảnh giống như một trận cuồng ngược gió xoáy bình thường trong nháy mắt liền đến Chu Thần trước mặt, trường kiếm trong tay từ dưới lên trên đâm thẳng Chu Thần dưới nách. Tốt xảo trá kiếm chiêu. Chu Thần mặt đầy hoảng sợ, căn bản không dám ứng địch, nhanh chóng lui về phía sau đi. Có thể Miêu Mưa Sinh nơi nào chịu bỏ qua cho hắn, lập tức cất bước đuổi theo, trường kiếm trong tay trực bước Chu Thần ngực, y đồ một kiếm đâm thủng đối phương lồng ngực. Đang ở đó ngang ngược 10 phần một kiếm tức thì đâm vào Chu Thần lồng ngực, Miêu Mưa Sinh đột nhiên cảm giác xa xa chuyển tới một cỗ sát khí, trong lòng cả kinh, lập tức thu tay lại, trường kiếm trong tay thuận thế hướng sát khí đánh tới phương hướng quạt đi. Phanh nổ bắn ra tới tế tỏa ngân câu trực tiếp bị Miêu Mưa Sinh trưởng kiếm chọn trúng. Miêu Mưa Sinh trên mặt lửa giận bộc phát nghiêm trọng, trường kiếm nhảy lên đem phía trên tế tỏa ngân câu đẩy ra, cắn răng nghiến lợi nói: khó trách ta học trò sẽ chết trong tay ngươi, nghĩ đến các ngươi nhất định là dùng loại này bị ổi chiêu thức đưa hắn đánh chết. Hai cái hành tích bị ổi vứt bỏ tử, quả thực không xứng sống trên đời. Vứt đi. Nghe hai chữ này, trong lòng hai người nổi ý nổi lên, khí phẫn điên ưng. Bị gia tộc vứt bỏ, vốn là hai người trong lòng gai nhọn, cũng không phải là bọn họ làm gì đó có nhục môn phong chuyện, gần là bởi vì bo nở hắn một cái trở thành phế nhân, một cái thương thế khó khỏi, không cách nào nữa là gia tộc bỏ ra, kia máu lạnh gia tộc liền đem bọn họ từ bỏ. Là ai sai vì sao không biết chân tướng của sự tình người lại đem bọn họ đổ lỗi đến sai một phương không xứng sống trên đời hừ ta Chu Thần xứng hay không sống trên đời chỉ có mình ta có thể quyết định. Muốn giết ta vậy thì đi thử một chút. Chu Thần một mặt dữ tợn, đầy mắt đỏ thám, lạnh lùng nhìn chằm chằm Miêu Mưa Sinh, ngựa khi âm lánh khiếp người đạo. Vừa nói, Chu Thần gầm nhẹ một tiếng, tay cầm chùy thủ hướng Miêu Mưa Sinh đánh chết mà đi. Miêu Mưa Sinh nội ý trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn như thế nào đều không nghĩ đến đối phương loại tu vi này không trốn cũng không sao, lại dám chủ động đánh chết đến, tính tình đủ quật cường, chỉ là suy nghĩ không hiểu biến hóa. Nhất định chính là đến tìm cái chết. Nếu tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Miêu Mưa Sinh khẽ quát một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, đối diện đánh chết mà đi, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn huy vũ, thấp hô, linh xà bảy bước kiếm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Miêu Mưa Sinh thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mấy đạo kiếm khí theo Chu Thần tứ phương đánh tới. Veo veo Chu Thần tràn đầy nội ý trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, chủy thủ trong tay cầm chặt hơn. Hướng một đạo đánh tới kiếm khí ngăn cản mà đi. Có thể Miêu Mưa Sinh huy vũ kiếm pháp quá mức mê huyễn, Chu Thần căn bản là không có cách bắt được hắn thân ảnh, mới vừa ngăn cản một đạo kiếm khí, lập tức tới một đạo kiếm khí hướng ngực đánh tới. Phốc suy một kiếm phá vỡ ngực, máu tươi phun ra, Chu Thần sắc mặt kinh hoàng. Cũng không phải là kiếm khí. mà là kiếm hư ảnh. Kiếm pháp này cũng quá nhanh đi, ngay ta Y Chu thần giật mình thời khắc, bốn phía mấy đạo kiếm hư ảnh đồng thời hướng mình đánh tới. Chương 150, ma huyết lại xuất hiện. Mấy đạo hư hóa bóng kiếm theo bốn phương tám hướng đánh tới, cơ hồ đem sở hữu đường lui phong sát, căn bản không có trốn tránh khả năng. Chu thần mặt đầy ngưng trọng, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, hắn vạn vạn không nghĩ đến Miêu Mưa Sinh kiếm vậy mà nhanh tới mức này. Đây chính là chân chính linh xà bảy bước kiếm. Nhịp bước cùng kiếm chiêu phối hợp lẫn nhau, tấn công lúc, đồng hành bảy bước, kiếm chiêu cũng chỉ có bảy chiêu, có thể gần này bảy chiêu là có thể đem đối thủ sở hữu đường lui phong sát, giống như thú bị nhốt chi lồng, vô cùng kiên cố. Nhận ra được một đạo bóng kiếm hướng mình ngực phải đánh tới, Chu thần lập tức tránh né, có thể Miêu Mưa Sinh tốc độ thật sự quá nhanh. Trong nháy mắt, sắc bén binh khí vạch qua da thịt phát ra phốc suy âm thanh, chỉ thấy Chu thần ngực phải lập tức xuất hiện một đạo huyết lăn tăn vết thương, huyết phún ra ngoài. Cho đến kia hư hóa bóng kiếm biến mất, Chu thần tài cảm giác ngực phải chuyển tới đau nhói. Ca. Nhìn một màn này, Thẩm Khanh Nhu kinh hô một tiếng, cất bước chạy như điên, có thể hai chân cũng không hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể hành tẩu. Như thế chạy như điên, hai chân kinh mạch lập tức co rút lại, Thẩm Khanh Nhu dậm chân không yên, cả người ngã xuống đất, đầy mắt rưng rưng nhìn Chu thần, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, trong lòng tự oán tàn nhẫn đấm mặt đất, túi đầu thống khổ, tự trách trầm ngâm nói, ca, không muốn, ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thân ở lồng giam bên trong, Chu thần sắc mặt ngưng trọng, liền ngực phải lên thương thế đều không đi quản, cảm giác đạo thứ hai kiếm chiêu đánh tới, Chu thần lập tức huy vũ chủy thủ trong tay. Phốc suy chủy thủ trong tay còn chưa kịp ngăn cản, đạo thứ hai kiếm chiêu liền từ Chu thần sau lưng tìm tới. Một đạo huyết lăn tăn lỗ lập tức ở phía sau lưng liền hiện ra, huyết phún ra ngoài, còn không tới kịp cảm giác đau đớn, chỉ thấy đạo thứ ba kiếm chiêu chiêu thức xảo trá từ dưới đi lên đánh tới, trực bức Chu thần chân, Chu thần lập tức cất bước lui về phía sau, có thể kiếm chiêu cực kỳ nhanh chóng, không đợi Chu thần lui về phía sau, sắc bén lưỡi kiếm liền hướng hắn bắp chân tìm tới. Phốc suy bắp chân bộ lập tức nhiều hơn một đạo huyết lăn tăn vết sẹo. Chu thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa hồ căn bản không cảm giác được vết thương đau đớn, trong tay nắm chặt chùy thủ, tâm thần tập trung, chỉ nghe phía bên phải chuyển tới vèo kiếm phong tiếng, Chu thần không chậm trễ chút nào, lập tức nâng lên chùy thủ ngăn cản. Phanh không trung đột ngột truyền tới hai cây binh khí tiếng va chạm vang, Chu thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng ngăn cản một chiêu. Còn chưa kịp cao hứng, chỉ cảm thấy bên trái lại chuyển tới kiếm phong tiếng, Chu thần sắc mặt kinh hãi. Không nghĩ đến này linh xà bảy bước thân kiếm ảnh càng như thế phiêu hốt bất định, làm người ta vô pháp nắm lấy, Chu thần không dám do dự, lập tức nâng lên chủy thủ ngăn cản. Phốc suy có thể Miêu Mưa Sinh kiếm chiêu quá nhanh, quả thực giống như đột nhiên thông suốt, căn bản không kịp làm ra phản ứng, kiếm kia liền xẹt qua Chu thần cánh tay trái. Chu thần một mặt lửa giận, không hề né tránh, hướng đánh tới kiếm chiêu phương hướng xông thẳng tới, coi như tiểu gia chết, cũng phải làm ngươi lột ra. Chùy thủ đâm thẳng tới, có thể liền Miêu Mưa Sinh và táo cũng không đụng chạm lấy, Miêu Mưa Sinh thân ảnh lần nữa biến mất. Chính làm Chu thần tập trung ý chí, cảm thụ Miêu Mưa Sinh vị trí chỗ ở, đột nhiên nhận ra được đỉnh đầu lại chuyển tới sắc ý, chiêu này nếu là đánh trúng, kiếm kia cơ hồ có thể trực tiếp đâm thủng đầu mình, Chu thần liền cũng không ngẩng đầu, lập tức nhấc lên chùy thủ trong tay ngăn cản mà đi. Phanh nghe âm thanh, Chu thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem chí mạng sát chiêu cho chống đỡ chặt lại. Còn không chờ Chu thần thở dốc, Miêu Mưa Sinh kiếm thứ 6 đã đâm tới, chiêu này cực kỳ bình thường, theo chính diện đánh tới, trực bức Chu thần vai phải. Chu thần mới vừa xách tay đem thứ 5 kiếm ngăn cản, căn bản là không có cách lập tức trở về tay kiếm thứ 6, chỉ thấy Miêu Mưa Sinh trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên qua Chu thần vai phải. Phốc suy một cỗ đau nhói truyền tới, Chu thần cảm giác cánh tay phải cơ hồ mất đi khí lực. Nắm chủy thủ tay phải đều có chút run rẩy, chịu đựng đau đớn, Chu thần nâng tay phải lên, hướng Miêu Mưa Sinh lồng ngực đâm tới. Phát hiện Chu thần ý đồ, Miêu Mưa Sinh sắc mặt như thường, lập tức rút kiếm lui về phía sau, ngựa khí lạnh nhạt nói, nhìn thứ thất kiếm ngươi có hay không còn có thể ngăn cản được, rắn ra khỏi hang. Vừa dứt lời, Miêu Mưa Sinh cả người tản ra khí thế cường đại, tay cầm trường kiếm, giống như nước lũ và manh thú bình thường hướng Chu thần đối diện đánh tới. Một kiếm này, nhắm ngay chính là Chu thần trái tim bộ vị. Một kiếm này, ngang ngược lăng nhiên, khí thế khoáng đạt. Quả thực tồn tại càn quét hết thể uy lực. Nhìn bén nhọn như vậy một kiếm đánh tới, Chu Thần trắng bệnh trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi, đúng sợ hãi, chưa bao giờ có sợ hãi. Cho dù đối mặt Vương Hải Vượng chờ lợi hại cao thủ, Chu Thần đều chưa bao giờ có sợ hãi như vậy, một chiêu này khí thế thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ có oanh kích lấy đối thủ thân thể, còn oanh kích lấy linh hồn, khiến người theo trong lòng đối với kiếm này tràn đầy sợ hãi, căn bản không tin tưởng mình có thể ngăn cản được một kiếm này. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phải chết tại Miêu Mưa? Mới vào nghề chung trong lòng kỳ vọng còn chưa thực hiện, còn không có trở lại Thượng Kinh thành phố, Chu gia cầm lại thuộc về mình hết thảy, lại chết như vậy, quả thực quá không cam lòng. Chịu đựng vai phải đau đớn, Chu Thần nắm chặt chủy thủ hướng kia phách tuyệt hết thảy một kiếm nên đón. Phanh, hai cây binh khí đụng nhau, chỉ là cái đối kháng, Chu Thần chủy thủ trong tay liền bị gắng gượng quăng ra ngoài. Đối phương kiếm khí thật sự quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách ngăn cản. Chu Thần nhìn đối phương kiếm hướng tim mình đâm vào, căn bản là không có cách né tránh, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay ta Y Miêu Mưa sinh kiếm tức thì đâm vào Chu Thần ngược thời khắc, Chu Thần cảm giác mãnh liệt đến tâm mạch nhảy lên kịch liệt, núp ở tâm mạch bên trong giọt kia tinh huyết huyết quang vạn trượng, cơ hồ đem trọn cái tâm mạch bọc ở bên trong. Chu Thần cặp mắt đỏ thắm, giống như tràn đầy máu tươi, trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Tựa hồ không cảm giác được vai phải đau đớn, đưa tay đem Miêu Mưa Sinh đâm tới cầm kiếm vẹn vẹn nắm trong tay. Mũi kiếm ngay ta Y Chu Thần nơi ngực ngừng lại. Đối mặt quỷ dị như vậy kết quả, Miêu Mưa Sinh lạnh nhạt sắc mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Chu Thần thân thể tràn đầy khí thế cường đại, cố khí thế kia tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, căn bản không phải chính mình kiếm khí có thể so sánh. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Chu Thần lần này bộ dáng, Miêu Mưa Sinh kinh khủng sắc mặt hiện ra một tia trắng bệnh, kinh hoàng. Như hắn như vậy cao thủ đã sớm du lịch tại bên bờ sinh tử nhiều lần, cho dù nguy hiểm đi nữa tình cảnh, hắn đều vô pháp như thế lúc bình thường theo sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Ngay ta Y Miêu Mưa Sinh giật mình thời khắc, chỉ thấy Chu Thần nâng tay trái lên, hướng Miêu Mưa Sinh lồng ngực oanh kích mà đi. Phanh một cái trầm đục tiếng vang, Miêu Mưa Sinh lồng ngực bị hung hăng đánh trúng, tạng phủ một trận cuồn cuộn. Đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cả người đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường. Cả người tràn đầy sát khí, Chu Thần đỏ thắm cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Miêu Mưa Sinh, mang bước chân từng bước một hướng Miêu Mưa Sinh đi tới, giống như khống chế hết thảy tử thần bình thường lật tay ở giữa liền có thể muốn tánh mạng người. Nhìn từng bước một chậm chạp hướng mình đi tới Chu Thần, Miêu Mưa Sinh muốn động đậy thân thể, có thể kêu bá đạo một trưởng cơ hồ đưa hắn tạng phủ đều đánh nát. Thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, căn bản là không có cách di chuyển phân nửa. Miêu Mưa Sinh ra vốn như vậy nhìn Chu Thần, tâm lại bình tĩnh lại, yên lặng, không hoảng hốt chút nào. Mặc dù trong lòng không hiểu vì sao tình huống biến thành như vậy, có thể tựa hồ đã thản nhiên đón nhận sự thật này. Thời gian rất ngắn, lại rất dài. Đình viện cũng không lớn, đi tới cũng liền mấy bước xa, cho nên thời gian rất ngắn, nhưng đối với tại Miêu Mưa Sinh ra nói, cũng rất dài. Hắn tại trải qua sống hay chết quá trình. Nhìn chạy tới trước mặt mình, tức thì ngẩng đầu đánh chết chính mình Chu Thần, Miêu Mưa Sinh không nhịn được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai?